trẻ tuổi nhất cũng có hơn 50 tuổi. Dù sao tại linh khí này mỏng manh phàm tục bên trong, có thể nhập môn nhập đạo đã là rất khó, chớ nói chi là tu hành có thành tựu, ai không phải dùng hết toàn lực mới có thể đi đến nơi đây. Cái gì cái gọi là dị bẩm thiên phú thiếu niên thiên tài, hoặc là sớm đã bị chân chính đại nhân vật nhìn trúng, mang rời khỏi này mảnh hoang mạc, hoặc là liền là tại trên con đường trưởng thành chất yếu. Cùng so sánh, Tô Trần Kỳ thật xem như trong những người này trẻ tuổi nhất. Dù sao số tuổi thật sự của hắn cũng bất quá mới 45 tuổi. Nhưng tu vi, cho dù so những người này phải cường đại hơn nhiều. Cái này cũng toàn dựa vào hắn tu luyện công pháp, mặc kệ là Thái Dương Quan Tượng pháp vẫn là Hoạn Long Kinh, đều không phải là đặc biệt ỷ lại linh khí pháp môn. Đương nhiên, này cũng không thể đại biểu Tô Trần chính là chỗ này mạnh nhất người tu hành. Dù sao có thể tu luyện tới người ở cảnh giới này, người nào không có một chút át chủ bài, cũng không bài trừ còn có giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Cho nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp. Xem trước một chút những nhân thủ này bên trong đều có vật gì tốt đi. Đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở Đại Việt, nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó, ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có. Nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này, thì ta hy vọng là 10.000 năm. Chương 101, Tiên Đảo Bí Văn. Chương 101, Tiên Đảo Bí Văn. Đạo hưu tốt ánh mắt, đây là ta theo một tòa cổ mộ bên trong móc ra, mặc dù chỉ là tàn trường, nhưng nếu như thật tốt nghiên cứu, nói không chừng liền có thể lĩnh ngộ một môn đỉnh cấp thần thông. Đại sư, nhìn một chút ta kiện bảo bối này, vật này tên là Trượng Phu Hương, bất luận nam nữ, nếu là người, chắc chắn sẽ bị câu trong lòng dục niệm. Ngươi này người cực kỳ đáng giận, người ta là hòa thượng, người bán xuân dược. Đạo hữu, vẫn là đến chỗ của ta nhìn một chút, chân chính tiên gia pháp bảo, truyền thuyết là tu tiên giới một cái nào đó kiếm đạo tông môn pháp khí, tuy nói phá điểm, thế nhưng ai, ngươi nhìn lại một chút ta. Tô Trần tại trong phường thị đi dạo một vòng, kết quả lại là có chút thất vọng. Bởi vì này chút cấp thấp tán tu, ban đầu liền tài nguyên không nhiều, riêng phần mình phương pháp tu hành đều là thông qua kỳ ngộ thủ đoạn lấy được, từ là không thể nào tùy tiện gặp người, có thể lấy ra bán ra, phần lớn đều là chút tàn phá bảo vật hoặc là vô dụng phù văn. Tô Trần đại khái nhìn một chút, đều không có nghiên cứu gì giá trị. Chính mình cũng không phải y trong tiểu thuyết nhân vật chính, tùy tiện đi dạo một vòng đều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, đến cái gì kinh thiên bảo vật hoặc là tuyệt thế công pháp. Thật muốn có những vật này, người ta cũng không có khả năng lấy ra bán. Có thể sống đến số tuổi này, còn tu luyện tới người ở cảnh giới này, ai cũng không nốc con, từng cái rất tinh minh. Bất quá, Tô Trần cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Cuối cùng hắn theo một cái vu sư ăn mặc thuật sĩ trong tay, mua đến một môn tên là gấp giấy thuật tiểu pháp thuật. Đây là một môn thoát thai từ phàm tục đâm giấy kỹ pháp pháp thuật, thuộc về kỳ môn tiểu thuật, có thể dùng tờ giấy đâm ra tiểu nhân, tẩu thú, binh khí loại hình đồ vật, cũng có nhất định thần dị hiệu quả, nhưng uy lực rất yếu. Dùng tới lừa gạt hạ phàm người vẫn được, thật dùng cho giữa các tu sĩ đấu pháp, có thể nói là không hề có tác dụng. Nhưng Tô Trần lại muốn thử xem, dùng cái đồ chơi này thử một chút tới xếp lá bùa, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Ngược lại dạng này tiểu pháp thuật cũng không quý, nam viên dưỡng khí đan liền đổi được. Mà tại hắn xuất ra đan dược về sau, bên cạnh lại có một cái lôi thôi đạo sĩ chủ động xông tới, nói trong tay hắn có quan hệ với luyện đan đan phương, có thể giao dịch. Có thể Tô Trần khiến cho hắn xuất ra đan phương nghiệm chứng thật giả lúc, đối phương lại cự tuyệt, nói lo lắng Tô Trần xem xong đan phương sau liền quỵt nợ đổi ý, cuối cùng đưa ra, nếu quả thật có thành ý lời, ngay tại thịnh hội sau khi kết thúc, đến một cái ước định địa phương giao dịch. Thật coi ta là bà tuổi hải tử. Tô Trần không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt. Cùng một cái lai lịch không rõ người, đi đến tự mình giao dịch, này nói rõ là cái bẫy dập, đối phương có thể là coi trọng chính mình đang ăn dược. Bất quá nhiều người ở đây nhãn tạp, đối phương cũng không dám thật làm loạn, mắt thấy Tô Trần không mắc mưu, cũng liền quay đầu rời đi, cũng không quá nhiều dây dưa. Nay còn vẹn vẹn chẳng qua là một chút cấp thấp tán tu tụ hội, cứ như vậy đa tâm mắt, chân chính tu tiên giới lại nên là cái dạng gì? Đều nói tu tiên giới ngươi lừa ta gạt, xem ra thật đúng là như thế. Tô Trần lắc đầu. So sánh dưới, hắn vẫn cảm thấy ngốc trong hoàng cung thoải mái hơn. Tối thiểu nhất không cần lo lắng bị người để mắt tới, cả ngày lo lắng đề phòng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, phía trên đá lớn truyền đến một thanh âm. Không Văn đạo hữu, ngươi cũng tới a. Mau lên đây, bần đạo giới thiệu cho ngươi vài vị lão hữu. Tô Trần nghe tiếng nhìn lại, lại là cái kia Bạch Vân đạo nhân. Lúc này chính cùng mấy cái lão giả râu tóc bạc trắng, ngồi ở phía trên bình đài, uống rượu luận đạo. Mà những người này, tu vi rõ ràng đều là muốn cao hơn một chút, đạt đến luyện khí tầng 2 cảnh giới. Rõ ràng lại so phía dưới phương thức bên trong tán tu, địa vị cao hơn một chút. Xem tới người tu tiên, cũng là dựa vào thực lực tu vi tới quyết định thân phận địa vị. Tô Trần âm thầm gật đầu. Lúc trước hắn vì cùng Bạch Vân đạo nhân tiếp xúc, cho nên cũng không có ẩn giấu tu vi, biểu hiện ra cũng là luyện khí tầng 2 dáng vẻ, từ là có tư cách cùng những người này đặt song song. Vị này là Bắc Lương Hàn đạo nhân, vị này là Tây Sơn La đạo hữu. Vị này ngươi khả năng có ấn tượng, cũng là đến từ chúng ta Sở Quốc, 60 năm trước uy trấn Võ Lâm Thất Tuyệt Kiếm Thần, Trần Thất đạo hữu. Bạch Vân đạo trưởng từng cái giới thiệu nói. Tô Trần đều là gật đầu, khi nhìn đến vị kia Thất Tuyệt Kiếm Thần thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc. Tương truyền 60 năm trước, khi đó Thiên Kiếm môn vẫn là đại sở Võ Lâm đệ nhất kiếm phái, uy thế thậm chí đè lên võ đàng, hắn tổ sư Thất Tuyệt Kiếm Thần, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tô Trần sau này còn luyện qua một môn Thất Tuyệt Kiếm, liền là Thiên Kiếm môn tuyệt học. Nghĩ không ra, thế mà gặp gỡ ở nơi này Thiên Kiếm môn tổ sư. Nghe đồn cái này người mấy chục năm trước đã mai danh ẩn tích, có thể là chết già rồi, về sau liền sở hùng tọa hóa, hắn cũng không có hiện thân. Nguyên lai là có mặt khác cơ duyên, sớm đã bước vào con đường tu hành. Sở Quốc Võ Lâm Phật môn cao tăng, lão phu cũng phần lớn nhận biết, không biết vị này Không Văn đại sư là đến từ thế nào tòa chùa miếu. Trần Thất mở miệng hỏi. Bất quá Tô Trần đã sớm chuẩn bị, mỉm cười trả lời, bần tăng bất quá chẳng qua là Ngũ Thai Sơn một cái vô danh tiểu tốt, tất nhiên là không so được kiếm thần đại danh. Không quá sớm năm ở giữa, sư thúc Độ Sáng Thiền sư cũng là thường xuyên nhắc lên ngươi. Ngũ Thái Sơn thời gian trước cũng đi ra một vị tiên thiên cao thủ, pháp danh Độ Sáng, từng cùng Thất Tuyệt Kiếm Thần là một thời đại, từng có giao thủ, sau này hắn chết tại Sở Hùng trong tay, chuyện này Tô Trần là thông qua kho vũ khí bí điện biết được. Lúc này nói ra Độ Sáng Thiền sư danh hiệu, cũng xem như bằng chứng thân phận lai lịch của mình. Cái kia Trần Thất nghe xong, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, lập tức cũng không hỏi thêm nữa. Tô Trần lập tức tại Bạch Vân đạo nhân mời mọc ngồi xuống, mọi người tiếp tục yến ẩm một hồi. Vị kia Hàn đạo nhân lập tức mở miệng nói, khoảng cách lần trước gặp mặt, lại qua 10 năm. Chắc hẳn các vị đạo hữu 10 năm này cũng đều có thu hoạch không nhỏ, chúng ta đều là người quen cũ, cũng đừng chỉnh những cái kia loẻo loẻo, có cái gì chính mình không dùng được bà bối, đều lấy ra đi, đại gia đôi bên cùng có lợi, cũng là vì có thể thêm gần một bước, ngày khác có lẽ còn có cơ hội đăng lâm tiên đạo, thoát ly này nghèo khổ chỗ. Nói xong, hắn chủ động trước theo trong tay áo lấy ra một kiện bảo vật, hướng mọi người giới thiệu công hiệu cùng lai lịch. Nguyên lai, tại đây chút luyện khí tầng 2 vòng tròn bên trong, còn có càng cao cấp hơn giao dịch. Tô Trần lúc này lại là không có hào hứng đi quan tâm. Hắn càng để ý là Hàn đạo nhân lời mới vừa nói, đăng lâm tiên đạo, thoát ly nghèo khổ chỗ. Đây là ý gì? Bạch Vân đạo nhân trước đó có thể là chưa từng có đề cập, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhỏ giọng hỏi, "Đạo hữu, này cái gọi là đăng lâm tiên đạo, đến cùng là chỉ cái gì? Ngươi vậy mà không biết?" Bạch Vân đạo nhân hơi kinh ngạc. Mắt thấy Tô Trần vẻ mặt không giống giảm mạo, này mới nói, "Đạo hữu một mực tại phàm tục bên trong dốc lòng võ đạo, lại không có tới tham dự qua thịnh hội, không biết cũng là như thường. Bần đạo trước đó còn tưởng rằng ngươi sớm có nghe thấy, này mới không có nhiều lời. Bần tăng xác thực không biết, còn mời đạo hữu giải hoặc." "Đạo hữu hẳn phải biết, chúng ta phương thiên địa này, linh khí đang ở tán loạn, cho nên những cái kia tu tiên đại năng cùng tông môn đều đã sớm di chuyển rời đi, đi mênh mông hơn trong thiên địa. Truyền thuyết, tại Vô Tận Chi Hải một bên khác, có một cái rộng lớn đại lục, xưng là Trung Thổ, nơi đó linh khí tràn đầy, có vô số tu tiên tông môn, thậm chí còn có khổng lồ tu tiên hoàng triều, đó là tất cả mọi người hướng tới tu tiên giới." "Tu tiên giới, Trung Thổ hoàng triều." Tô Trần nghe đến mấy cái này chữ, không khỏi tinh thần khẽ rung lên. Đây là hắn vẫn muốn tìm kiếm tin tức. Vốn cho rằng cái gọi là tu tiên giới là tại một cái khác đẳng cấp cao hơn thế giới, không nghĩ tới là tại biển một bên khác. Nếu biết có linh khí càng thêm dư giả địa phương, cái kia chư vị vì sao còn lưu lại nơi này đất nghèo? Vô Tận Chi Hải, hạng gì rộng lớn, trên biển càng có cương phong phệ xương tiêu hồn, có khác động vật biển ẩn hiện, coi như là trúc cơ tu sĩ cũng không cách nào vượt qua, huống chi chúng ta. Phàm nhân đội thuyền, càng là không thể nào đi xa như vậy. Cái kia như thế nào mới có thể đến Trung Thổ? Truyền thuyết trong Đông Hải, có một tòa tiên đảo, là lúc trước Tây Nam một vị đại năng lưu lại, cách ngôi 60 năm trồi lên mặt biển, phía trên có một cái truyền tống trận. Trèo lên bên trên hòn đảo, thông qua trong đó sát hạch, liền có thể bởi vậy thẳng tới Trung Thổ, tiến vào tha thiết ước mơ tu tiên có yên vui. Bạch Vân đạo nhân sau khi nói đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao. Bất quá lập tức rất nhanh ngẩm đạo, nhưng cũng tiếc, này tiên đảo sát hạch quá khó khăn. Lần trước xuất hiện là tại 20 năm trước, chúng ta những người này đều từng đi tới tham gia, nhưng ở vòng thứ nhất liền bị đào thải. Bây giờ kéo dài hơi tàn, cũng chẳng qua là nghị kiên trì đến lần sau tiên đảo mở ra, lại bắt một chút hy vọng sống. Nghe xong những tin tức này, Tô Trần trong lòng nổi sóng chập trùng. Hắn một mực tại truy tìm tu tiên giới manh mối, cuối cùng là có manh mối. Bất quá, cái kia cái gọi là Trung Thổ, thần bí tiên đảo, bây giờ với hắn mà nói, cũng còn quá xa vời. 20 năm trước, chính là mình mới vừa vào hoàng cung không lâu thời điểm, tiên đảo đã từng mở ra, đáng tiếc khi đó hắn cũng không biết, cũng không có thực lực tiếp xúc. Lần sau mở ra, phải là 40 năm sau. Còn rất sớm. Ta xem đạo hữu tuổi tác cũng không nhỏ a. Đến chúng ta số tuổi này, phàm tục bên trong nên hưởng thụ cũng hưởng thụ qua, ngày giờ không nhiều, tiếp tục lưu lại phương thiên địa này, chỉ có thể chờ chết. Cho nên, tiên đảo là chúng ta duy nhất cơ lại. Bạch Vân đạo nhân lúc này hơi xúc động nói. Tô Trần lúc này cũng hiểu rõ, lúc trước hắn cố ý không nhắc tới điểm này, đoán chừng cũng là sợ sau này mình trở thành đối thủ cạnh tranh a. Dù sao, có thể thông qua khảo nghiệm nhân số có hạn a. Đối với cái này, Tô Trần chẳng qua là cười cười, bần tăng cũng là không có xa như vậy chí hướng, lưu lại nơi này vắng vẻ chỗ, hưởng thụ nhất thế vinh hoa cũng xem là tốt. Còn có thể hay không đăng lâm tiên đảo, cũng là không quan trọng. Hắn lời này cũng là lời thật. Ít nhất trước mắt mà nói, Tô Trần còn không có định rời đi. Hắn tìm kiếm tu tiên giới tin tức, chỉ là vì xác định tình huống, thuận tiện sớm làm một chút chuẩn bị. Tại có được đủ thực lực trước đó, hắn không có khả năng mạo hiểm một đầu sông tới, ai biết, cái kia cái gọi là tiên đảo đằng sau thông hướng chính là một cái địa phương nào. Ngược lại chính mình cũng có vô tận thọ nguyên, lại không giống như là những lao già này, vì kéo dài tuổi thọ không thể không buông tay đánh cược một lần. Xác định tu tiên giới chỗ, cũng biết tiến vào tu tiên giới biện pháp, đồng thời có thể xác định, tại vùng thế giới này bên trong, cơ bản không có vượt qua luyện khí cảnh trở lên cường giả. Tô Trần âm thầm phân tích, đạt được những tin tình báo này, hắn chuyến này không coi là đi không. Sau đó, hắn liền có thể yên tâm lớn mật tại vùng thế giới này bên trong ẩn nút, chờ đợi thời cơ. Hai người đang khi nói chuyện, giữa sân mọi người đã lấy ra không ít bảo vật, lúc này, vị kia Thất Tuyệt Kiếm Thần bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Chư vị, trong tay của ta có một kiện chân chính chí bảo, tin tưởng các ngươi đều sẽ hết sức cần. Trần đạo hữu, đừng thừa nước đục thả câu, nhanh lấy ra để cho chúng ta mở mắt một chút." Tại mọi người tiếng thúc dục bên trong, Trần Thất đưa tay, trong lòng bàn tay nhiều hơn một gốc giống như linh chi đồ vật, hiện lên màu da, ở giữa có linh quang quấn quẩn. Mọi người tại đây nhìn thấy về sau, đều là sắc mặt biến hóa. Mà theo Trần Thất giới thiệu, mọi người hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Vật này tên là Thái Tuế, lại gọi nhục linh chi, sinh trưởng tại cực kỳ bí ẩn chỗ, ta cũng là đem hết toàn lực mới lấy được. Dùng về sau, có thể tăng 20 năm thọ nguyên, chư vị chắc hẳn phải biết giá trị của nó đi. Có thể tăng trưởng thọ nguyên linh dược. Này nhưng là chân chính có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo bối a. Đặc biệt là đối với ở đây những người tu tiên này, bọn hắn phần lớn đều đã đến tuổi lục tuần, có chút thậm chí già hơn, còn lại thọ nguyên đã không có bao nhiêu, có chút thậm chí đều không nhất định có thể kiên trì đến lần sau tiên đảo mở ra. Nếu có được đến đây vật, 20 năm thọ nguyên đại biểu cho càng nhiều cơ hội. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đỏ mắt. Vì đổi được vật này, dồn dập đem đủ loại quý hiếm bảo vật lấy ra, Bạch Vân đạo nhân lúc này cũng hết sức động tâm, đưa tay sờ về phía trong ngực, muốn đem hắn chân tàng nhiều năm bảo bối lấy ra trao đổi. Tô Trần lại là mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Quay đầu nhìn Bạch Vân đạo nhân liếc mắt, ngẫm lại mấy năm này giao tình, tuy nói không tính thâm hậu, cũng là quen biết, tất nhiên là không muốn nhìn hắn rơi vào trong cả bẫy. Thế là thấp giọng nhắc nhở, "Đạo hữu đừng nóng đội, bần tăng lắm miệng hỏi một câu, vị này thất tuyệt kiếm thần, nay số tuổi thọ hình học." Chương 102, tiền của phi nghĩa. Chương 102, tiền của phi nghĩa. Nghe được Tô Trần, Bạch Vân đạo nhân hơi hơi sửng sốt một chút. "Đúng vậy a. Vị này thất tuyệt kiếm thần tuổi tác, sợ là không so với chính mình tuổi trẻ nhiều ít, hắn lại còn thừa lại nhiều ít thọ nguyên, thật có bực này có thể tăng trưởng tuổi thọ bảo vật, vì cái gì lại muốn bắt ra tới giao dịch?" "Không đúng vậy, Trần đạo hữu năm nay cũng nhanh 80 đi, mà lại ngươi đi là kiếm tu đường đi, sát phạt mạnh mẽ, nhưng cũng cần tiêu hao tinh huyết dưỡng kiếm, tuổi thọ muốn so bình thường tu sĩ ngắn hơn. Thật có loại bảo vật này, vì sao không chính mình sử dụng, muốn xuất ra tới cùng chúng ta giao dịch?" Lúc này, vị kia Hàn đạo nhân đưa ra nghi vấn. Trần Thất nghe vậy, thì là vuốt vuốt sợi râu, thản nhiên nói, "Các vị đạo hữu có chỗ không biết, thái tuế này âm dương song sinh, ta đã dùng qua một gốc, còn lại lại dùng đã không có hiệu quả, lúc này mới nhịn đau cắt thịt, dùng cái này đổi lấy một chút chân chính bảo vật, để cầu tinh tiến." Nguyên lai là dạng này. Mọi người nhất thời giật mình, hiển nhiên là đã tin tưởng Trần Thất. Dù sao đối mặt 20 năm thọ nguyên dụ hoặc, dù cho bước lên một chút nguy hiểm, bọn hắn cũng nguyện ý nếm thử. Mọi người cũng không giấu giếm nữa, lập tức đều xuất ra đủ loại chân tàng bảo vật pháp quyết, hy vọng có thể đổi được thái tuế, bao quát Bạch Vân đạo nhân cũng lấy ra chính mình chân tàng một chút bảo vật. Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem, cũng không đối với cái này ra giá. Lúc này, cái kia Trần Thất đem tầm mắt hướng phía hắn bên này nhìn sang, do hỏi, "Không Văn đạo hữu tuổi tác cũng không nhỏ đi, chẳng lẽ không nghĩ tăng thọ 20 năm sao? Không biết có thể mang đến cái gì bảo vật, cũng lấy ra để cho chúng ta được thêm kiến thức, nói không chừng chính là ta cần đồ vật. Có khả năng tăng trưởng thọ nguyên bảo vật, ai không muốn muốn?" Đáng tiếc bần tăng tu hành thời gian ngắn ngủi, xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, ngoại trừ mấy viên thuốc bên ngoài, không còn gì nữa. Sợ là cùng bảo vật này vô duyên. Tô Trần cười khổ một tiếng. Theo sau chính là đứng dậy, hướng phía mọi người chắp tay nói, "Bần tăng vẫn là đi phía dưới đổi chút thu kịch đồ vật, sẽ không quấy rầy chư vị nhà hứng." Nói xong, cũng không để ý mọi người giữ lại, đã là đứng dậy rời đi đại cao. Nay Trần Thất trên thân khí tức đã già yếu, còn lại tuổi thọ không đủ 10 năm, căn bản không có nếm qua thái tuế. Loại tình huống này, hắn còn cố ý đem vật này ném ra ngoài, bất quá chẳng qua là đang dẫn dụ mọi người xuất ra trên người bà bối, tuyệt đối không có ý tốt. Đất này nguy hiểm, không nên ở lại lâu, ta vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tô Trần mắt thấy tình huống không ổn, dĩ nhiên không muốn cuốn vào trận này phân tranh. Ngược lại chính mình mục đích chuyến đi này đã đi đến, cũng đã nhận được không ít đồ tốt, lúc này kịp thời thối lui, còn có thể bo bo giữ mình. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã đứng dậy, rời đi biển mây đài. Lúc gần đi, hắn lại gặp cái kia Lôi Thôi đạo nhân, bất quá đối phương tựa hồ kiêng kỵ hắn luyện khí tầng 2 tu vi, cũng không đi lên nữa dây dưa. Tô Trần cẩn thận cảnh giác, phi thân rơi vào biển mây bên trong, âm thầm đem thần niệm gợn sóng khuyết tán ra. Xác nhận không có bị theo dõi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức mượn nhờ mây mù che đậy, đổi lại áo bào đen, khuôn mặt cùng tuổi tác cũng làm tương ứng cải biến, hóa thân trở thành một người trung niên võ giả, rơi vào núi rừng bên trong. Hướng phía phương hướng ngược nhau đi nhanh chạy hơn 2 canh giờ, xác nhận đã an toàn, lúc này mới gọi đến Côn La, đáp lấy nó về tới trong động phủ của mình. Hắn vừa trở lại động phủ không lâu sau, liền thấy biển mây đại phương hướng có linh quang bùng lên, trong lúc đó nương theo lấy từng tiếng vang. Quanh quần tại xung quanh phi điệu tẩu thú, đều là cả kinh bốn phía bay tán loạn, phảng phất tao ngộ tận thế như vậy. Tô Trần biết, bên kia khả năng đã đánh nhau. Còn tốt chính mình đi được nhanh, không phải sợ rằng cũng phải bị ảnh hưởng đến đi vào. Người tu tiên này ở giữa ngươi lửa ta gạt, so với phàm tục tranh đấu, còn hơn. Ta có dự cảm, tối nay cái kia biển mây đài bên trên người, chỉ sợ muốn không chết ít. Tô Trần lắc đầu. Bất quá, này cùng mình đã không có quan hệ. Bên trong tòa thung lũng này, có chính mình bày ra trận pháp bảo hộ, mượn nhờ thanh quang kính cùng phụ triện lực lượng, coi như là cùng là luyện khí 3 tầng tu tiên giả tới, cũng muốn lột một tầng ra. Chỉ cần mình không chủ động ra ngoài, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Trước nghiên cứu một chút vừa mua được gấp giấy thuật đi, những chuyện khác chờ bên ngoài bình tĩnh lại nói. Biển mây đài bên trên chém giết kéo dài suốt cả đêm. Ngày thứ 2 thời điểm, núi rừng bên trong vẫn như cũ cũng còn có linh tinh chiến đấu bùng nổ, mãi đến ngày thứ 3, Tô Trần cảm thấy ngọn núi lắc lư, kịch liệt tiếng nổ mạnh liền từ nơi không xa trong sơn cốc truyền đến. Nơi đó là Bạch Vân đạo nhân động phủ chỗ. Xem ra, Bạch Vân đạo nhân hẳn là thành công theo biển mây đài trốn về tới động phủ, nhưng như trước vẫn là không có đào thoát bị đối phương truy sát vận mệnh. Tô Trần cũng không có đi tới nhúng tay ý tứ. Hắn cùng Bạch Vân đạo nhân là có giao tình, nhưng cũng có hạn, lúc trước mở miệng nhắc nhở hắn, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nhưng làm sao đối phương không nghe khuyên bảo. Rơi vào kết quả như vậy, cũng chẳng trách người bên ngoài. Tô Trần lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, trực đi ra bên ngoài hết thảy lắng lại về sau, lúc này mới phái ra Kim Cương, đi tới sơn cốc kia điều tra. Chỉ thấy tòa kia động phủ cửa lớn đã phá toái, trung quanh bố trí trận pháp, cũng tất cả đều bị đánh thành phế tích. Theo phá toái cửa hang nhìn lại, bên trong nằm 4 bộ thi thể, nhưng cụ thể là ai, nhìn không rõ ràng. Giữa sân còn có một đạo đạo ánh bạc lấp lánh. Vậy cũng là linh khí hội tụ bảo vật sáng bóng, lúc này tán loạn trên mặt đất, cũng không có bị người mang đi. Nhìn qua, tựa hồ là đồng quy vu tận rồi. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Điểm này mặc kệ phàm là tục bên trong người vẫn là tu tiên giả, đều khó mà ngoại lệ. Tô Trần lắc đầu, cũng không có tùy tiện đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt. Chẳng qua là nhường Kim Cương xa xa phát động công kích, đem cái kia cửa hàng hoành sập, sau đó lại dùng liệt dương phủ, đem cửa hàng đóng chặt hoàn toàn. Dạng này, người bên ngoài không thể tùy tiện tiến vào, bên trong người mặc dù còn có một hơi, cũng rất khó ra tới. Trước như thế bị lại, chờ qua một đoạn thời gian, bên trong người đều chết hẳn, ta lại đi vào xem xét. Thời gian một năm, đi qua rất nhanh. Đổ sụp trong động phủ, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dị động chuyển ra. Tại đây loại hoàn toàn phong bế tình huống dưới, không có linh khí cùng thức ăn nguồn nước, coi như là tu tiên giả, cũng không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Tô Trần hiện tại đã có thể xác định, trong động người hẳn là đều đã triệt để chết rồi. Thế là này mới lên đường, nhường Kim Cương đào mở cổng cự thạch, triệt tiêu phụ triện. Bởi vì trận pháp tán loạn, động phủ lại phong bế ngăn cách, bên trong linh khí đã sớm hao hết, tràn đầy mục nát mùi vị. Tô Trần vung tay áo, cuốn lên một trận pháp lực sóng gió rót vào trong đó, đem bên trong mùi hôi khí thổi ra, lúc này mới tiến vào trong động. Nguyên bản trong động phủ hết thảy, lúc trước đại chiến bên trong, trên cơ bản đã hủy, như mắt thấy, đều là phá toái hố cùng vết kiếm. Trên mặt đất bốn bộ thi thể cũng đã sớm hóa thành bạch cốt tầm u, chỉ có thể từ trên người bọn họ áo bào để phán đoán đại khái thân phận. Hàn đạo nhân, Trần Thất, còn có Bạch Vân đạo nhân. Không nghĩ tới, cái này Trần Thất nguyên lai cùng Hàn đạo nhân là cùng một bọn, lúc ấy hai người kẻ sướng người họa, hẳn là vì lừa gạt những người khác đem bảo vật lấy ra, lại lựa chọn trong đó dê béo, ra tay cướp đoạt. Tô Trần âm thầm lắc đầu. Trên mặt đất tản mát không ít bảo vật, trong đó có một bộ phận, Tô Trần còn nhận ra, đều là nguyên thuộc về mặt khác tu tiên giả đồ vật. Bây giờ xuất hiện ở đây, chỉ sợ là đã gặp độc thủ. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía cái kia cổ thi thể thứ tư, lôi thôi đã bảo, rất như là trước đó cái kia cùng chính mình chào hàng đàn phương đạo sĩ. Này người tựa hồ cũng cùng Trần Thất bọn hắn là cùng một bọn. Này cái gọi là Thiên Mạch Thính Hội, vốn là tán tu ở giữa trao đổi lẫn nhau đến đỡ, nhưng bởi vì Trần Thất đám người thọ nguyên không nhiều, thế là liền nổi lên lòng xấu xa, giết người đoạt bảo. Một hơi giết nhiều như vậy tu tiên giả, những người còn lại coi như sống sót, về sau cũng không dám trở lại, này Thiên Mạch Thính Hội, từ đó sắp thành vì lịch sử. Tô Trần thở dài, động tác trên tay lại là không chậm, pháp lực cuốn lên, đem trên mặt đất những cái kia bảo vật, cùng bốn người tùy thân túi trữ vật, toàn bộ thu lấy. Chờ sau khi trở về sẽ chậm rãi kiểm kê. Vơ vét xong bảo vật về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vân đạo nhân thi thể, nhường Kim Cương ở bên cạnh đào cái hố, đem hắn để vào đi vào, chôn xuống, cũng xem như nhập thổ vi ăn. Đến mức Trần Thất đám người thi cốt, thì là trực tiếp đánh ra một đạo pháp lực, một mùi lửa đốt đi sạch sẽ. Sau khi làm xong những việc này, liền cũng không còn lưu lại. Một đạo liệt dương phủ tại nổ tung, đá vụn lăn xuống, triệt để đem tòa động phủ này mai táng tại dưới núi đá. Trở lại sơn cốc động phủ, Tô Trần đưa tay vung lên, đem chuyến này thu hoạch được rất nhiều vật phẩm sắp hàng tại phiến đá lên. Hàng ngọc chỉ, vân vụ đột pháp, phi hồng kiếm quyết, đạo môn trận pháp chân giải, bát quái trận bản, thanh mục đan thư. Đủ loại pháp thuật ký pháp, bảo vật bí tịch, còn có rất nhiều phàm tục bên trong ít có tài liệu chân quý. Những thu hoạch này, đầy đủ Tô Trần an tâm tu luyện nghiên cứu rất lâu. Chờ hắn đem những thu hoạch này toàn bộ tiêu hóa về sau, thực lực tất nhiên sẽ có một cái chất tăng lên. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, khó trách luôn có người nghĩ đến giết người đoạt bảo, đích thật là tiền của phi nghĩa phất nhanh a, bất quá này cũng nói, tu tiên giới tàn khốc, quá nguy hiểm. Tô Trần lắc đầu. Tại hiểu biết này chút cái gọi là tu tiên giả về sau, hắn ngược lại kiên định hơn muốn tiếp tục lưu lại sở quốc điệu thấp tu hành ý nghĩ. Một cái cấp thấp tán tu tụ hội, đều có thể khiến cho máu tanh như vậy. Cái kia cái gọi là tiên đạo bên trên khảo nghiệm, thông hướng trung thổ thế giới cơ duyên, lại sẽ có bao nhiêu người liều mạng tranh đoạt. Tô Trần cũng không muốn cứ như vậy đi cùng người quyết đấu sinh tử. Hắn đã nghĩ kỹ, chờ trong sơn cốc lớn nhất hai quả nam trúc quả thành thục, liền lên đường hồi cung đi. Lần này ra tới, ban đầu cũng chính là vân du giải sầu mà thôi. Tô Trần cũng không định rời xa quy huyện. Dù sao ở nhiều năm như vậy, đối chỗ kia đã có tình cảm. Mặc dù đế đô linh khí hơi mỏng manh một chút, nhưng tối thiểu thắng ở an toàn, mà lại cũng thuận tiện chính mình an bài bố cục, trưởng không quốc vận. Dù sao, quốc vận là tu luyện Hoạn Long kinh then chốt. Còn nữa 40 năm về sau, tiên đảo nếu quả như thật mở ra, Tô Trần cũng còn cần an bài nhân thủ, thay mình tiến đến dò đường. Nói đến nam trúc quả, kỳ thật tốt nhất dùng hiệu quả là luyện đan. Ban đầu là bởi vì ta không hiểu luyện đan chi pháp, cho nên chỉ có thể mượn từ thanh quang kính tới luyện hóa tinh luyện, kỳ thật cũng tổn hao không ít dược hiệu. Bây giờ ta luyện đan kỹ nghệ cũng tính có chút tạo nghệ, lại lấy được bản này thanh mục đan thư, bên trong ghi chép không ít càng cao cấp hơn đan dược phương pháp phối chế, tiếp xuống có khả năng thật tốt nghiên cứu một chút. Chương 103, trở về. Chương 103, trở về. Trong núi không tuyết nguyệt. Thời gian 4 năm đi qua rất nhanh. Cái kia hai quả lớn nhất nam trúc quả cuối cùng cũng thành thục. Ngày hôm đó, phát ra mùi trái cây, đưa tới không ít trong núi linh thú, vài trượng lớn lên cự mãng leo núi mà xuống, hữu hình giống như lão hổ con báo thò đầu ra nhìn, trên trời bay tới một đám kim lỗng, xoay quanh không đi, trong nước còn toát ra không ít hình thù kỳ quái cá. Thấy này chút nghe hương mà đến linh thú, Tô Trần bừng tỉnh đại ngộ. Thiên tài địa bảo thành thục thời điểm, dị hương tỏa khắp, sẽ tự nhiên hấp dẫn tới trong núi sinh linh. Năm đó Hải Đông Thanh, khả năng liền là tại tranh đoạt nam trúc quả quá trình bên trong thụ thương, mà lấy nó ngay lúc đó thực lực xa xa không thể nào là những linh thú này đối thủ. Đại khái suất là phụ thân của Côn La, cái kia chim bằng lực gáp đàn thú, lúc này mới cuối cùng được đến. Nhưng cũng tiếc, nó cũng tại bầy chim vây công hạ bị trọng thương, Hải Đông Thanh thế là lưu lại Côn La, một mình trở về chiếu cố, hơn nửa năm sau mới trở về, đoán chừng đã là bị thương nặng không trị. Bằng không, đằng sau nhiều năm như vậy, nó không có khả năng không đến nhìn một chút con của mình. Đương nhiên, dùng Tô Trần thực lực hôm nay, này chút trong núi cầm thú, còn xa xa uy hiếp không được hắn, thậm chí đều không cần hắn ra tay. Côn La một tiếng hót vang, tiếng chân khắp nơi, chói tai sóng âm khuyết tán ra. Những cái kia linh thú sau khi nghe được, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập lui lại. Côn La vũ cánh đằng không, cánh khổng lồ kéo ra, tám thanh quang kính hình chiếu xuống tới ánh sáng màu vàng nóng, giống như thần điểu hàn thế, uy danh hiển hách. Những cái kia trong núi linh thú lập tức nước nở túi lầu xuống, không dám tới đối mặt, cự mãng quay quanh, mãnh hổ phủ phục, mặt khác phi điểu thì là tại xung quanh vờn quanh bay lượn, tựa như bách điểu triều phượng, chúng tinh phủ nguyện. Lúc này Côn La đã luyện ra luồng thứ nhất pháp lực, chính thức bước vào luyện khí cảnh giới. Đối với mặt khác chim bay cá nhảy tới nói, liền như cùng nhân loại võ giả bên trong tiên tiên cường giả, tự nhiên có khả năng uy áp rừng núi. Khá lắm, xem ra ngươi về sau muốn tại này Thiên Mạch Sơn bên trong xưng vương xưng bá. Không thể nói trước, về sau Côn La liền là này Thiên Mạch Sơn yêu vương. Tô Trần mở câu đùa giỡn, lập tức cũng không chậm trễ, đứng dậy đem hai cái kia thành thục nam trúc quả hái xuống. Theo trái cây chóc ra, cái kia hai chu thụ miêu cũng bởi vậy khô héo. Xem ra trong sách trôi nhớ không sai, này nam trúc quả một cây một quả, quả thành cây chết, nhưng nó đất dưới rễ cây lại là giữ lại. Bởi vì nam trúc quả cũng không phân biệt con, trên cơ bản là dựa vào rễ cây này mầm kiếp sau dài sinh sôi, một cái cây sau khi chết, tiếp qua mấy năm, tích lũy linh khí, lại sẽ một lần nữa mọc ra, như thế lặp lại. Nói cách khác, chỉ cần rễ cây bất tử, cái đồ chơi này trên lý luận cũng là có thể không ngừng sinh trưởng. Còn lại này chút nam trúc quả, còn cần thời gian rất lâu mới có thể thành thục, sớm nhất cũng là mười mấy năm sau, trước lưu tại nơi này đi. Tô Trần cũng không phải không nghĩ tới đem này chút nam trúc quả thụ cấy ghép trở về. Nhưng vật này sinh trưởng, cần đại lượng linh khí, chuyển sang nơi khác, khả năng liền trực tiếp khô chết rồi. Ngược lại sơn cốc này ẩn nấp, mà lại có chính mình lưu lại trận pháp bảo hộ, bình thường người là không xông vào được tới. Còn nữa, Côn La trước kia ban đầu ngay ở chỗ này tu luyện, có thể làm xào huyệt của nó, giúp mình chiếu khán trấn thủ. Lần này ra tới du lịch, trước sau trì hoãn, lại đã qua 10 năm. Tính toán tuổi tác, ta năm nay cũng là chi mệnh chi nên đi. Tô Trần cúi đầu, nhìn thoáng qua dòng suối bên trong phản chiếu lấy mặt. Hắn lúc này cũng không có bất luận cái gì nguy trang, vẫn như cũng là 18 tuổi lúc bộ dáng, tuổi trẻ mà tuấn mỹ, tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại bất kỳ dấu vết. 10 năm, đối với phàm nhân mà nói, là một cái hết sức thời gian dài dằng dặc. Nhưng đối ta mà nói, phản phất chẳng qua là trong nháy mắt một cái trước mắt. Tô Trần lắc đầu, cũng không có quá nhiều cảm khái cái gì. So sánh với tương lai vô tận sinh mệnh, mình bây giờ bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Cũng nên là thời điểm trở về, 10 năm không thấy, không biết đế đô bây giờ lại là hạng gì ước chừng. Trong lúc suy tư, Tô Trần phất tay, Thiên Huyễn Công thi triển, đã đem tự thân diện mục thật sự làm ra đi thành hơn 50 tuổi bộ dáng, mặt trắng không râu, nhưng đã có nếp nhăn, sau đầu tóc dài cũng có hoa râm dấu vết. Sau khi làm xong, lại đem tùy thân vật phẩm cùng kim cương cùng một chỗ thu nhập trong đỉnh, cùng với hướng trên đỉnh đầu trong trận pháp thanh quan kính, cũng cùng một chỗ lấy trở về. Món bảo vật này, đối với hắn tu hành Thái Dương Quan Tượng Pháp rất trọng yếu, từ là không thể lưu tại nơi này. Bất quá, cái kia tờ kim ô phủ cùng chung quanh bày ra liệt dương phủ, hắn không có đi động. Lại thêm 2 năm trước, hắn lại nghiên cứu một ít trận pháp, đem hắn bố trí ở chung quanh, làm động phủ phòng ngự là hoàn toàn đầy đủ. Côn La, đưa ta hồi cung. Tích lịch lịch. Côn La trường mình một tiếng, chấn động hai cánh, trở đi Tô Trần chính là hóa thành một đạo lưu quang, theo gió vượt sóng, hướng phía Đế Đô mà đi bốn. Thiên Mạch Sơn rộng lớn, khoảng cách Đế Đô cũng có ngàn dặm xa. Cho dù là nhanh nhất ngựa, cũng muốn ngày đêm chạy như điên mấy ngày mới có thể đến. Chẳng qua hiện nay Côn La đã tu ra pháp lực, tốc độ phi hành nhanh hơn, vẹn vẹn chỉ dùng gần nửa ngày, Sở Quốc Đế Đô liền đã thấy ở xa xa. Tô Trần không có vội vã hồi cung. Rời đi 10 năm, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, đầu tiên phải đi cái kia thác cô tự nhìn một chút, kiểm nghiệm một thoáng chu dịch bây giờ tiến độ tu luyện. Dù sao, này là chính mình bồi dưỡng cái thứ nhất tu tiên giả, linh căn thiên phú đều rất không tệ. Tương lai đại khái suất là muốn thay mình đi tới tiên đạo dò đường. Tự nhiên muốn để tâm thêm một chút. Bất quá, khi hắn đi vào thác cô tự thời điểm, lại phát hiện nơi này đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Thời gian trước mới xây tường đá, bây giờ đã lâu đầy rêu xanh, lưu lại tuế nguyệt ăn mòn dấu vết. Chùa miếu so với năm đó, lại xây dựng thêm không ít, sống nhờ thu dưỡng cô nhi cũng nhiều rất nhiều. Tô Trần tại xuất ra cho thấy thân phận lệnh bài về sau, một người trung niên hòa thượng ra tới tiếp đại hắn. Năm đó cái vị kia thác cô tự chủ trì đã viên tịch, đệ tử của hắn thông minh tiếp ban. Trước đó Tô Trần tới này bên trong thị sát thời điểm, vị này tuệ minh hòa thượng liền đi theo lão chủ trì bên cạnh, cho nên tất nhiên là nhận ra cái kia một bộ áo bào đen. Thác cô tự chủ trì tuệ minh, bái kiến lâu chủ. Ừm. Tô Trần nhẹ gật đầu, hỏi thăm biết một chút thác cô tự trạng huống trước mắt, lập tức liền hỏi tới chu dịch đám người tình huống. Tuệ minh hòa thượng vội vàng trả lời, đó là bản tự huấn luyện nhóm đầu tiên đệ tử, bây giờ đều đã toàn bộ trưởng thành. Trước đó không lâu, tại Trương đại nhân an bài xuống, đại bộ phận đệ tử đều đã bị sắp xếp vào thành vệ quân bên trong nhậm chức, chuyên môn phụ trách tuần thành truy bắt chi trách, lâu chủ như có nhu cầu, có thể tùy thời điều khiển triệu tập bọn hắn. Chuyện này Trương Minh Viễn cùng hắn đề cập qua. Này chút huấn luyện ra hải tử, tuy nói là làm tử sĩ bồi dưỡng, nhưng ở Tô Trần cần bọn hắn làm việc trước đó, cũng cần một cái sống yên phận chỗ. Thế là hắn liền lợi dụng chức vụ chi tiện, đem những hải tử này an bài tiến vào thành vệ quân. Dùng thân thủ của bọn hắn cùng võ nghệ, không bao lâu liền có thể trở nên nổi bật, tại thành vệ quân bên trong tiếp nhận chức vụ. Một lúc sau, Tô Trần thậm chí có khả năng đem thành vệ quân đều biến thành chính mình người, nắm cố lực lượng này một mực nắm giữ ở trong tay, Thanh Y lâu tự nhiên có khả năng căn cơ vững chắc. Mà lại, đây là bảo vệ đế đô kinh thành thành vệ quân. Thời khắc mấu chốt, còn có thể chi phối triều đình thế cục. Đến mức cái kia Chu Dịch. Tuệ Minh hòa thượng do dự một chút, nói, đứa nhỏ này thở nhỏ thông minh, tâm trí hơn người, trong người đồng lứa cũng vô cùng có hy vọng. Nguyên bản Trương đại nhân là muốn khiến cho hắn tiến vào thành vệ quân bên trong, ủy thác trách nhiệm, bất quá hắn lại cự tuyệt, nói muốn tiếp tục lưu lại nơi này, chờ lâu chủ trở về, làm tiếp an bài. Không sai. Chuyện này thật là bản tọa phân phó. Chu Dịch kẻ này, ta có tác dụng lớn, về sau hắn sẽ tiếp tục ở chỗ này, nếu có điều cần, ngươi cần tận lực thỏa mãn, hiểu chưa? Tô Trần nói xong, thuận tay đem một bình quy nguyên đan đưa tới. Tuệ Minh Hòa thượng liền vội vàng hai tay tiếp nhận, trong mắt vẻ vui thích lộ rõ trên mặt. Liên tục quỳ tạ lâu chủ ban thưởng. Ngay sau đó, Tô Trần lại cùng hắn đi gặp một thoáng đằng sau mấy đám tuyển gia hải tử, bất quá đáng tiếc, không tiếp tục xuất hiện qua có được linh căn người kế tục. Linh căn thứ này, vạn người không được một, cũng không phải trong đất cả rốt cải trắng. 100 năm có thể gặp được đến một cái, đã coi như là vận khí tốt. Được rồi, ngươi trước bể bọn đi thôi. Phất tay nhường Tuệ Minh lui ra, Tô Trần nhích người đi vào hậu sơn đình viện, xa xa liền thấy một cái thân mặc thanh sam thiếu niên, đang ở trong đình ngồi xếp bằng, khí tức xa xăm kéo dài, phảng phất đã nhập định, quanh thân từng sợi mảnh như sợi tóc linh khí hào quang, đang ở một chút hội tụ tới. Xem bộ dạng này, đoán chừng đã luyện khí có thành tựu, không bao lâu, liền có thể bước vào luyện khí một tầng cảnh giới. Thời gian 10 năm, luyện khí một tầng. Tiểu tử này thiên phú, so với Bạch Vân đạo nhân, không biết tốt gấp bao nhiêu lần a. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Nhưng cũng không biết, tiểu tử này võ nghệ phương diện có không có rơi xuống, nếu như chỉ là đơn thuần chẳng qua là luyện khí lời, chỉ sợ năng lực thực chiến không đủ. Nghĩ tới đây, Tô Trần đưa tay, mở ra kim đỉnh không gian, đem kim cương kêu gọi ra. Đi, thử một chút hắn chất lượng. Ông đạt được chỉ lệnh sau kim cương, hai mắt lấp lánh, quanh thân bắn ra kim sắc quang mang, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Dưới chân đột nhiên đập mạnh, mặt đất đập tan. Thân hình như chớp điện phá không, đánh út về phía xa xa đỉnh nghỉ mát. Là ai? Cơ hồ ngay tại kim cương ra tay trong nháy mắt, trong đỉnh Chu Dịch lỗ tai hơi động một chút, đã phát giác, lúc này mở to mắt, con mắt màu đen bên trong linh quang lưu chuyển, thân hình bất động, đầu hơi hơi lệch ra. Oeng. Vừa nhanh vừa mạnh một quyền thác thân mà qua, kinh khủng lực quyền khuấy động nổ tung, kim quang phát tiết, cả tòa đỉnh nghỉ mát trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Thân hình của hắn cũng lập tức bay lên trời, khỏe mạnh linh động, một cước đạp tại kim cương trên bờ vai, nhíu mày cả giận nói, các hạ đến tụt cùng là người phương nào, ta cùng ngươi không oán không kỷ, vì sao thống hạ sát thủ? Kim cương tất nhiên là không đáp. Thân thể hùng tráng đột nhiên chấn động, kim quang chấn động, khiến cho Chu Dịch thân hình không ổn định, nháy mắt sau đó, bàn tay lớn hướng về sau chụp tới. Khinh người quá đáng. Nếu các hạ là địch không phải bạn, cái kia cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Dịch nói xong, trong lòng bàn tay linh khí hội tụ, khí huyết bùng cháy, hóa thành ngọc thạch, đúng là phát ra dài hơn một trượng đao mang, hung hăng chém xuống. Đinh đinh đinh. Hỏa tinh bắn tung tóe. Công kích của hắn vẫn tính lăng lệ, bất quá, kim cương bây giờ cường độ thân thể hạng gì kiên cố, tất nhiên là không sợ. Hai người ngươi tới ta đi, đấu không dưới mấy chục chiêu, lúc đầu Chu Dịch còn có thể ngăn cản thậm chí phản công, nhưng theo thời gian chuyển rời, trong cơ thể lực lượng dần dần hao hết, đã là lực có chưa đến, cuối cùng thua trận. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, mắt nhìn đối phương một quyền liền muốn hạ xuống, nhưng cuối cùng lại là ngừng lại. Ngay sau đó, một cái có chút quen thuộc thanh âm tại bên tai vang lên. Luyện khí tiến độ không kém, tính cảnh giác vẫn được, huyết ngọc thủ cũng tu luyện được có chút hòa hợp, nhưng vẫn là quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu, gặp tập kích trước tiên, ngươi nên lập tức phản kích, mà không phải nói những cái kia nói nhảm. Tại giao thủ chiêu thứ tư thời điểm, ngươi nên hiểu rõ chính mình không phải là đối thủ, loại thời điểm này ngươi nên suy tính là chạy trốn, mà không phải cắn răng gượng chống. Chu Dịch nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia một bộ áo bào đen chậm rãi tung bay rơi xuống, diện mạo đường nét, lờ mờ cùng năm đó trong ngộng thấy người trùng hợp, chẳng qua là càng thêm giản mua một chút. Hắn lập tức hiểu được, vừa mừng vừa sợ, bò dậy, vội vàng quỳ xuống. Chu Dịch, bái kiến tiên trưởng. Rạng sáng thức đêm càng một trường, cho nên đây thật ra là hôm nay canh thứ hai, đừng nói ta lười biếng. Chương 104, Thọ Yến. Chương 104, Thọ Yến. Năm đó Tô Trần nhập ngộng chuyển pháp, cũng không tận lực che giấu tung tích, cho nên Chu Dịch là biết, chuyển pháp người liền là lâu chủ. Bất quá bởi vì hiểu biết Tô Trần thần kỳ thủ đoạn, đem hắn coi là người trong chốn thần tiên, cho nên vẫn là càng ưa thích dùng tiên trưởng, tiên sư xưng hô. Hắn cũng là muốn gọi sư phụ. Đáng tiếc Tô Trần không đáp ứng. Tiểu tử lần độn, tu luyện tiến bộ thong thả, nhường tiên sư thất vọng. Chu Dịch quỳ trên mặt đất, trong thần sắc đã có xúc động, cũng có hổ thẹn. Dù sao tiên sư thật vất vả trở về, để cho thủ hạ người ra tay khảo thí chính mình tu vi, kết quả lại biểu hiện không tốt, cái này khiến hắn mười phần ảo não. Rất sợ tiên sư bởi vậy cảm giác mình không triển vọng mà thất vọng. Tô Trần dĩ nhiên cũng không có đối với hắn quá trách móc nặng nề. Trên thực tế, ngắn ngủi thời gian 10 năm, có thể tu luyện tới loại trình độ này, đã coi như là rất tốt. Dù sao, hiện tại kim cương, bình thường tiên thiên cao thủ cũng không đối phó được. Chu Dịch có thể cùng nó giao thủ nhiều như vậy chiêu, đã là không tầm thường. Hắn vừa rồi cũng chỉ là chỉ ra đối phương khuyết điểm cùng không đủ mà thôi. Được rồi, đứng lên đi. Ngươi bây giờ chẳng qua là lần đầu trải qua luyện khí, còn chưa nắm giữ chân chính pháp thuật kỹ pháp, sử dụng cũng chỉ là phàm tục võ công chiêu thức. Có thể có như thế chiến lực, đã tính hợp cách. Chẳng qua là bản tọa mới vừa chỉ ra những cái kia khuyết điểm, ngươi muốn nhớ ở trong lòng, thật tốt đền bù tăng lên, tương lai mới có thể thành đại khí. Cần tuân tiên sư dạy bảo. Ngay sau đó, Tô Trần lại miễn cưỡng vài câu, lập tức ban thưởng một bình dưỡng khí đan, cùng với sớm liền chuẩn bị xong công pháp bản dập. Chu Dịch hiện tại đã bắt đầu chính thức luyện khí, chỉ bằng vào Thái Thanh cảm ứng thiên, tiến độ quá chậm. Đi qua nhiều năm như vậy âm thầm khảo sát, đối hắn tâm tính càng hiểu hơn, độ trung thành cũng có cam đoan, cho nên Tô Trần bắt đầu truyền thụ cho hắn chân chính phương pháp tu hành. Này công danh vị thai tức quyết, cùng trước ngươi tu hành Thái Thanh cảm ứng thiên, cùng là đạo gia pháp môn, hỗ trợ lẫn nhau, có thể trợ ngươi tiến một bước hấp thu linh khí, sớm ngày luyện ra pháp lực. Mặt khác, này phái võ đang thái cực lưỡng nghi thần kiếm cùng thái cực quyền pháp, ngươi cũng có thể cùng nhau tu luyện, tạm thời làm hộ thân chi thuật. Chu Dịch hai tay tiếp nhận, mừng rỡ như điên, vội vàng lại là quỳ xuống một hồi dập đầu. Tiên sư đối ta bây giờ ân trọng, vun trồng bồi dưỡng, Chu Dịch khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ngày sau như có sai khiến, muôn lần chết không chối từ, nếu có hai lòng, nguyện thiên lôi đánh xuống, làm ta đạo tâm băng diệt, đời này lại không tu hành cơ hội. Hắn là chân tâm thật ý, dùng đạo tâm phát thệ. Dù sao, Tô Trần cùng hắn vô thân vô cố, đầu tiên là nhập mộng địa điểm, lại hao tâm tổn trí phí sức nhiều năm như vậy giúp đỡ chỉ bảo, chỉ là đan dược cũng không biết đã ăn bao nhiêu. Nay ân tình, như là tái tạo, báo đáp thế nào cũng là không quá đáng. Người giống như này hiếu tâm, cũng không uổng công bản tọa một phen tâm huyết. Bất quá tạm thời còn không cần ngươi cân nhắc những chuyện khác, ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, liền là dốc lòng tu luyện, về sau bản tọa có trách nhiệm phó thác. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức liền nhích người rời đi. Chu Dịch tu vi hiện tại còn chưa đủ, trước hết để cho hắn tiếp tục lưu lại thác cô tự tu luyện, chờ đến sau khi đột phá, suy nghĩ thêm khiến cho hắn đi Thiên Mạch Sơn bên kia. Dù sao, nơi đó linh khí muốn càng thêm dư giả một chút bốn. Khảo sát xong Chu Dịch về sau, Tô Trần liền rời đi thác cô tự. Thuận đường lại đi một chuyến thành Tây Lâm gia tư đường. Từ khi Lâm Phàm sau khi chết, hắn hàng năm đều sẽ bất thời gian đi tế bái một lần, nhớ lại bạn cũ. Gần nhất những năm này, bởi vì tại Thiên Mạch Sơn tu hành, cũng là không có cách nào tự mình đến đây, cho nên đều là nhường Trương Minh Viễn làm thay. Bây giờ nếu trở về, tóm lại là mau mau đến xem lão bằng hữu. Bất quá, làm Tô Trần đi vào Lâm gia từ đường thời điểm, cũng là gặp một người. Hắn nhìn qua ước chừng 40 tuổi, khuôn mặt gầy gò, tầm mắt sắc bén, mặc trên người một kiện y phục hàng ngày áo dài, nhưng trong lúc hành động, vẫn như cũ khó nén quần võ chi phong. Người kia cũng không có phát hiện Tô Trần, tại Lâm Phàm trước mộ cung phụng rau quả hương đến về sau, liền đứng dậy rời đi. Trong con người, kỳ quái, Lâm gia sớm đã không có hậu nhân và thân thiết, ai biết tới này bên trong bài thế. Tô Trần nhíu mày, mơ hồ cảm thấy cái này người diện mạo có một chút quen thuộc, dùng trí nhớ của hắn tới nói, hẳn là trước đó thấy qua. Chẳng qua là ấn tượng không phải rất sâu sắc, khả năng chẳng qua là vô tình thấy qua. Nhưng cụ thể là ai, một chốc cũng không nhớ nổi. Năm đó Lâm Phàm vì đối phó kinh đô sĩ tộc một việc, cũng để bạn thu nạp qua không ít người, nhưng phần lớn đều đã bị liên lụy, còn lại một chút cũng đều bị đánh ép lưu vong. Qua nhiều năm như vậy, có lẽ là năm đó mỗi người môn sinh bạn cũ, phục lên về kinh, cho nên mới bái tế đi. Tô Trần lắc đầu, cũng không có nắm chuyện này để ở trong lòng. Chờ cái kia võ đem rời đi về sau, đứng dậy cũng đi tới Lâm Phàm trước mộ, lấy ra một bình chuẩn bị xong trái về rượu. Dùng hắn tu vi hiện tại, trái về rượu sớm đã không còn công hiệu gì, nhưng hắn vẫn là sẽ tùy thân mang theo, tình cờ uống một bình. Chỉ là đơn thuần vì hoài niệm cố nhân mà thôi. Lâm Phàm, ta tới thăm ngươi. Đã nói xong trái về rượu, ta nhưng không có quên. Hắn ngồi tại mộ phần, cùng mộ bia đối lập, uống một ngụm, hướng địa phương lại đảo một nửa, cho đến rượu hết, này mới đứng dậy. Đói bụng, vào thành ăn một chút gì. Sang năm, trở lại thăm ngươi đi. 10 năm chưa về, đế đô vẫn như cũ phồn hoa. Những năm này, bởi vì cầm đế quản lý có phương, quốc gia ổn định, bách tính phú cường, hai bên đường phố cửa hàng san sát, so với năm đó, còn muốn phồn hoa náo nhiệt rất nhiều. Thành trung hành người thương nhân lui tới không quyết, chợ búa giao hàng, vui cười đùa giỡn, bên đường tường viện bên trong, chợt có trẻ con tiếng đọc sách. Thanh sắc xen lẫn, trong lúc vô hình vẽ thành một bức thái bình tĩnh thế. Khách quan, tới nếm thử nhà chúng ta đặc chế thịt vịt nướng, chuyên môn theo Bắc Lương mời tới sư phó, mùi vị chính tông cực kỳ. Bán bày, có Nam Phương tơ lụa, Bắc Phương miên nùng, thậm chí hải ngoại các nước chảy xa, bảo đảm ngài hài lòng. Thối lui một thân ngụy trang Tô Trần, đổi lại một thân cẩm tú áo dài, hóa thành 20 tuổi nhiều tuổi thanh niên bộ dáng. Hắn bộ pháp nhàn nhã hành tẩu tại trong phố xá, bốn phía tràn ngập khói lửa, khiến cho hắn lần cảm giác thể xác tinh thần dễ chịu. Trong núi 10 năm, thanh tĩnh là thanh tĩnh, nhưng cuối cùng khắc khổ. Lúc này quay về đế đô, lại có như vậy một tia đầu thai làm người ảo giác, cả người tâm tình cũng đều tốt lên rất nhiều. Ít nhất liền trước mắt mà nói, so với tu tiên giới ngươi lửa ta gạn, hắn vẫn là càng ưa thích này hỗn loạn hỗn trần. Vị này tiểu ca, nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, có thể là trời sinh luyện võ người kế tục a, có muốn không tới chúng ta tuy xa võ quán thử một chút. Trong vòng 3 năm, bảo đảm ngươi có thể thi vào võ viện. Lúc này, Tô Trần đi ngang qua một nhà võ quán. Cổng quản sự xem hắn tuổi trẻ tu lãng, không khỏi tiến lên lôi kéo. Tô Trần có chút hăng hái nhìn hắn một cái, trước kia nữ đế vì ức chế trọng võ khinh văn cục diện, có thể là đối với mấy cái này dân gian võ quán có chút không thích, cho nên hạn võ lệnh trong lúc đó, đế cũng rất nhiều võ quán đều đóng cửa. Không nghĩ tới, hiện tại lại mở nhiều như vậy. Hỏi phía dưới, thế mới biết, nguyên lai Cẩm đế hấp thụ kinh nghiệm, đã toàn diện hủy bỏ hạn võ lệnh, lại vì thuận tiện quản lý dân gian võ giả, thế là thành lập võ viện, cùng thái học đặt song song. Nhưng phàm sở quốc người tập võ, gia thế trong sạch, không có tội trách tiền khoa, cũng có thể thông qua chuyên môn sát hạch, tiến vào võ viện học tập, tu luyện càng võ công cao thâm, cùng với học tập binh pháp chiến trận chi thuật, tương lai ra đem vào tướng, cũng tính là cho người tập võ một cái chính quy tấn thăng đường tắt. Kể từ đó, những cái kia người tập võ đều nghĩ đến muốn đi tranh thủ công danh giàu sang, đã có thể phong phú quốc gia quân bị vũ lực, cũng có thể hữu hiệu ngăn chặn dân gian giang hồ phân loạn. Cẩm đế chiêu này văn vũ đều trọng, có thể nói là sâu được lòng người. Người đọc sách có thể thông qua khoa cử, dương ra trong lồng ngực khát vọng, người tập võ cũng có thể thông qua võ viện sát hạch, ra đem vào tướng, ra sức vì nước. Không sai, tiểu tử này xem ra là coi ta là năm lời đều nghe lọt được. Nếu có thể thật dạng này thi đi xuống dòng, tiếp qua 10 năm, sở quốc sẽ nên đón quốc lực đỉnh phong. Tô Trần rất là vui mừng. Quốc vận thứ này, hư vô mà mịt, bình thường người nhìn không thấy, nhưng dân chúng trên mặt rào rạt nụ cười, không phải liền là quốc vận hương thịnh tốt nhất biểu hiện. Đi qua 10 năm này, dân gian dân chúng đối Cẩm đế cũng là tôn sùng đầy đủ, danh vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có, đều nói hắn là sở quốc trong lịch sử khó gặp thánh minh quân vương. Đáng nhắc tới chính là, Tô Trần trên đường còn chứng kiến rất nhiều cung phụng kim ô thần điệu miếu thờ. Năm đó trận chiến kia, ảnh hưởng sâu xa, bách tính càng đem hắn truyền đi vô cùng kỳ diệu, dùng về phần hiện tại người người đều nói sở quốc là được trời xanh che chở, thần điệu kim ô thậm chí một lần trở thành bọn hắn đồ đằng. Nghe nói, mấy năm trước hoàng đế tế thiên thời điểm, quá thường tự thậm chí đều ngoài định mức chuẩn bị một mặt kim ô kỳ phiên, dùng cho tế tự triều bái. Này bằng với là đạt được quan phương tán thành. Trong lúc nhất thời, dân gian đối với Kim Ô thần điệu sùng bái càng là thân thiện, mỗi ngày vào miếu tế bái người, nối liền không dứt. Thuận tiện lấy, đến mức Nam Phương Đại Nhật thần giáo cũng bởi vậy địa vị nước lên thì thuyền lên. Bởi vì bọn họ giáo nghĩa cùng tín ngưỡng, vừa vặn liền là mặt trời Kim Ô. Thế sự vô thường, thật đúng là ngoài dự liệu. Ai có thể nghĩ tới, ta lúc đầu cái kia tờ Kim Ô phủ, thế mà có thể có như thế sâu xa ảnh hưởng. Tô Trần cười lắc đầu. Làm người trong cuộc, nghe được trong miệng người khác đủ loại truyền thuyết phiên bản, cũng còn cảm thấy thật thú vị. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Không bao lâu, liền đã đến chợ phía đông khẩu, nơi này có một nhà giật tiên tử lâu, bọn hắn nhà giòn gia vị, có thể là nhất tuyệt. Hơn 10 năm không ăn, Tô Trần thật là có chút hoài niệm. Thế là đứng dậy hướng trong lầu đi đến. Kết quả chưa từng nghĩ, lại bị điếm tiểu nhị kia cho ngăn lại. Vị công tử này, thực sự ngượng ngùng. Hôm nay tiểu điếm đã bị thành vệ quân chỉ huy sứ Trương đại nhân bao xuống dưới, tổ chức thọ yến, trừ phi cho mời tiếp, bằng không tiểu nhân không thể để cho ngài vào bên trong. Thành vệ quân chỉ huy sứ, Trương Minh Viễn. Tô Trần sửng sốt một chút, như thế đúng dịp. Tính toán thời gian, Trương Minh Viễn năm nay đã 60 tuổi a. Tuổi lục tuần, hoàn toàn chính xác hẳn là xử lý một thoáng. Hắn cũng không có quá khó xử điếm tiểu nhị kia. Chẳng qua là yên lặng thôi phát thần niệm, tại trong lầu tìm kiếm, rất nhanh khóa chặt đang trong đám người Trương Minh Viễn, pháp lực phun trào, truyền âm nhập mật. Chỉ huy sứ hôm nay 60 đại thọ, đại yến khách khứa, tại sao không có người tới thỉnh bản tọa uống rượu? Lúc này, quán rượu trong đại sảnh, tóc đã hoa râm Trương Minh Viễn đang ngồi mấy cái trong triều quan viên nâng ly cạn chén, chợt nghe cái thanh âm này, không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng buông xuống chén rượu trong tay, hướng phía mọi người chắp tay nói, "Chư vị đại nhân, thực sự thật có lỗi, lớn tuổi, bụng có chút không thoải mái, tạm thời xin lỗi không tiếp được một thoáng." Nói xong, liền liên tục không ngừng chạy lên lầu. Còn hắn Trương Vinh mắt thấy phụ thân rời đi, vội vàng đi lên, mong muốn nâng cùng đi, lại bị hắn a lui. Nơi đây khách khứa rất nhiều, vi phụ chí sĩ về sau, còn muốn dựa vào bọn họ nhiều giúp đỡ ngươi cùng Trương gia, đi bồi một buổi, không cần phải để ý đến ta. "Đúng." Lui tả hữu, Trương Minh Viễn này mới đi lên lầu một cái nhã gian, đẩy cửa ra, liền gặp được cái kia quen thuộc thanh sam thân ảnh. Lúc này vội vàng quỳ xuống. "Thuộc hạ Trương Minh Viễn, bái kiến lâu chủ." "Ừm, đứng lên đi." Tô Trần xoay người, thấy hắn liếc mắt, không khỏi cũng là hơi xúc động. Một cái chớp mắt ấy, hai mười mấy năm qua đi, không nghĩ tới ngươi đã đều đến tuổi lục tuần, chúng ta đều lão à. "Ha ha, là thuộc hạ già rồi." Lâu chủ là cao quý tiên thiên, nói ít cũng có trăm tuổi thọ nguyên, hai mười mấy năm qua đi, ngài nhìn qua phong thái vẫn như cũ, không có cái gì biến hóa quá lớn, quả thực là nhường thuộc hạ cực kỳ hâm mộ không thôi. Dung nhan già yếu chẳng qua là biểu tượng thôi, bản tọa thân thể này, đoán chừng cũng không sống nổi đã bao nhiêu năm. Tô Trần cố ý thở dài, lập tức vẫy chào, khiến cho hắn ngồi xuống, Trương Minh Viễn cũng rất hiểu chuyện, tranh thủ thời gian lại gọi tới trong tiệm người hầu bàn, phân phó lên cả bàn thức ăn ngon và rượu ngon. Lâu chủ thần bí, từ trước thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có thể cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu cơ hội, có thể là không nhiều. Rất nhanh, thịt rượu lên bàn, trong đó có Tô Trần tâm tâm niệm niệm giòn gia vị, lúc này cũng không khách khí, cầm lấy đuôn nếm thử một miếng. Ừm, vẫn là đế đô thức ăn hợp khẩu vị. Mấy năm này tại cái kia Thanh Châu trong núi sâu, bản tọa cũng là mệt mỏi. Lâu chủ lần này đi tới Thanh Châu, nghe nói là vì truy tìm cái kia phiếu miểu tu tiên chi pháp, không biết có không thu hoạch. Trương Minh Viễn nói xong, đi lên rót một chén rượu, trong lời nói có mấy phần khát vọng. Ban đầu lời này hắn là không nên hỏi, đổi lại trước kia hắn cũng sẽ không làm như thế không có có chừng mực sự tình. Chẳng qua là năm nay đã 60 tuổi hắn, ngày giờ không nhiều, khó tránh khỏi cũng sẽ có như vậy một tia hy vọng xa vời. Tô Trần biết ý nghĩ của hắn, cho nên cũng không trách cứ, chẳng qua là thở dài nói, tu tiên chi pháp không phải dễ dàng như vậy lấy được. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng số tuổi thọ đại nạn chính là thiên định, chính là bản tọa cũng không thể tránh được. Hôm nay đã là ngươi ngày đại thọ, bản tọa cũng không thể không có biểu thị. Nói xong, hắn đem hai bình đã chuẩn bị xong Quy Nguyên đan đem ra. Hết thảy 20 viên Quy Nguyên đan. Tuy nói không thể để cho Trương Minh Viễn kéo dài nhiều ít tuổi thọ, nhưng ít ra có thể cho thân thể của hắn khỏe mạnh, khỏi bị ốm đau tra tấn, lúc tuổi già cũng có thể trôi qua dễ chịu một chút. Đa tạ lâu chủ ban ân. Trương Minh Viễn hai tay tiếp nhận Quy Nguyên đan về sau, cũng không dám hỏi nhiều nữa cái gì. Lập tức lúc này mới nghiêm mặt nói, qua hết cái này sinh nhật, thuộc hạ liền dự định từ quan cáo già rồi. Con ta Trương Vinh, còn có thác cô tự ra tới những cái kia ám tử, đều đã tại thành vệ quân bên trong sắp xếp xong xuôi. Tên ghi tương quan, thuộc hạ đều giao cho Đào Hồng, lâu chủ như có nhu cầu, có thể trực tiếp điều khiển phân phó. Trương Minh Viễn rõ ràng đã sớm an bài thỏa đáng. Hắn đem nhi tử lưu tại thành vệ quân bên trong, đồng thời tiến cử cho Tô Trần, biểu thị Trương gia vẫn như cũ nguyện ý vì thanh y lâu hiệu lực, bảo trì này phần quan hệ hợp tác. Cái này khiến Tô Trần rất hài lòng. Thế là gật đầu nói, ngươi yên tâm, bản tọa không phải không niệm tình xưa người. Ngươi vì thanh y lâu vất vả nhiều năm, làm việc cũng tính trung thành tuyệt đối. Thứ quan cáo lão về sau, bản tọa sẽ thêm trông nom ngươi hậu nhân. Cái kia liền đa tạ lâu chủ. Trương Minh Viễn nhẹ nhàng thở ra. Hắn lo lắng nhất chính là mình một khi cáo lão, Trương gia không có người nào có thể chống đỡ toàn cục, có thể sẽ bị trước kia đắc tội cửu gia gây hấn. Cho nên, hắn nghĩ hết biện pháp, cho nhi tử mưu đến phó chỉ huy sứ chức vị. Dạng này coi như hắn cáo lão trở về nhà, nhi tử cũng có thể tiếp tục vì lâu chủ hiệu lực, bởi vậy đạt được lâu chủ bảo hộ, có thể bảo vệ Trương gia bình ổn quá độ. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu. Tô Trần cũng đã ăn xong, đang định rời đi. Lúc này, ngoài cửa sổ trên đường phố, lại truyền tới một hồi la hét ầm ĩ tiếng. Hắn quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đội quan sai đang khua chiêng gõ trống, áp giải mười mấy tên tù phạm, trùng trùng điệp điệp hướng Đông Môn khẩu đi đến. Quan quân bên trong, dẫn đầu người kia, tựa hồ chính là hắn tại Lâm Gia mộ viên thấy qua cái kia võ đem. Chương 105, bộ hạ cũ. Chương 105, bộ hạ cũ. Chợ phía Đông từ trước là đế đô khu vực phồn hoa nhất một trong, mà chợ phía đông khẩu bên ngoài thì là có một chỗ chuyên môn dùng cho hành hình pháp trưởng. Thiết lập ở này nơi phồn hoa, chính là vì đang náo thành thị hành hình, nhường bách tính quan sát, biết được vương pháp chi lệ, gian đe. Cho nên thường thường ngày hành quyết, áp giải tù phạm, đều muốn khua chiêng gõ trống, tuyên đọc tội trạng, chiêu cáo thiên hạ. Đây đều là ai vậy, làm sao còn có nữ nhân cùng hài tử? Chẳng lẽ đều muốn đưa đi chặt đầu? Chém đầu cả nhà, có thể không đến độ chặt đầu sao? Thật sự là tội nghiệp a. Đó không phải là Dương thị lang sao? Lễ bộ đại thần a, đây là đến cùng phạm vào trọng tội gì, lại rơi vào kết quả như vậy. Trung quanh bách tính, thấy xe chở tù chậm rãi chạy qua, đều là tụ lại tới, nghị luận ầm ĩ. Bây giờ đại sở, ca múa mừng cảnh thái bình, hiếm thấy có bực này quy mô lớn xử quyết tình huống. Tô Trần lúc này thì là tại tinh tế dò xét cái kia cầm đầu võ tướng, không chỉ có là cảm thấy nhìn quen mắt, mà lại mơ hồ cảm thấy trên người người này có một cỗ khí tức quỷ dị, khiến cho hắn có chút khó chịu. Trước đó tại Lâm gia mộ viên gặp phải thời điểm, còn tưởng rằng là mộ âm khí nặng, dẫn đến chính mình có ảo giác. Bây giờ gặp lại, loại cảm giác này lại là mãnh liệt hơn một chút. Thế là âm thầm vận chuyển pháp lực tại hai con ngươi, thử dò xét đối phương, nhưng không có phát hiện manh mối gì, trên người người này cũng không có cách nào lực, cũng không hắn yêu khí, tu vi đại khái tại luyện tụy cảnh sơ kỳ dáng vẻ, nhìn qua, giống như cùng như thường võ giả không hề khác gì nhau. Chẳng qua là, tại hắn chỗ mi tâm, có một sợi người thường nhìn không thấy khói đen, không biết là cái gì, còn đang nghi hoặc. Bên cạnh Trương Minh Viễn đông nhiên hứ một ngụm, vẻ mặt có chút khinh bị nói, Cố Anh Hoa tên khốn kiếp này, lúc trước Lâm Công thật sự là mắt bị mù, mới có thể để cử để bắt hắn. Cố Anh Hoa. Tô Trần nghe được cái tên này, tựa hồ cảm giác có chút quen thuộc. Liên hỏi, ngươi nhận ra cái này người? Dĩ nhiên nhận ra. Trương Minh Viễn hận hận nói, Phượng Nghi 3 năm thời điểm, Tây Bắc có Lục Lâm hạ người làm loạn, công hãm thành trì, là Lâm Công tiến cử hiện tại cái này người đi tới bình loạn, từ đó tích công lên trước. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Trần lập tức nhớ ra rồi. Năm đó hoàn toàn chính xác từng có chuyện như vậy, bởi vì Lâm Phàm cũng là dựa vào đề cử có công, tiến tới đạt được nữ đế tín nhiệm. Tô Trần nhớ kỹ là có như thế một cái bình dân võ tướng, tên gọi là Cố Anh Hoa. Hắn bởi vì trấn áp náo động có công, từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian cấm vệ quân giáo úy, quan đến thiên tướng quân. Khi đó hắn vừa mới vừa chừng 20, ban đầu cũng nên có rộng lớn tiền đồ. Nhưng cũng tiếc, sau này Lâm Phàm giết quá nhiều đế đô sĩ tộc, chọc cho thiên hạ sĩ tộc chấn nộ, cuối cùng bị thanh toán thời điểm, cái này Cố Anh Hoa cũng bị liên lụy. Nghĩ tới đây, Tô Trần cuối cùng nhớ tới, mình đích thật gặp qua cái này người. Ngày đó, hắn từng vào thiên lao đi gặp Lâm Phàm một lần cuối, tại trải qua tầng thứ 2 ất chứa ngục thời điểm, từng nhìn thoáng qua, thấy qua cái này người. Nhưng lúc đó cũng không biết tên của hắn thân phận, cho nên không có cái gì khắc sâu ấn tượng, nếu không phải mình có đã gặp qua là không quên được bản sự, này hai mười mấy năm qua đi, chỉ sợ sớm đã không nhớ rõ. Lâm Phàm trước kia bộ hạ cũ, thời gian qua đi 20 năm phục lên, trở lại đế đô. Tô Trần hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy, sự tình có lẽ không giống như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Minh Viễn lại là không biết lâu chủ suy nghĩ cái gì, phối hợp mắng, này Cố Anh Hoa năm đó bất quá một cái kẻ ti tiện, Lâm Công đối với hắn ân trọng như núi, không chỉ cho hắn tiền đồ, thậm chí còn thay hắn làm mối kết hôn, vì lão mẫu nhặt xác, có thể nói là cực điểm ân sủng. Nhưng ở Lâm Công vào tù về sau, hắn lại vì mạng sống, bán rẻ không ít đồng liêu, cuối cùng đào thoát nhất kiếp, bị lưu vong Nam Vương. Sau này hắn mượn nhờ Nam Vương chi loạn, tích công một lần nữa bị bắt đầu dùng, mấy năm trước cũng không biết dùng biện pháp gì, leo lên tể tướng cảnh tây cao, bị điều khiển về kinh, thăng nhiệm đại lý tự đầu quân, từ đó làm sĩ tộc môn phiệt chó săn, chuyên môn đối phó những cái kia phản đối bọn hắn trong veo dòng nước quan viên. Không phải sao, phía dưới vị này lễ bộ thị lang chính là một cái trong số đó. Nghe xong này chút, Tô Trần đại khái hiểu. Sĩ tộc vĩnh không tiêu vong, đánh dụng một nhóm, tự nhiên sẽ có mới môn phiệt tiếp nhận, trở thành mới quyền quý. Cái này Cố Anh Hoa, vốn là Lâm Phàm để bạt dâng lên, phải nói cùng sĩ tộc không hợp nhau mới đúng. Nhưng vì mạng sống, bán rẻ đồng liêu, bây giờ lại vì thượng vị, cam tâm vì đó sĩ tộc môn phiệt hiệu lực, xa lánh chen ép mặt khác trong veo dòng nước quan viên. Khó trách Trương Minh Viễn sẽ đối với hắn khinh thường chán ghét. Bất quá này chút trong triều đảng tranh, Tô Trần cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Có người liền sẽ có lợi ích liền sẽ có tranh đấu, các triều đại đổi thay đều là như thế, này là không thể nào tránh cho được. Chỉ cần không nguy hại quốc vận toàn cục, hắn cũng sẽ không đi qua hỏi. Ngược lại là cái này Cố Anh Hoa, khiến cho hắn có một chút hứng thú. Trên người người này khí tức, mười phần cổ quái, cũng không phải phạm tục võ đạo lực lượng. Nhưng cụ thể là cái gì, Tô Trần trước mắt còn không thể xác định. Nếu như thật cùng chính mình đoán một dạng, như vậy cái này người sau lưng, khẳng định còn có cao nhân tọa trấn, không biết có mưu đồ gì. Xem ra, ta không có ở đây 10 năm này, phạm tục bên trong lại có cường giả quật khởi a đáng tiếc, ta hiện tại còn không dám tùy tiện vận dụng nhập mộng chi pháp, bằng không chỉ cần nhập mộng nhìn qua, liền có thể thấy rõ. Tô Trần lắc đầu. Tạm thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là để phân phối nhường Trương Minh Viễn phái ra ám tử, giám thị cái này người hành tung, chứ không muốn đánh rắn động cỏ. Lâu chủ dự định thu thập tên Vương bắt đàn này. Quá tốt rồi. Trương Minh Viễn dĩ nhiên vui lòng. Vội vàng vũ bộ ngực cam đoan, chính mình sẽ đem chuyện này an bài thật kỹ, mặc dù hắn ít ngày nữa liền muốn cáo lão, chuyện này cũng sẽ nhường nhi tử cùng thủ hạ làm tốt. Nói xong những chuyện này về sau, Tô Trần cũng không nữa lưu thêm. Nhường Trương Minh Viễn xuống ngồi mặt khác khách cửa, chính mình thì là đứng dậy, hồi cung đi bốn. 10 năm chưa về, quý huyện vẫn như cũ thanh lãnh. Bất quá bởi vì có người chuyên quét dọn, thật cũng không lộ ra quá rách nát. Tô Trần đổi lại nhiều năm chưa mặc màu lam thái giám áo bào, kéo lên có chút hoa dâm tóc, thân eo hơi hơi còn xuống, đưa tay đẩy cửa ra. Lúc này, vừa vặn có một cái tiểu thái giám cầm lấy cái chổi đi tới. Hắn đại khái hơn 20 tuổi, dáng người thấp bé, hình dạng thường thường, bất quá hai đầu lông mày cũng là có mấy phần lanh lợi bộ dáng. Thấy Tô Trần trên người chủ sự áo lam về sau, tiểu thái giám đầu tiên là không mình hành lễ, lập tức lại là nói, vị này công công, Quỷ huyện chính là cấm địa, trừ bệ hạ bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được tùy ý bước vào. Ngài đây là cấm địa. Ha ha, nhà ta liền ở lại đây, ngươi không cần lo lắng, bệ hạ không lại bởi vậy giáng tội ngươi. Nói xong, hắn đem thân phận của mình lệnh bài đem ra. Đó là quỷ huyện chủ sự hết thảy. Tiểu thái giám xem xét, lập tức trên mặt toát ra vẻ kính sợ, vội vàng lại là không mình hành lễ, nguyên lai là Tô công công hồi trở lại đến rồi. Tiểu nhân bái kiến Tô công công. Hả, ngươi biết nhà ta? Đó là dĩ nhiên. Cung trong sớm đã truyền ra, Tô công công là buổi tiếp bệ hạ lớn lên người, lao khổ công cao. Ngài xin nghỉ hồi hương tĩnh dưỡng 10 năm, bệ hạ vẫn phong bế quỷ huyện 10 năm, còn nhường chuyên gia mỗi ngày quét dọn, chờ lấy ngài trở về, này phần vinh sủng, từ xưa không có ai chúng ta trong cung người, bây giờ mặc dù không biết đại danh của ngài. Cái kia tiểu thái giám có chút kích động nói. Tô Trần nghe xong cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra Cẩm Đế làm việc vẫn rất có phân tức, cũng không có đem chính mình tặng cho hắn kim ố phụ sự tình đem ra công khai. Mà áo bào đen lão tổ thân phận, có lẽ Cẩm Đế cùng dưới trướng ảnh vệ đã có suy đoán, nhưng cũng không đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Bởi vậy, tại trong mắt người khác, chính mình vẫn như cũ chẳng qua là cái bình thường lao thái giám. Bất quá là bởi vì trước kia làm bạn Cẩm Đế, lúc này mới rất chịu đế ân vinh sủng mà thôi. Dạng này cũng tốt, đã có thể hưởng thụ nhất định đặc quyền, cũng không đến mức quá bị người quan tâm. Về sau còn có thể như trước kia một dạng, qua thanh nhàn tháng ngày. Như thế nói đến, những năm này đều là ngươi đang phụ trách quét dọn quỷ huyện cùng táng thư lâu. Đúng, tiểu nhân may mắn, thay công công chăm sóc quỷ huyện. Dựa theo bệ hạ phân phó, mỗi ngày ta đều sẽ tới quét dọn, chăm sóc trong viện hoa hướng dương, đúng, còn có hậu viện khối kia dược điện. Dĩ nhiên, Tô công công gian phòng, bởi vì bệ hạ có lệnh, tiểu nhân thì là không dám vào bên trong quét sạch. Nay tiểu thái giám, nhìn qua vẫn còn là rất bắt mắt thông minh. Tô Trần không khỏi nhẹ gật đầu, hỏi, người tên là gì? Tiểu nhân Lý Nguyên, tại việc vặt vãnh phòng người hầu. Tiện danh không đáng giá nhắc tới, Tô công công có thể gọi ta tiểu Lý Tử. Người cũng họ Lý. Tô Trần hơi hơi sửng sốt một chút. Năm đó chính mình lúc đến nơi này, Lý công công cũng là như vậy hỏi thăm tên của mình. Trong lúc nhất thời, không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Chính mình bây giờ lớn tuổi, thân phận địa vị cũng cùng ngày xưa khác biệt, bên người cũng nên có cái sai xử người. Nay tiểu thái giám vẫn tính lanh lợi, mà lại đã tại đây bên trong quét dọn nhiều năm, đối quy huyện hết thảy, sớm đã quen thuộc, ngược lại cũng không sợ hắn phát hiện bí mật gì. Về sau nếu như lại có sự tình ra ngoài, cũng tốt có người trông coi nơi này hết thảy. Thế là nhân tiện nói, nhà ta nhìn ngươi vẫn tính cần cù lanh lợi, có hứng thú hay không về sau liền lưu tại quy huyện làm việc. Tiểu Lý Tử nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền vội vàng gật đầu, nhận được Tô công công coi trọng, tiểu nhân tất nhiên là nguyện ý về sau nguyện vì công công ra sức châu ngựa. Hắn ban đầu tại việc vặt vãnh phòng người hầu, nói trắng ra là liền là cái làm việc lặt vặt, tại quy huyện vậy nước quét nhà 10 năm cũng không có cái gì lên trước, đủ thấy không có gì quan hệ hậu trường. Tiếp tục như vậy xuống, đoán chừng cũng rất khó có cái gì tiền đồ. So sánh dưới, quy huyện mặc dù thanh lãnh, nhưng cũng tính toán rõ ràng tính. Trọng yếu nhất chính là, bệ hạ đối quy huyện tình hữu độc trung, phá lệ ân sủng, Tô công công nói thế nào cũng xem như bệ hạ người thân cận, lưu tại nơi này, nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy thiên tử đâu, hắn làm sao có thể không muốn. Được thôi, cái kia quyết định như vậy đi, nội vụ ti bên kia ngươi đến lúc đó đi nói một tiếng là được rồi. Tô Trần nói xong, khoát tay áo, liền nhường tiểu Lý Tử về trước đi thu thập hành trang cùng cá nhân vật phẩm. Chính mình thì là đứng dậy, đi một chuyến sân sau. Phát hiện mình năm đó tiện tay rơi xuống những dược liệu kia hạt giống, đều đã mọc ra, xem ra tiểu Lý Tử ngày thường sát thực đều có chăm sóc. Bất quá, linh khí nơi này vẫn là mỏng manh, cứ việc Tô Trần trước kia cải tiến qua đất này, hiệu quả cũng vẫn là không tính quá tốt. Bạch Vân đạo nhân cái kia bản trận pháp chân giải, bên trong có một ít tụ linh trận pháp, có lẽ ta quay đầu có khả năng nghiên cứu một chút, làm cái tụ linh trận loại hình. Tô Trần âm thầm quy hoạch lấy. Lần này trở về, hắn đã quyết tâm muốn tại quy viện ở lại một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất tại Đông Hải Tiên Đảo mở ra trước đó, sẽ không lại tùy ý ra ngoài rồi. Một lát sau, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cách đó không xa mái hiên, nơi đó vừa mới có một đạo ẩn dấu khí tức, lúc này đã rời đi, hướng phía Càn Khôn Điện mà đi. Hắn biết, cái kia hẳn là Cẩm Đế dưới trướng ảnh vệ một trong. Biết được chính mình trở về tin tức, xem chừng là đã đi bẩm báo. 10 năm, cũng không biết tiểu gia hỏa kia bây giờ trưởng thành cái gì bộ dáng. Trạch nam thể chất, có chút không thoải mái, hôm nay khả năng thay mới muốn rồi, xế chiều đi bệnh viện nhìn một chút, ban đêm trở về thay mới, có thể viết nhiều ít là bao nhiêu. Chương 106, không say không về. Chương 106, không say không về. Tích lịch lịch. Quý huyện bên trong, Côn La Phi thân hạ xuống, vừa ăn trên mặt đất hoa hướng dương tử, một bên bay lên bay xuống, lộ ra thập phần vui vẻ. Dù sao đối với nó tới nói, quý huyện cũng xem như cố hương. Bất quá, bởi vì nó hiện tại hình thể so với trước kia lớn quá nhiều, lại có pháp lực cánh bước lên ở giữa, cuốn lên sóng gió, làm trong sân rối tinh rối mù. Tô Trần không thể không tranh thủ thời gian thúc dục, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong hồi trở lại Thiên Mạch Sơn đi, chúng ta nơi đó còn có bà bối, cũng không thể có chỗ sơ suất. Tích lịch lịch. Côn La méo một chút đầu, cũng không lại trì hoãn, lên tiếng chào, liền vọt người pha không, bay ra đế đô. Nó chân trước vừa đi, quy huyện cửa lớn liền bị đẩy ra, một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử trung niên, tại mấy tên nữ quan thái giám chen chúc dưới, bước nhanh đến. Hắn một thân cẩm tú long bào, đầu đội cao quan, bộ pháp vững vàng mà thong dong, trong lúc hành tẩu, hổ hổ sinh phong, mọi cử động lộ ra thiên tử vì uy nghi. Người tới chính là hiện thời đại sở thiên tử, Cẩm Đế. 10 năm không thấy, lúc trước thiếu niên thiên tử, bây giờ đã thành thục rất nhiều, chính vào cường tráng chi niên, một thân khí huyết tràn đầy, tinh thần vô cùng phấn chấn. Tô công, ngài cuối cùng trở về, chẳng có thể là chờ đến ngươi tốt khổ a. Cẩm Đế đi vào trong viện, thấy Tô Trần về sau, lại là hốc mắt có chút từng đỏ. 10 năm này, hắn chưa từng có quên qua Tô Trần. Bởi vì trong lòng của hắn, Tô Trần không chỉ có chẳng qua là một cái quy huyện chủ sự thái giám, là như thầy như cha tồn tại, càng là đại sở thủ hộ thần. Năm đó nếu không phải Tô Công Công xuất thủ tương trợ, hắn căn bản không giải quyết được Nam Phương náo động, cũng ngồi không vững cái này hoàng vị. Nhận được bệ hạ lo lắng, ta trở về. Tô Công, ngài rất nhiều. Ha ha, tuế nguyệt vô tình, trên đời ai có thể không già. Bất quá bệ hạ yên tâm, ta bộ xương già này, sống thêm cái 350 năm vẫn là không thành vấn đề. Tô Trần cười trả lời. Cẩm Đế mặc dù bây giờ đã quý vì thiên tử, uy nghi tứ hải, nhưng ở trước mặt hắn, như trước vẫn là như là năm đó hài đồng, khiến cho hắn cảm thấy 10 phần thân thiết. Dù sao cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, cùng một chỗ sinh sống nhiều năm như vậy, theo trong đáy lòng, Tô Trần cũng coi hắn là thành con cháu của mình đồng dạng đối đãi, nhiều ít vẫn là chút xuống tình cảm. Giang Yến, mau đưa chấm mang tới rượu ngon mang lên đến, lại để cho thượng thiện dám đưa chút thức ăn tới. Tô Công thật vất vả trở về, chấm hôm nay muốn cùng hắn không say không về. Cẩm Đế phân phó nói. Tứ phụng ở bên nữ quan nghe vậy, không người lĩnh mệnh. Tô Trần lúc này quay đầu nhìn nàng một cái. 10 năm không thấy, Giang Yến cũng biến thành thục rất nhiều, tóc kéo lên, thiếu đi mấy phần thiếu nữ mềm mại, nhiều một chút thiếu phụ thành thục. Dường như chú ý tới Tô Trần tầm mắt, Giang Yến lại không để lại dấu vết hơi hơi cúi đầu, giống như là tại hành lễ. Cô gái này thông minh, lại ngày đêm đi theo Cẩm Đế bên người, là tâm trong bụng tâm phúc, dự đoán đã đoán được thân phận của mình. Bất quá nàng cũng vẫn tính coi chừng mực, cũng không đem tầng này giấy cửa sổ điểm phá. Tô Trần cũng liền không thèm quan tâm nàng, cười dẫn dắt Cẩm Đế vào bên trong, hai người đi lên lầu trong sân thượng ngồi xuống, vừa dứt tòa, Cẩm Đế liền không kịp chờ đợi hỏi, Tô Công ra ngoài Vân Du nhiều năm như vậy, có thể gặp cái gì chuyện thú vị, nói đến cho chấm nghe một chút. Chấm những năm này đều bận rộn xử lý quốc sự, vẫn muốn ra ngoài đi một chút, làm sao phân thân không có phương pháp à? Nhắc tới chuyện thú vị, cũng không phải ít. Ta lần này đi Thanh Châu trong núi sâu, gặp không ít cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tô Trần mỉm cười, đem trong núi thấy một chút kỳ văn dị sự, xem như chuyện xưa nói đến, Cẩm Đế nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng vỗ tay, thỉnh thoảng cảm khái, phảng phất về tới khi còn bé. Đương nhiên, liên quan tới những người tu tiên kia ở giữa sự tình, đối với phàm tục tới nói, quá mức không thể tưởng tượng. Mặc dù Cẩm Đế mơ hồ là biết những thứ này, nhưng Tô Trần cũng không muốn cầm tới trên mặt bàn tới nói, khiến cho hắn phân tâm. Hai người xa cách từ lâu trùng phùng, phảng phất có chuyện nói không hết. Nói xong phía ngoài kỳ văn dị sự, Tô Trần lại hỏi Cẩm Đế những năm gần đây tình huống. Tô Công võ nghệ siêu phàm, đã là đến tiên tiên phía trên thần tiên cảnh giới, so với ngài những cái kia thú vị trải qua, chậm những năm gần đây cũng là lộ ra qua quýt bình bình. Không có gì hơn chính là chỉnh đốn quân đội, thu về quân quyền, thương bạn quá học võ viện, xây dựng Nam Hoài thương lộ sông đảo, phổ biến mấy hạng không có ý nghĩa ban ân dân tân chính. A, cái tên này, còn cùng ta chơi lên vợ xẻo lẻ tới. Tô Trần không khỏi có chút buồn cười. Lúc này Cẩm Đế, tựa như là khảo thí được 100 điểm hải tử, về nhà cho phụ huynh khoe khoang một dạng. Hắn dĩ nhiên muốn tân bốc. Cười nói, bệ hạ nói này chút, tùy tiện một hai hạng, đặt ở các triều đại đổi thay hoàng đế trên thân, đó cũng là đủ để lưu truyền thiên cổ công tích vĩ đại, có thể xưng thánh minh chi quân. Mà bệ hạ ngắn ngủi hơn 10 năm, làm được rất nhiều người cả đời đều làm không được sự tình, về sau là phải bị truyền tụng thiên thu vạn đại. So sánh dưới, nhà ta bất quá một cái nhàn tản thái giám, dù cho có chút võ nghệ, trăm ngàn năm về sau, cũng chỉ là đất vàng một chén. Đâu có đâu có, đây đều là Tô Công dạy bảo thật tốt. Này chút trị quốc thượng sách, đều là ngài năm đó giáo chấm đó a. Cẩm Đế cười đến hồng quang đầy mặt. Giống là như vậy tán dương cùng mông ngựa, hắn những năm này nghe không biết bao nhiêu, trong triều văn võ, triều chính bách tính, người nào không nói hắn là thánh hiền minh quân. Nhưng nghe nhiều, cũng liền cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Chỉ có những lời này theo Tô Trần miệng bên trong nói ra, hắn mới có một loại trước nay chưa có cảm giác thành tựu. Lúc này, Giang Yến đã để người đưa tới mỹ tiểu mỹ thực. Cẩm Đế lui tả hữu theo tùy tùng, tự mình đứng dậy, vì Tô Trần rót một chén rượu, lập tức nghiêm mặt nói, năm đó nếu không phải Tô Công ra tay, chấm cùng Sở Quốc đều nguy rồi. Nhiều năm như vậy, chấm đều muốn làm tốt năm cảm tạ, Tô Công, chén rượu này, chấm kính ngươi. Bệ hạ khách khí. Tô Trần cũng không có cự tuyệt, một chén rượu này, hắn nhận được lên. Hai người nâng ly cả chén. Qua ba lần rượu về sau, Cẩm Đế thừa dịp tự kình, lại nói, Tô Công tài học, có 102 thiên hạ, võ nghệ thần thông càng là siêu phàm nhập thánh. Chấm muốn mời ngài làm lớn Sở Quốc sư, tiếp tục dạy bảo chấm trị quốc kế sách, bảo hộ ta Sở Quốc thiên thu vạn đại. Chỉ cần ngài đáp ứng, Sở Quốc trên dưới trong ngoài, ngài muốn cái gì đều có thể, thậm chí, quả nhiên, vẫn là tới. Tô Trần năm đó liền biết, tự mình ra tay về sau, Cẩm Đế chắc chắn sẽ mời mình rời núi. Hắn cũng không thích đi đến trước sân khấu, quá mức chú mục, nào có trốn ở phía sau màn thong dong tự tại. Lúc trước lựa chọn ra ngoài Vân Du, đại khái cũng là có tránh cho phiền toái ý tứ. Không nghĩ tới 10 năm, Cẩm Đế còn không có từ bỏ. Thế là đành phải nói do nói, bệ hạ ân trọng nâng đỡ, nhà ta vô cùng cảm kích. Nhưng ngươi cũng phải biết tính tình của ta, nhàn tản đã quen, không thích quá kiêu căng. Còn nữa, có thể dạy ngươi, sớm cũng dạy qua, bệ hạ bây giờ không phải là làm rất khá sao? Liên để ta bộ xương già này, lặng yên tại quỷ huyện bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nghe được Tô Trần, Cẩm Đế trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn biết rõ Tô Trần tính cách, kỳ thật lời này đang nói ra khẩu trước đó, liền đại khái đã biết đáp án. Bực này đi tới đi lui nhân vật thần tiên, như thế nào lại đối phạm tục bên trong quyền thế động tâm? Bất quá Tô Trần nếu nguyện ý trở về, ở lại trong cung, vậy đã nói rõ, hắn cùng mình duyên phận còn không có đoạn. Thăng thêm Hoạn Long Kinh ràng buộc, chỉ cần hắn tại Sở Quốc một ngày, thật như đến thời khắc nguy cấp, đối phương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xác định điểm này, kỳ thật là đủ rồi. Có hay không quốc sư lão tổ loại hình danh phận, cũng không trọng yếu. Nếu Tô Công tâm ý đã quyết, chấm sẽ không miễn cưỡng. Việc này về sau chấm đều sẽ không lại để, miễn cho hỏng Tô Công tâm tình. Ừm. Bệ hạ năm nay cũng nhanh tuổi xây dựng sự nghiệp đi. Không biết nhà ta không có ở đây những năm này, đã có mấy cung phi tần, hoàng tử hoàng nữ hình học. Nâng ly cạn chén ở giữa, Tô Trần đột nhiên hỏi. Cẩm Đế nghe vậy, đầu tiên là cười ha ha một tiếng, lập tức lại nghĩ tới Tô công trước kia là tịnh thân vào cung, không có dòng dõi hậu nhân, vội vàng thu lại. Nghiêm túc nói, "Chấm bây giờ có hoàng hậu phi tần 7 người, hoàng tử 4 vị, hoàng nữ 1 vị. Bất quá cũng còn tuổi nhỏ, chờ bọn hắn lớn hơn một chút thời điểm, chấm liền dẫn hướng Tô công Vân An." "A bệ hạ sợ không phải nghĩ dẫn bọn hắn tới Vân An đơn giản như vậy a?" Nhìn ngài nói, ngài là nhìn xem chấm lớn lên, nói thế nào cũng xem như trưởng bối đi, đến lúc đó chấm hài tử tới, Tô công chẳng lẽ có thể không có một chút biểu thị. Đường đường đại sở thiên tử, thánh hiền minh quân, làm tiền đánh tới nhà ta này lao thái giám đầu đi lên, bệ hạ liền không sợ người trong thiên hạ chê cười. Có Tô công tại, chấm sợ thiên hạ người nào cười ta. Một già một trẻ, giờ này khắc này tại đây trong lầu các, nói thoải mái, trò chuyện với nhau thật vui. Giờ khắc này, không có cái gì đại sở hoàng đế, cũng không có cái gì quý huyện thái giám, có chỉ là một đôi cố nhân bằng hữu cũ, một đôi hiền hiếu phụ tử. Bất chi bất giác, đúng là đã vào đêm. Mắt nhìn sắc trời ngấm dần muộn, Tô Trần lo lắng Cẩm Đế vui vẻ quá mức, ngược lại đả thương thân, thế là quay đầu nhìn thoáng qua dưới lầu chờ về sau Giang Yến, ra hiệu nàng đi lên, thỉnh Cẩm Đế hồi cung. Người sau cũng là thông minh, vội vàng lên lầu đi lên, vị đã say như chết Cẩm Đế, ôn nhu nói, "Bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải sớm hơn chiều, nên trở về đi nghỉ tạm." Cẩm Đế nghe vậy, nhìn nàng một cái, đúng là lộ ra ý cười, khoát tay nói, "Ngươi đừng cản ta. Chấm đợi Tô công 10 năm, tối nay nhất định phải không say không về, chấm không trở về, đêm nay ngay tại Quỷ Huyền ở." "Nay không thể được, bệ hạ vạn thừa thân thể." Hả có thể ở loại địa phương này ngủ lại. Ngài muốn thật làm như vậy, ngày mai cả triều văn võ sợ là muốn giết nhà ta. Tô Trần lúc này cũng đứng dậy, khuyên nhủ, trở về đi, còn nhiều thời gian, nhà ta một chốc cũng sẽ không lại đi ra Vân Du. Bệ hạ tùy thời có rảnh, đều có thể tới. Không đi sao? Nghe hắn kiểu nói này, Cẩm Đế lúc này mới đáp ứng, đi theo ngự tiền thái giám vội vàng tới, đưa hắn viện xuống lầu. Tô công công. Lúc này, Giang Yến đi lên phía trước, muốn nói lại thôi, tựa hồ mong muốn hành lễ. Tô Trần thì là lắc đầu, ngăn trở nàng. Ngươi bây giờ là bệ hạ thân tín theo tùy tùng. Dùng tâm tứ phụng bảo hộ bệ hạ là được, những chuyện khác, ngày khác lại bẩm đi. Thuộc hạ hiểu rõ. Nói xong, Giang Yến cũng không còn lưu lại, lập tức đi theo hoàng đế xe kéo mà đi. Tô Trần lúc này thì là đứng dậy, phi thân rơi ở trong viện, lập tức đẩy cửa phòng ra, mở ra dưới mặt đất mật thất. Sau đó đem Thái Dương Hồng Lô cùng hai cái kia đã thành thục nam trúc quả lấy ra ngoài. Mấy năm này, hắn theo Thanh Mục Đan thư bên trong, học được không ít luyện đan kỹ xảo cùng đan phương, luyện đan kỹ nghệ nâng cao một bước. Có khả năng thử nếm thử dùng nam trúc quả tới luyện chế một loại đặc thù đan dược. Chương 107, lại vào trong động. Chương 107 lại vào trong động. Thanh mục đan thư có tái, nam trúc chi quả, có hiệu quả, có thể tăng công lực, cường tráng thân nghiệm, ăn vào ít lợi, có thể luyện chi vì đan, dựa vào long tiên, trung y liễu, báo đỏ các loại tài liệu, ngưng tụ thành viên đan dược, đan tên trúc long. Này trúc long đan, 10 phần thú vị. Thượng cổ truyền thuyết, có thần thú tên là trúc long, mở mắt vì ban ngày, nhắm mắt vì đêm. Cho nên này trúc long đan, cũng có thể có hai loại hoàn toàn khác biệt luyện chế phương thức, thành đan hiệu quả cũng khác biệt. Dưỡng đan bỏ thần nghiệm hiệu quả, chuyên môn tăng cường công lực pháp lực, cần lấy chậm nhiệt lửa nuôi, luyện thành về sau, còn muốn tại đan lô bên trong lửa nhỏ nấu luyện ngàn ngày, hấp thu linh khí no đủ mới có thể lại thành. Sau khi phục dụng, có thể tăng trưởng tương đương với phàm tục võ giả tu hành trăm năm công lực. Mà âm đan thì là có thể tốc độ cao luyện thành, sau khi phục dụng, có thể cực lớn tăng nâng tinh thần thân niệm, hiệu quả là như thường dùng nam trúc quả 3 đến 5 lần. Tô Trần tại Thiên Mạch Sơn bế quan hậu kỳ mấy năm, trên cơ bản tất cả thời gian đều là dùng tới nghiên cứu thanh mục đan thư bên trên đủ loại đan dược. Này trúc long đan cũng dùng mặt khác thay thế dược liệu tiến hành không thử nghiệm, ít nhất luyện chế công nghệ cùng trình tự đã coi như là lô hỏa thuần thanh. Bây giờ vừa vặn có hai cái thành thục nam trúc quả, có thể phân biệt luyện thành một khóa âm đan, một khóa dương đan. Thanh quang ngưng hỏa, mượn mặt trời ánh sáng, Thái Dương Hồng Lô lên. Từng chùm ánh mặt trời sáng chói, thông qua thanh quang kính ngưng tụ đến, hợp thành thông pháp lực, hóa thành thuần dương chân hỏa, cuồn cuộn bùng cháy. Đủ loại tài liệu đều đâu vào đấy rơi vào trong lò đan. Tô Trần làm việc, cho tới bây giờ đều là cố đạt được vững chắc, này trúc long đan quá trình luyện chế, đã mô phỏng thử qua trăm ngàn lần, bây giờ không nói 100% có khả năng cam đoan thành công, nhưng ít ra sức người có thể điều khiển bộ phận, đã có thể làm đến thập toàn thập mỹ. Dù sao nam trúc quả quá chân quý, trong thời gian ngắn đã tìm không thấy mặt khác, nếu như tổn thất một viên, đều quá đáng tiếc. Cũng may, toàn bộ quá trình luyện chế cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mặc dù tình cờ có một chút vấn đề nhỏ, Tô Trần bằng vào mạnh mẽ thân nghiệm, tinh diệu khống chế dẫn dắt chân hỏa, cũng có thể biến nguy thành an. Sau 3 tháng, lò thứ nhất trúc long đan thành công luyện ra. Đây là một khóa âm đan, toàn thân trong suốt như ngọc, màu sắc trắng bạc, phảng phất chân châu, ẩn chứa trong đó như là âm hồn khí lực lượng, đó là thần niệm tinh thần cụ hiện, phảng phất khói mù, sau khi hấp thu, liền có thể cực lớn tăng trưởng tự thân tinh thần. Tô Trần cũng không có vội vã dùng. Nghỉ ngơi sau một lúc, lại bắt đầu luyện chế lò thứ 2 trúc long đan. Này dương đan luyện chế, muốn so âm đan phiền toái được nhiều, Tô Trần dùng trọn vẹn nửa năm mới miễn cưỡng kết đan thành hình. Về sau, còn muốn duy trì lửa nhỏ chậm chịu, kéo dài 1000 cái ngày đêm mới có thể hoàn thiện. Trong lúc đó, nhưng phàm không đốt lửa hoặc là nhiệt độ quá cao, đều sẽ làm đan dược cho một mùi lửa, phí công nhọc sức. Cũng may chính là, hắn này mặt trời hồng lửa trong lò diễm, là Thái Dương chân hỏa, có thể do thanh quang kính để duy trì, đến không cần chính mình ngày đêm chờ đợi. Chỉ phải thường xuyên quan tâm, đồng thời kịp thời cho thanh quang kính bổ sung năng lượng là đủ. 3 năm về sau, dương đan liền có thể ra lò, đến lúc đó pháp lực của ta tất có thể tăng nhiều, trăm năm công lực, không nói nhiều rồi, đột phá một tầng tiểu cảnh giới hẳn là nhẹ nhàng. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Sau đó, chính là lấy ra năm đó đoạt được Bạch Vân đạo nhân nắm giữ bát quái trận bàn, dùng mật thất dưới đất làm trung tâm, tại quy huyện bên trong bố trí một cái bắt quái trận. Nay trận thần diệu, phàm nhân ở trong đó hành tẩu tự nhiên sẽ không dẫn phát bất luận cái gì sát chiêu, thậm chí thực lực thấp võ giả cũng sẽ không kích khởi. Nhưng nếu như khí huyết cường độ đạt tới trình độ nhất định, hoặc là có sóng pháp lực, liền sẽ dẫn phát trận pháp nghiền ép, từ đó bị bắt quái lực lượng vây khốn. Đơn giản tới nói, liền là thực lực càng mạnh, nhận áp chế càng lớn. Đương nhiên, thực lực này mạnh mẽ cũng là có cực hạn. Vượt qua luyện khí tầng 5 trở lên, liền áp chế không nổi. Bất quá tại bây giờ phương thiên địa này bên trong, toàn bộ Tây Nam, đoán chừng cũng tìm không ra quá nhiều luyện khí tầng 5 trở lên cao thủ a. Thật có này người có bản lĩnh, khả năng đã sớm đi Đông Phương Tiên Đạo, truyền tống đi linh khí tràn đầy trung thổ thế giới. Có thể tại phàm tục bên trong tu luyện tới luyện khí tầng 5 cao thủ, ai không phải kỳ tài ngút trời, không có khả năng vùi ở này loại đất nghèo, càng sẽ không chạy đến quỷ huyền tới. Có trận pháp phòng ngự, lại thêm nội đạo bổ đoàn hộ thể màn sáng, Tô Trần tự hỏi đã là có thể gối cao không lo. Lúc này mới lấy ra đã luyện chế tốt trúc long âm đan, chuẩn bị dùng luyện hóa. Này đan ẩn chứa dược lực, đủ để làm thần niệm của ta lại tăng trưởng mấy lần. Đến lúc đó, lại vào mộng cảnh trong thế giới, coi như gặp được cường địch, cũng cần phải đầy đủ tự vệ. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhắm mắt lại bốn. Thời gian rất mau tới đến nguyên ánh sáng 12 năm. Trúc Long Âm đan ẩn chứa dược lực quá mạnh, Tô Trần trọn vẹn cũng dùng thời gian 1 năm mới đem hoàn toàn hấp thu. Tại dược lực tầm bổ dưới, hắn tinh thần thần niệm đạt được to lớn tăng lên. Nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu, lại là không có một cái nào tiêu chuẩn cân nhắc, chỉ có thể thông qua tự thân cảm giác tới dự đoán. Nếu như nói một người bình thường tinh thần cường độ là 1, như vậy luyện hóa ra pháp lực tu tiên giả, thần niệm cường độ hẳn là thập, mà trước đó dùng qua Nam Trúc Quả Tô Trần, đại khái thần niệm cường độ tại 30 đến 50 ở giữa. Về phần hiện tại, hắn cảm giác mình thần niệm cường độ hẳn là phá trăm, tuyệt đối có khả năng nghiền ép bất luận cái gì cùng cảnh giới luyện khí tu sĩ. Đương nhiên, cái tiền đề này là đối phương cũng không là chuyên môn tu luyện thần niệm tinh thần loại công pháp tồn tại, mà thần niệm tăng trưởng nhất trực quan hiệu quả chính là thần niệm gợn sóng khuyết tán phạm vi bao phủ, tăng trưởng rất nhiều. Hiện tại Tô Trần nếu như toàn lực thi triển, đặt mình vào quỷ huyện, thần niệm gợn sóng có khả năng bao phủ chỉnh tòa hoàng cung, trong cung đình hết thảy gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể tùy tiện cảm ứng, tâm niệm vừa động, liền có thể nhòm ngó hết thảy. Cho dù là hoàng đế cùng phi tần tẩm cung, với hắn mà nói, cũng là hoàn toàn không đề phòng. Trừ cái đó ra, thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định về sau, liền bắt đầu có được càng thêm thần dị hiệu quả, cái kia chính là ngự vật. Cái gọi là ngự vật, là dùng pháp lực hoặc thần niệm, cách không điều khiển cái nào đó vật phẩm, từ đó phát huy ra thần kỳ hiệu quả. Thường thấy nhất, chính là mọi người trong miệng phi kiếm. Giống như là trước đó cái vị kia thất tuyệt kiếm thần, tu luyện phi hồng kiếm quyết, chính là một môn cơ sở ngự kiếm pháp quyết, có thể pháp lực khống chế phi kiếm, cách không giết địch, ngàn trượng bên ngoài lấy đầu người, sắc bén vô cùng, càng là tiêu sái xuất khí. Bất quá, hắn là lấy khí ngự kiếm, dựa vào pháp lực điều khiển phi kiếm, khống chế khoảng cách có hạn không nói, mà lại pháp lực hao tổn cực kỳ nghiêm trọng, độ chính xác cùng độ linh hoạt cũng có hạn. Cho nên, năm đó thất tuyệt kiếm thần phương thức chiến đấu, phần lớn vẫn là dựa vào cầm kiếm cận chiến. Nhưng Tô Trần bây giờ lại có khả năng nếm thử dùng thần niệm ngự vật, thần niệm kéo dài tới, tựa như tay chân, trưởng khống tự nhiên. Nếu như dùng tới tu luyện ngự kiếm chi pháp, hiệu quả tuyệt đối phải so với thường nhân lợi hại hơn nhiều. Đồng thời, thần niệm tăng trưởng còn có rất nhiều rõ ràng chỗ tốt. Tỷ như luyện đan khống hỏa, vẽ cao cấp hơn phụ triện, trưởng khống luyện hóa những pháp bảo khác, khống chế khôi lỗi linh thú. Theo trình độ nào đó tới nói, thần niệm tác dụng phạm vi muốn so pháp lực còn rộng khắp. Thậm chí làm thần niệm mạnh mẽ tới trình độ nhất định, còn có khả năng đi đến thần hồn xuất hiếu, đi xa tứ hải trình độ. Đương nhiên, cái kia còn cần cực kỳ hùng hậu tu vi cùng pháp lực tới bảo trì tự thân, ít nhất luyện khí kỳ trước đó là đừng suy nghĩ, coi như có thể miễn cưỡng xuất hiếu, Tô Trần cũng là không dám nếm thử. Dù sao thần hồn hạng gì yếu ớt, sơ ý một chút, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Bằng vào ta hiện tại thần niệm cường độ, ít nhất tại mộng cảnh trong không gian, hẳn là đủ để tự vệ. Dù sao ta nắm giữ lấy ngộ đạo bộ đoàn, cho dù là gặp được mặt khác mạnh mẽ nhập mộng người, còn có khả năng tùy thời lui ra ngoài. Tô Trần thử tiến vào mộng cảnh trong không gian, thí nghiệm mấy lần. Xác định tại bất kỳ tình huống gì dưới, đều có thể chủ động rời khỏi, lúc này mới yên tâm lại. Thần niệm lập tức hiện hóa ra hiện tại đen kịt thâm thúy mộng cảnh trong không gian, hào quang lập lòe, bao phủ hình chiếu ra tới phạm vi cũng lớn hơn, càng nhiều mộng cảnh môn hộ nổi lên, như cùng một vùng ngân hà. Tô Trần đầu tiên là ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm, cũng không có phát hiện trước đó thấy cái kia một đạo bạch ảnh. Nghĩ thầm khả năng vị kia nhập mộng người đã rời đi đi. Dạng này cũng tốt, có thể không đánh đối mặt là ổn thỏa nhất. Xác nhận sau khi an toàn, cũng không lại trì hoãn, lập tức nhớ lại ngày đó tại Cố Anh Hoa trên thân cảm nhận được khí tức, cuối cùng tại mịt mờ trong tinh hà, khóa chặt liên quan tới hắn mộng cảnh môn hộ. Để cho ta tới nhìn một chút, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì? Tâm niệm vừa động, Tô Trần thần niệm đã xâm lấn đến mộng cảnh môn hộ bên trong. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, này Cố Anh Hoa mộng cảnh thế giới, đúng là một mảnh vật mèo, phảng phất đã bị đồ vật gì cho ăn mòn ô nhiễm một dạng. Đánh so sánh, người bình thường mộng cảnh, hẳn là như là từng tấm hình, có lớn có nhỏ, mơ hồ rõ ràng, lộn xộn sắp hàng, một chút là đang tiến hành ảo mộng, một chút là sâu trong nội tâm khắc sâu trí nhớ cùng dục vọng hình chiếu. Mà này Cố Anh Hoa mộng cảnh, đại bộ phận ảnh chụp đều bị hắc ám thôn phệ, giống như là nhiễm lên mực nước, rốt cuộc thấy không rõ lắm. Chỉ có số rất ít một chút mảnh vỡ, lặp đi lặp lại xuất hiện một chút vỡ vụn hình ảnh. Cái kia hẳn là hắn trí nhớ chỗ sâu, tối vi khắc cốt minh tâm trí nhớ, hoặc là nhất cố chấp dục vọng, đến mức mộng cảnh của hắn đều sẽ tới hồi trở lại tại những hình ảnh này bên trong lấp lánh. Lâm Công đối đại ta ân trọng như núi, thuộc hạ cho dù chết cũng sẽ không phản bội ngài. Ngu xuẩn, ngươi có tài cán, tương lai tất có thể kiến công lập nghiệp. Nếu là cùng ta cùng một chỗ chốt cùng, há không đáng tiếc. Sau khi ta chết, nhiều nhất 10 năm 20 năm, chắc chắn lại sẽ có mới quyền quý sĩ tộc xuất hiện, cục diện vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, ngươi sống sót, có thể còn có thể kế thừa ta di chí, đối kháng sĩ tộc, vì thiên hạ nghèo khổ thứ dân, nhu cầu một chút hy vọng sống. Cái này hình ảnh là tại thiên lao bên trong, Lâm Phàm được ban cho chết trước đó. Ngay sau đó, mộng cảnh lại là nhất biến, đã là rất nhiều năm sau, Cố Anh Hoa tại Nam Phương biên quan bên trong, bởi vì một trận đại chiến, hắn ngã xuống trong vũng máu, đã là thời khắc hấp hối. Trong bóng tối, một người mặc vu thần giáo áo bào bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, dùng thanh âm cổ hoặc hỏi, cứ thế mà chết đi, cam tâm sao? Mong muốn báo thù sao? Ta khả năng giúp đỡ ngươi. Sau đó, Tô Trần thấy một đầu cổ quái côn trùng theo trong miệng hắn bay ra, chui vào đến Cô Anh Hoa trong mi tâm, tiếp lấy liền để cho người ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết, hết thảy hình ảnh đều phá toái. Quả nhiên là hoang man vu thần giáo. Tô Trần xem xong những hình ảnh này về sau, vẻ mặt hơi hơi trở nên ngưng trọng lên. Lúc trước hắn liền cảm thấy cái kia màu đen khí tức có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời không dám xác định, cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng xác nhận. Cái kia màu đen khí tức, chính thức hoang man vu thần giáo đặc hữu vu cổ chi thuật. Theo Cô Anh Hoa tan nát trí nhớ đến xem, hắn năm đó hẳn là tại Lâm Phàm bảy mưu đặt kế dưới, cố ý phản bội, dùng cái này bảo vệ tính mệnh. Nhưng ở đi Nam Phương về sau, hắn cũng không có lập tức quật khởi, bởi vì năm đó Nam Linh Vương trưởng khống toàn bộ Nam Phương, thủ hạ đều là thân tín của hắn phe phái, một cái bị giáng chức lưu vong bình dân võ tướng, căn bản không có ra mặt cơ hội. Cố Anh Hoa như cùng một cái bình thường binh sĩ một dạng, trong chiến tranh ngã xuống, cuối cùng lại bị vu thần giáo người nhìn trúng, cứu được tính mạng của hắn, nhưng cũng ở trong cơ thể hắn chôn xuống cổ trùng, từ đó bởi vậy không chế ảnh hưởng hắn, không biết toan tính vì sao. Nhìn như vậy đến, Cố Anh Hoa sau lưng khẳng định còn có một vị vu thần giáo cao thủ, năm đó vu thần giáo chủ sau khi chết, cái này giáo phái mai danh nhận tích, liền hoang man lạc bại thời điểm cũng không có ra tay, bây giờ tái hiện, hẳn là lại ra một vị mới tiên tiên cao thủ. Hắn lúc này điều khiển Cố Anh Hoa hồi trở lại đế đô, khẳng định có mưu đồ. Tô Trần nhíu mày, khoảng cách hoang man chiến bại đã không sai biệt lắm 20 năm, bởi vì Nam Linh Vương chi loạn nguyên nhân, bọn hắn đạt được quý giá cơ hội thở dốc, bây giờ cũng tính khôi phục một chút nguyên khí, chỉ sợ là không cam lòng lại mỗi năm chiều cống, phải nghĩ biện pháp nắm Cố Anh Hoa người sau lưng tìm ra. Tô Trần suy tư, đang định theo mộng cảnh môn hộ bên trong lui ra ngoài, lại ở thời điểm này, hắn thấy được một vệt màu trắng ánh sáng nhạt, thế mà cũng tại Cố Anh Hoa trong mộng, lúc này đang giấu ở một địa phương khác, vẻ mặt thương hại nhìn xem trong mộng cảnh hình ảnh. Chương 108, Tinh Linh, là nàng. Tô Trần sắc mặt biến hóa, vô ý thức thu lại thần niệm, tùy thời chuẩn bị theo mộng cảnh trong thế giới rời khỏi. Bất quá cũng may, nữ tử kia tựa hồ cũng không có phát hiện mình. So với 10 năm trước thấy, thân hình của nàng phải biến đổi đến mức trong suốt một chút, thần niệm tựa hồ trở nên yếu đi rất nhiều, trái lại Tô Trần lại là thần niệm tăng trưởng, cứ kéo dài tình huống như thế, bây giờ Tô Trần cảm giác tự thân thần niệm cường độ khả năng không kém gì đối phương. Cho nên, nữ tử kia cũng không có phát hiện hắn tồn tại. Kỳ quái, theo lý thuyết người thần niệm sẽ chỉ theo tu vi tăng trưởng mà không ngừng tăng lên, trừ phi là nhận cái gì trọng thương, không phải sẽ không suy yếu rút lui mới đúng. Nữ tử này, rốt cuộc là ai? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Xác nhận chính mình thần niệm cường độ không kém gì đối phương, tùy thời cũng có thể sau khi rời đi, Tô Trần liền yên tâm lại, quyết định trong bóng tối thật tốt quan sát một chút. Trong thân hồn hiện hóa ra hình ảnh đến xem, nữ tử kia tuổi tác cũng không lớn, nhìn qua ước chừng 18-19 tuổi dáng vẻ, dung mạo đẹp đẽ, lông mày giống như liễu diệp, mắt như tinh thần, tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại, mặc một bộ màu trắng váy dài, thức tha tinh tế dáng người, phiêu động tại linh quang bên trong, tựa như trong mộng cảnh tiên tử. Đương nhiên, mộng cảnh thế giới biến ảo vô thường, chỉ cần thần niệm mạnh mẽ, có thể tùy ý biến ảo hình dáng, cho nên Tô Trần cũng không xác định đây có phải hay không là nàng diện mục thật sự. Cũng có thể là cái mấy trăm tuổi móc chân đại hán, hoặc là cái gì yêu tinh quỷ quái. Đang phòng đó lúc, bạch y nữ tử kia đã xem xong Cô Anh Hoa mộng cảnh, trong mắt lộ ra vẻ thương hại, nàng nhẹ nhàng thở dài, lại là một kẻ đáng thương đây. Ta mặc dù không thể giúp ngươi thoát ly hiện thực khổ ách, nhưng ít ra có thể cho ngươi có một cái mộng đẹp. Nói xong, nàng vươn tay ra, ngón tay như nhánh hành ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một sợi thần niệm linh quang, theo sợi tóc của nàng ở giữa phân hóa mà ra, rơi vào trong mộng cảnh, tựa như trời hạn gặp mưa. Cái kia vặn vẹo ăn mòn mộng cảnh hắc ám, phản phất trong nháy mắt bị xua tán đi rất nhiều. Tại Cố Anh Hoa vẹn vẹn có cựu hận cùng thống khổ trong mộng cảnh, một đóa màu trắng tiểu hoa nở rộ, lập tức liền giống như nước thủy triều, không ngừng quyết trương. Trong mộng cảnh, Cố Anh Hoa từ quan trở lại quê hương, về tới trong nhà mình, lão mẫu khỏe mạnh, thê tử cùng hài nhi cũng còn sống, đang ở cửa thôn cười nên đón hắn. Nguyên lai nàng thần niệm là như thế tiêu hao hết. Tô Trần hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ ra, một cái có thể tu luyện tới thần hồn nhập mộng cường giả, vì sao lại có đơn thuần như vậy thiện lương tâm địa, không tiếc hao phí chính mình thần niệm, chỉ vì để cho một cái người không quen biết, làm một trận hư vô mộng đẹp. Làm như vậy, có ý nghĩa gì? Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, bạch y nữ tử kia thân hình lóe lên, đã thối lui ra khỏi mộng cảnh môn hộ bên ngoài. Tô Trần có ý tìm kiếm, lại âm thầm theo dõi. Rất nhanh phát hiện nàng lại tiến vào một người khác trong mộng. Người kia chẳng qua là thành bên trong một cái bình thường người buôn bán nhỏ, cũng không địa phương gì đặc biệt, trong mộng cảnh cũng bất quá chẳng qua là người bình thường bi hoan ly hợp, vụn vặt sự tình. Nữ tử lại là xem say sưa ngon lành. Nàng không ngừng mà đi khắp tại mọi người trong mộng cảnh, tựa như trong truyền thuyết mộng cảnh tinh linh, nhìn xem trong mộng cảnh đủ loại hình ảnh. Gặp được hung ác người, nàng sẽ ra tay cho trừng trị, nhờ người kia làm ác mộng. Gặp được tội nghiệp người, nàng sẽ bệnh mộng đẹp, nhờ người kia đạt được một lát an ủi. Gặp được câu sầu thất bại người, nàng cũng sẽ ra tay, để cho người ta thấy một chút tương lai hy vọng. Cứ như vậy, nàng càng không ngừng ở trong giấc mộng xuyên qua, làm lấy một chút theo Tô Trần có chút nhàm chán thậm chí không có chút ý nghĩa nào sự tình. Mà trên người nàng linh quang cũng biến thành suy yếu một tia. Mặc dù cả đêm xuống tới, tiêu hao đến rất ít, nhưng nếu như thâm niên lâu ngày, này tiêu hao chỉ giảm không tăng, chỉ sợ cũng khó mà lâu cầm. Đây rốt cuộc là cái gì người? không giống như là loại kia tu hành nhiều năm tu tiên giới đại năng cường giả a, làm những việc này giống như là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều hồn nhiên trẻ sơ sinh. Thật là như là như vậy người, lại là thế nào nhập mộng? Tô Trần trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn theo cô gái mặc áo trắng này rất lâu, phát hiện đối phương một mực cứ như vậy chẳng có mục đích tại mộng cảnh trong tinh hà lang thang phiêu đãng, cũng không mục tiêu, cũng không có rời đi dấu hiệu. Chẳng qua là tại cực kỳ mệt mỏi thời điểm, liền tại mộng cảnh không gian chỗ sâu, tiến hành ngủ say, như cùng một con không nhà để về mèo con. Không biết sao, Tô Trần lại đối nàng sinh ra một chút thương hại. Nhưng hiện tại còn không rõ ràng lắm lai lịch của đối phương thân phận, Tô Trần cũng không có đi tùy tiện tiếp xúc, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú một hồi, liền tối lui ra khỏi mộng cảnh không gian. Chờ qua một thời gian ngắn, nhìn kỹ hắn nói đi. Ngược lại nàng hiện tại cũng không có phát hiện được ta tồn tại, hẳn là không có nguy hiểm gì. Suy tư, Tô Trần tại Ngộ Đạo Bồ Đoàn bên trên mở to mắt. Bạch Y nữ tử sự tình, tạm thời không ảnh hưởng tới chính mình, cho nên hắn cũng không quá mức để ý. Cũng là cái kia cô anh hoa, sau lưng đã có Vu Thần giáo cái bóng, lần này về kinh, chỉ sợ mưu đồ không nhỏ. Thậm chí sau lưng của hắn vị kia Vu Thần giáo cao thủ, cũng bí mật vào kinh. Vì không đánh rắn động cỏ, Tô Trần tạm thời không tốt đối hắn ra tay. Thế là thử thôi động thần niệm, bao phủ trong hoàng thành bên ngoài, cố gắng thăm dò ra một chút dấu vết để lại. Nhưng cũng tiếc, cuối cùng cũng không thu hoạch. Dùng hắn bây giờ thần niệm, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem trong hoàng thành dò xét tra rõ ràng, xác định không có tiên thiên trở lên khí tức bộc lộ, nhưng bên ngoài liền quá lớn, nhân khẩu rất nhiều, khí tức hỗn tạp, đối phương thật muốn ẩn giấu, tại không ra tay tình huống dưới, Tô Trần cũng không có khả năng phát hiện được. Bây giờ đại sở quốc lực hưng thịnh, binh hùng tướng mạnh, hoang man mong muốn phục lên, nhất định phải dẫn phát náo động, anh minh thần võ cầm đế, hẳn là mục tiêu tốt nhất. Nghĩ tới đây, Tô Trần quyết định làm một chút chuẩn bị. Hắn lắc lư trung đồng, đem ẩn nút trong bóng đêm kim cương gọi ra, mệnh hắn đi tới quan vân các kho vũ khí đóng quân. Làm như thế, là bởi vì Sở Quốc thần điệu che chở thế truyền thuyết, đã sớm truyền khắp thiên hạ, bây giờ thế nhân đều biết, Sở Quốc là có tiên thiên phía trên cường giả tọa trấn bảo hộ. Khả năng này sẽ dẫn tới một chút cùng cao thủ cấp bậc quan tâm. Nếu như Vu Thần giáo thật có tiên thiên cao thủ vào kinh thành, mong muốn tại trong hoàng thành có hành động, tất nhiên sẽ trước nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là rời cung trong cao thủ. Tô Trần đem kim cương bố trí tại đây bên trong, cũng là làm ở bề ngoài mồi nhử. Đến mức có hữu hiệu hay không, tạm thời còn không xác định. Tô công công, vừa rồi có người đưa tới một chút bánh ngọt, ta cho ngài thả tại cửa ra vào. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiểu lý tử thanh âm. Cái này tiểu thái giám, bây giờ đã chính thức đem đến quỷ huyện, hầu hạ Tô Trần, thuận tiện quản lý huyện bên trong tạp vụ. Cũng là có chút cần cù, cũng rất hiểu quy củ. Giang Yến thường cách một đoạn thời gian, sẽ phái người dùng hoàng đế danh nghĩa đưa tới một chút bánh ngọt, bên trong thuận tiện có kèm theo gần đây cung nội thu thập tìm hiểu tới đủ loại tình báo. Tiểu lý tử cho tới bây giờ cũng không nhiều hỏi nhìn nhiều. Điểm này, nhường Tô Trần rất là hài lòng. Hắn cũng thuận tiện thông qua nhập mộng chi pháp, xem xét tiểu lý tử đi qua, thường thường không có gì lạ xuất thân, thường thường không có gì lạ căn cốt tư chất, cũng không có cái gì quá lớn dạ tâm. Liên là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn người bình thường. Ừm, nhà ta biết. Tô Trần nói xong, đẩy ra mật thất cửa lớn, đi ra, phát hiện tiểu lý tử có chút sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm dáng vẻ, tự hồ bị phong hàn. Không khỏi nhíu mày. Ngã bệnh. Người thân thể này cũng quá yếu một chút. Tiểu lý tử nghe vậy, liền vội vàng không người nói, Tô công công yên tâm, một điểm bệnh nhẹ mà thôi, sẽ không chậm trễ huyện bên trong sự vụ. Nhà ta không phải ý tứ này. Tô Trần lắc đầu, tiểu tử này cái gì cũng tốt, liền là lá gan tựa hồ quá ít đi một chút, tính cách cũng có chút mềm yếu. Hắn suy nghĩ một chút, thuận tay đem trên bàn một bản phát vàng thư tịch đã đánh qua, sau đó lại cầm một viên khí huyết đan, nói, đã là tại nhà ta dưới tay làm việc, thân thể này quá yếu cũng không được. Ăn đan dược này, có thể làm cho ngươi rất nhanh chút, về sau lúc không có chuyện gì làm, có thể luyện một chút phía trên võ công. Đây là thái tổ sáng tạo thái tổ trường quyền, cường thân kiện thể là đầy đủ. Nghe nói như thế, tiểu lý tử kinh hỉ vô cùng. Mặc dù biết chính mình không có cái gì luyện võ thiên phú, nhưng nếu có thể cường thân kiện thể cũng là không tệ a, lúc này lại là một hồi thiên ân vạn tạ. Tô Trần cũng không có quá để ý. Cái này tiểu thái giám, tâm tính thiên phú đều quá bình thường, hắn cũng không hy vọng có thể có cái gì thành tựu, chẳng qua là cảm thấy đối phương nghe lời thuận mắt, thích hợp cho một điểm chỗ tốt thôi. Đuổi tiểu lý tử đi về nghỉ trước. Tô Trần nhấc lên trong tay rổ, bên trong có một ít thượng thiện giám làm tinh xảo bánh ngọt, Tô Trần cầm lên nếm nếm, mùi vị coi như không tệ. Dùng hắn tu vi hiện tại, cũng không cần lo lắng sẽ có người hạ độc, bình thường phàm tục chúng độc dược, căn bản không đả thương được hắn. Tại rổ dưới đáy thì là dấu giếm cơ quan, bên trong có một ít thư tín, đều là một chút tình báo tin tức liên quan tới cung nội nhân viên biến động, cùng với trong triều đình việc lớn việc nhỏ, không rõ chi tiết. Tô Trần đại khái lật xem một lượt, cung nội cũng không có gì đáng giá quá quan tâm. Không có gì hơn liền là cẩm đế những cái kia hậu cung, hoàng hậu cùng sủng phi ở giữa tranh đấu gay gắt, nhưng đều còn tại quy củ phạm vi bên trong, bỏ qua là đủ. Cũng là trên triều đình giao phong, xa so với trong tưởng tượng kịch liệt rất nhiều. Sở quốc thái bình nhiều năm, quốc vận hưng thịnh, tạm thời chưa có ngoại hoạn, trong triều quyền thế tranh đấu liền đột hiện ra tới. Mặc dù thiên tử thánh minh cường thế, người phía dưới không dám có cái gì ý nghĩ sang bậy, có thể giữa lẫn nhau cũng là phe phái săn sát, ngươi tới ta đi, đánh đến ngươi chết ta sống. Bây giờ Sở quốc triều đình nói chung có khả năng chia làm hai phái, một phái là mới mặc cho tại tể tướng Trịnh Hải lâu cầm đầu sĩ tộc tập đoàn, bọn hắn phần lớn đều là năm đó Nam Vương chi loạn lúc từng góp sức giang nam hào tộc, thừa dịp đế đô sĩ tộc suy yếu kỳ hạn, thay thế trở thành mới trong triều quyền quý, bây giờ thế lực cực lớn, kết đảng rất nhiều, lập trường chính trị đều là dùng sĩ tộc lợi ích làm đầu, xưng là thủ cựu phái. Một phái khác thì là càng thiên hướng về duy trì thiên tử đủ loại ban ân dân tân chính, phần lớn là dựa vào khoa cử xuất thân, tích công tấn thăng thanh lưu, dùng lại bộ thượng thư Liễu Trường Khanh cầm đầu cách tân phái. Hai bên bất đồng chính kiến, thường xuyên sẽ vì lợi ích tranh phong, hai nhà tử đệ khách khứa, ngấm dần lại cạnh quyền thế, cửa hưng hộ, đã là càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc trước Tô Trần trở về lúc, thấy cái kia bị chém đầu cả nhà lễ bộ thị lang, chính là trận này đấu tranh bên trong vật hy sinh. Mà tại đây cái tranh đấu quá trình bên trong, Cẩm Đế mặt ngoài là giả câm vờ điếc, sau lưng thì là đang ủng hộ cách tân phái. Bởi vì những năm này, mặc dù Sở Quốc nhìn như mạnh mẽ, nhưng rất lớn một bộ phận lợi ích, kỳ thật đều tiến vào sĩ tộc túi tiền, quốc khố cũng không như trong tưởng tượng như vậy tràn đầy. Sĩ tộc giết một lứa lại một lứa, không thể thô bạo cắt đứt, nhất định phải theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Cho nên Cẩm Đế trước mắt đang đánh tính phổ biến hai hạng tân chính. Một là muối sắt độc quyền bán hàng quyền hạn, theo sĩ tộc môn phiệt trong tay thu về triều đình. Hai là sĩ tộc thuế má, hủy bỏ bọn hắn kinh thương sản nghiệp đủ loại miễn thuế chính sách, hạn chế sĩ tộc lợi dụng quyền lợi cùng dân tranh lợi. Này hai hạng biện pháp nếu như có thể đạt được áp dụng, quốc khố sẽ thu hoạch được một số tiền lớn tài, dùng cho làm càng nhiều chuyện hơn. Nhưng cái này cũng sẽ dao động đến sĩ tộc căn bản lợi ích, bọn hắn chắc chắn sẽ liều mạng phản công. Cho nên, muốn đạt thành cái mục tiêu này, cần chậm rãi cầu chi. Toàn bộ do Thanh Lưu tạo thành cách tân phái, đây là hoàng đế trong tay lợi kiếm, liền như là năm đó Lâm Phàm một dạng. Chẳng qua là liền trước mắt mà nói, ngược lại là sĩ tộc bên kia chiếm thượng phong, tại đây chút tranh đấu trong quá trình, đương nhiệm đại lý tự đầu quân cô anh hoa, mượn nhờ chức vụ chi tiện, đối Thanh Lưu quan viên tiến hành đả kích nặng nề, trong lúc nhất thời, dẫn ai ai chửi mắng. Cái này cô anh hoa, sợ không phải đang chơi cái gì vô gian đạo a. Nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu, những cái kia sĩ tộc quan viên đều muốn cắm ở trong tay người này. Tô Trần lắc đầu. Trong chiều sự tình, phức tạp vô cùng, hắn cũng chỉ là hơi chút hiểu rõ, cũng sẽ không tùy tiện đi nhúng tay. Thuận tay vận chuyển pháp lực, đem thư tín tiêu hủy, đang định nghỉ ngơi một hồi. Đương nhiên, lại là trong tay áo truyền đến một hồi nóng bỏng, liền vội cúi đầu, phát hiện một tấm trong đó phụ triện bắt đầu cháy rừng rực. Đó là hắn lưu cho Thanh Y Lâu, dùng tới tại thời khắc khẩn cấp sử dụng cầu viện phụ triện. Thanh Y Lâu, tựa hồ xảy ra chuyện. Chương 109, buổi tội. Chợ phía đông, Thanh Y Lâu. Tô Trần đổi hành trang, lúc đến nơi này, phát hiện cả con đường đều bị thành vệ quân phong tỏa, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì. Tinh tế nghe ngóng phía dưới mới biết được, nguyên lai là thành vệ quân dùng truy bắt thành bên trong đạo phỉ làm lý do, phong tỏa này một lối đi. Không nghe nói gần nhất đế đô có cái gì hải tặc đại đạo ẩn hiện, bình thường mâu tặc lại thế nào cần xuất động thành vệ quân, còn làm tình cảnh lớn như vậy. Tô Trần nhíu mày. Không ngoài sở liệu, đây cũng là sông Thanh Ý lâu tới. Trong lúc suy tư, thân hình lấp lánh, đã là từ sau ngõ hẻm trong bay vào trong lầu. Tiến trong lầu, liền nghe được trận trận khóc nỉ non nước nợ thanh âm truyền đến. Lúc này Thanh Ý lâu, đại môn đóng chặt, cổng bị quan binh trấn giữ lấy, một người khách nhân cũng vào không được, một đám nữ tử, phần lớn vây quanh ở lầu hai hành lang chỗ, người người đều là trên mặt vẻ sầu lo. Tô Trần tại trong mật thất đợi một hồi, phát hiện Đào Hồng chậm chạp cũng không đến bái kiến. Thế là đành phải tự mình xuất phát, đi tới nàng ở trong phòng. Mới vừa vào cửa, đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Chỉ thấy trên giường ngà, Đào Hồng đang ngửa mặt nằm ở nơi đó, ngủ mê không tỉnh, trên mặt có một đạo thật dài vết máu, giống như là bị roi quật bố trí, đã ra chóc thịt bong, tuy là khôi phục, chỉ sợ gương mặt này cũng hủy. Tuy nói bây giờ Đào Hồng cũng đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì những năm này dùng đan dược, được bảo dưỡng rất tốt, vẫn là phong vận vẫn còn, cũng là Thanh Y lâu nổi danh mỹ nữ trưởng quỹ, không thiếu có người vì đó vung tiền như rác. Nghĩ không ra, bây giờ lại bị người đánh thành dạng này. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Trần ánh mắt lạnh lùng, thân hình nổi lên. Trong phòng lúc này còn có mấy danh nữ tử ở bên phục thị, đều là Đào Hồng thủ hạ tâm phúc, cũng là Thanh Y lâu hoạch tâm thành viên. Chúng nữ thấy Tô Trần hiện thân, đầu tiên là giật mình, lập tức thấy cái kia mang tính tiêu chí Thanh Y Liễu, đều là dồn dập quỳ xuống, bái kiến lâu chủ. Nhưng bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy thần bí khó lường lâu chủ, chúng nữ đều là có chút e ngại, trong lúc nhất thời ấp úng, lại không ai có thể đem sự tình nói rõ. Lúc này, một người dáng dấp thanh nhã áo vàng nữ tử tiến lên không người, trả lời: "Lâu chủ, Hồng tỷ là vì chúng ta Thanh Y lâu mới bị đánh thành dạng này, bây giờ sinh tử chưa biết, còn mời lâu chủ vì nàng chủ trì công đạo." Tô Trần nghe vậy, nhìn nàng một cái, bất động vẻ mặt mà nói, trước đem sự tình từ đầu đến cuối nói cùng bản tọa biết được. "Đúng." Áo vàng nữ tử đáp ứng, lập tức đem đầu đôi sự tình nói một lần. "Nguyên lai, tại nửa năm trước thời điểm, Trương Minh Viễn đã chính thức từ quan cáo lão, còn hắn Trương Vinh mặc dù thay phó chỉ huy sứ chức vụ, nhưng dù sao hy vọng không bằng hắn cha, quyền thế suy yếu rất lớn, cơ hồ toàn bộ nhờ hắn cha lưu lại bộ hạ cũ cùng thắc cô tự ám tử duy trì. Dưới tình huống bình thường, cũng là đầy đủ bảo hộ Thanh Y lâu. Nhưng rất nhanh, triều đình phái tới một vị mới thành vệ quân chỉ huy sứ, tên là Lương Thạch. Nghe nói là binh bộ thượng thư thân đệ đệ, xuất thân đại tộc, cùng đương triều tể tướng Trịnh Hải lâu đều có thể trèo lấy bên trên thân thích, lai lịch tất nhiên là khá lớn, làm người cũng cản rỡ kiệt ngạo. Đào Hồng dựa theo Thanh Y lâu lệ cũ hướng hắn hiếu kính, kết quả cái tên này lại là công phu sư tử ngoạm, yêu cầu về sau Thanh Y lâu đều sẽ thu về hắn hết thảy, mỗi tháng thu hoạch tiền tài, cần nộp lên 8 phần 10. Nay khẩu vị, có thể so với lúc trước Trương Minh Viễn còn phải lớn hơn nhiều. Đào Hồng tất nhiên là không chịu đáp ứng, bất quá theo lý giải thích vài câu, liền bị Lương Thạch một mã tiên rút ở trên mặt, kém chút mất mạng. Không chỉ như thế, cái kia Lương Thạch còn hạ lệnh phong tỏa đường đi, tuyên bố muốn cho lâu chủ tự mình đăng môn, nói xin lỗi nhận lỗi, bằng không liền muốn Thanh Y lâu đóng cửa. Binh bộ thượng thư chi đệ, sĩ tộc Lương gia. Thật là lớn quan uy a. Nghe xong áo vàng nữ tử hồi báo, Tô Trần thần sắc bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ. Chẳng qua là không mặn không nhạt nói một câu. Lập tức quay người, đi tới giường một bên, đưa tay nắm lên Đào Hồng thủ đoạn, hướng hắn trong cơ thể rót vào một đạo thuần dương, ổn định hắn thương thế. Lập tức lại cầm một viên chữa thương đan, nhường bên cạnh thị nữ cho ăn hắn uống vào. Mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng ít ra đã mất tính mệnh trở ngại. Tô Trần này mới đứng dậy, ngồi xuống cái ghế bên cạnh lên. Nhường Trương Vinh tới gặp bản tọa. Áo vàng nữ tử nghe vậy, vội vàng trả lời, cầu viện phụ triện phát ra về sau, Trương chỉ huy phó làm đã đi tới trong lầu, lúc này đang quỳ trong đại sảnh, chờ về sau lâu chủ xử lý. Ồ, Tô Trần cũng là không nghĩ tới, cái này Trương Vinh lại có như thế giác ngộ, thành vệ quân phó chỉ huy sứ, đó cũng là tổng tứ phẩm đại quan, có thể kéo đến hạ mặt mũi này, quỳ gối trong lầu chờ xử lý. Xem ra hẳn là Trương Minh Viễn có phương pháp giáo dục, biết mình thủ đoạn thực lực. Thế là nhẹ gật đầu, nói, dù sao cũng là mệnh quan triều đình, quỳ ở ta nơi này trong lầu còn thể thống gì, khiến cho hắn lên đây đi. Lúc này, liền có người ra cửa truyền lời. Không bao lâu, cửa phòng đẩy ra, một thân khôi giáp Trương Vinh bước nhanh đến, thấy cái kia một bộ thanh y về sau, không nói hai lời, loảng xoảng một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh lâu chủ trách phạt. Tô Trần nghe vậy, quay đầu, trước đó tại quán rượu thời điểm, nhìn thoáng qua, cũng là gặp qua cái này người. Hắn là Trương Minh Viễn con út, năm nay ước chừng hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngay ngắn, cũng là muốn so hắn cha nhìn qua tuấn lãng một chút. Thờ nhỏ cũng tu luyện qua một chút võ nghệ, xem chừng Trương Minh Viễn không ít năm chính mình bàn cho đang dược, cho nhi tử dùng, bởi vậy cái này Trương Vinh tuổi không lớn lắm, tu vi lại là không tính thấp, đã đi đến đoán cốt hậu kỳ. Trong vòng 10 năm, có hy vọng đột phá luyện tụy. Tại phàm tục võ giả bên trong, cũng xem như siêu quần bật tụy. Ban đầu, Tô Trần thấy Đào Hồng bị đánh thương, còn muốn trách hỏi một chút hắn cái này phó chỉ huy sứ là làm ăn gì, thuận tiện gõ một thoáng. Kết quả không nghĩ tới, cái tên này thật biết giải quyết, sớm liền chờ ở chỗ này xin tội, ít nhất nhìn qua thành ý 10 phần, tăng thêm Trương Minh Viễn quan hệ, Tô Trần Đào cũng không dễ chịu tại trách móc nặng nề. Dù sao cái kia Lương Thạch là chỉ huy sứ, lại có sĩ tộc môn phiệt làm hậu trường. Dùng Trương gia quyền thế, hoàn toàn chính xác cũng đắc tội không nổi. Được rồi, đứng lên đi. Chuyện này cũng không trách ngươi được, trước nói cho ta nghe một chút đi cái kia Lương Thạch tình huống cụ thể. Nghe được lâu chủ lên tiếng, Trương Vinh trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù là lần đầu tiên thấy lâu chủ, nhưng hắn cha cho hắn tận tâm chỉ bảo bao nhiêu năm, chính mình cũng ăn đối phương ban thưởng đáng được, thủ chỗ tốt, tự nhiên cũng biết lâu chủ bản sự, cho nên tư thái thả cực thấp. Hắn không chần chờ, lập tức đem Lương Thạch tình huống cụ thể, một năm một mười nói ra. Theo tu vi võ công, lại đến am hiểu binh khí võ công, còn có ăn ở, yêu thích hành tung, không rõ chi tiết. Rõ ràng cũng là làm một phiên công tác. Tô Trần hài lòng gật gật đầu, biết những tin tức này như vậy đủ rồi. Dám đối với bản tọa nhai răng, ta ngược lại muốn xem, này cái gọi là Lương gia, đến cùng có bao lớn bản sự. Việc này, bản tọa tự sẽ xử trí, các ngươi tĩnh dưỡng mấy ngày, không ra ba ngày, thanh ý lâu như thường lệ buôn bán. Nói xong, trên thân pháp lực hào quang quanh quẩn, kim quang chiếu rọi, tràn ngập cả phòng. Mọi người vô ý thức nhắm mắt lại, chờ đến hào quang tan đi, lại mở mắt, lâu chủ thân hình đã tan biến ngay tại chỗ. Thật mạnh. Lâu chủ công lực, thâm bất khả trắc, võ công không biết đã là tu luyện đến cảnh giới cỡ nào. Như thế thần tiên nhân vật, khó trách phụ thân muốn ta đối với hắn khăng khăng một mực, không thể có nửa điểm dị tâm. Trương Vinh trong lòng kinh ngạc rung động. Bên cạnh tên kia áo vàng nữ tử, lúc này thì là đôi mắt đẹp lấp lánh, như có điều suy nghĩ. Màn đêm buông xuống, Lương gia ở ngoài thành kinh đô biệt viện bên trong. Hăng hái tân nhiệm thành vệ quân chỉ huy sứ, đang mang theo tất cả thân tín, mời mười mấy tên hồ cơ vũ nữ, tại đây bên trong xếp đặt tiến hội. Trong bữa tiệc ca múa rực rỡ, nâng ly cả chén, đều tại chúc hạ chỉ huy làm vinh thăng, cũng có người nâng lên thanh y lâu. Cái kia Lương Thạch nghe vậy, khinh thường cười nhạo, cái kia thanh y lâu bất quá chỉ là ỷ vào Trương Minh Viễn năm đó chiếu cố, mới tại đế đô có nơi sống yên ổn. Bây giờ Trương Minh Viễn lui, lão tử nắm giữ thành vệ quân, thanh y lâu tự nhiên cũng nên trở thành ta độc chiếm. Còn kia cái gì giả dối không có thật lâu chủ, hừ, có thể có bao lớn bản sự. Chỉ huy sứ nói có lý. Cái kia thanh y lâu đừng nhìn chẳng qua là cái câu lan, nhưng là cái động tiêu tiền, hàng năm tối thiểu cũng có thể kiếm cái mấy chục vạn lượng bạch ngân, có thể là một khối lớn thịt mỡ đây. Chúng ta chúc mừng chỉ huy sứ. Ha ha, yên tâm, đi theo ta, sẽ không bạc đãi các ngươi này chút binh lính. Dĩ nhiên tiền thứ này, ta Lương gia cũng không phải quá thiếu, nhưng nghe nói thanh y lâu nữ nhân, chất lượng đều là thượng thừa, còn có không ít bán nghệ không bán thân thanh quan nhân, có chút càng là quan lại chi nữ, trực tiếp theo giáo phường ti chọn lựa đi qua. Chờ nắm giữ thanh y lâu, nhất định mang các huynh đệ đi nếm thử tươi. Tốt tốt tốt, đà tạ chỉ huy sứ. Mọi người cao hứng vô cùng, ngay sau đó lại là một hồi vô ngông ngựa tới. Mãi đến qua ba lần rượu, trăng lên giữa trời, Lương Thạch mượn cớ mệt mỏi, liền nhường mọi người thối lui, mình ôm lấy hai cái xinh đẹp vũ cơ, loạn trà loạn choạng mà đi trở về phòng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi tới. Lương Thạch không khỏi dùng mình một cái, vẻ mặt lập tức hơi đổi. Hắn mặc dù uống nhiều quá chút, nhưng dù sao cũng là tu luyện đến luyện tụy cảnh võ giả, thể phách cường tráng, khí huyết to lớn, làm sao bị một trận gió thổi đến khắp cả người phát lạnh. Ngay sau đó, trong bóng tối hình như có một cỗ áp lực vô hình bao phủ xuống, khiến cho hắn có chút tâm thần có chút không tập trung, thật giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật để mắt tới một dạng. Là ai? Dám ở bản tướng quân trước mặt giả thần giả quỷ, đi ra cho ta. Hắn cắn răng, giống to. Bên cạnh hai cái vũ cơ lại là cái gì cũng không có cảm giác được, còn tại yêu kiểu cười trêu chọc, nói chỉ huy sứ uống say, ngoại trừ hai nàng, nơi này thế nào còn có người nào, vẫn là mau trở lại phòng vui sướng đi. Tất cả im miệng cho ta. Lương Thạch tức giận trừng hai nữ liếc mắt, tầm mắt cảnh giác hướng bốn phía dò xét, đồng thời khẩu khí hơi hơi dịu đi một chút. Đến cùng là vị bằng hữu kia đến thăm, còn mời hiện thân gặp mặt. Lần này, trong bóng tối cuối cùng truyền đến đáp lại, lại là truyền âm nhập mật thanh âm. Ngươi không phải muốn cho bản tọa tự mình đăng môn, cho ngươi dập đầu bồi tội sao? Bây giờ bản tọa tới, cũng không biết Lương đại tướng quân có hay không nhận được lên bản tọa này túi đầu. Thanh ý lâu chủ. Lương Thạch nghe nói như thế, trong lòng lập tức một lộ bộ. Đột nhiên đem cái kia hai cái vũ cơ ra bên ngoài đẩy, giống như là đâm vào một bức vô hình tường khí bên trên, hai cái vũ cơ tại chỗ ngã sấp xuống đã hôn mê. Nhân cơ hội này, Lương Thạch đạp chân xuống, thân hình xê dịch, liền muốn theo bên cạnh tường vây lật ra đi. Sau đó triệu tập phía ngoài thuộc cấp tới trợ giúp. Nhưng mà, Tô Trần lại nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Con ngón búng ra, pháp lực ngưng tụ thành kiếm quang, phá không kéo tới, lập tức đem hắn trên người hộ thể chân khí đâm xuyên, ngay sau đó, tay cầm hư không nhấn một cái, thuần dương pháp lực hội tụ thành trường ấn, tựa như một tòa núi lớn đối diện đánh tới. Lương Thạch thấy thế, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực đối phương đúng là khủng bố như thế. Trong lòng rất đỗi hối hận, mong muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Trường lực khuấy động, hung hăng xuyên thấu thân thể, Lương Thạch mở to hai mắt nhìn, ngửa mặt cắm ngã xuống, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không bất kỳ vết thương nào, nhưng thể nội tạng phủ đã là bị thuần dương pháp lực ép thành tan. Chương 110, đêm xuân. Ngày thứ hai, tân nhiệm thành vệ quân chỉ huy sứ bị phát hiện chết bất đắc kỳ tử tại ngoại ô biệt viện bên trong. Việc này chấn động triều chính, hoành động đế đô. Dù sao, thành vệ quân chỉ huy sứ cũng xem như triều đình đại viên, thân cư yếu trước, địa vị không thấp, lại thêm hắn lại là binh bộ thượng thư thân đệ đệ, Lương gia bây giờ tại thủ cựu sĩ tộc phe phái bên trong cũng là trụ cột vững vàng. Lúc này, tể tướng Trịnh Hải Lâu liền dẫn một đám vây cánh, tại triều sẽ lên thỉnh cầu hạ lệnh tra rõ, hoài nghi là cách tân phái Thanh Lưu không tuân theo quy củ, tối hạ sát thủ. Trên thực tế, lại là muốn mượn Lương Thạch cái chết, dính lưu mấy cái chính trị đối thủ rơi xuống nước thôi. Thế là rất nhanh, liền nhận mệnh đại lý tự toàn quyền tra rõ việc này. Liêu trưởng khanh chờ một đám Thanh Lưu quan viên đối với chuyện này là kháng nghị không ngừng, bởi vì ai cũng biết, cái kia đại lý tự thiếu khanh bất quá là cái ngồi không ăn bám ngoại thích quan viên, treo cái tên tuổi mà thôi, chân chính làm việc đều là hắn thủ hạ đầu quân, trong đó lợi dụng cái kia cô anh hoa hung ác nhất, là sĩ tộc nhóm nuôi chó giữ. Bản án thật muốn đến trong tay bọn họ, đại gia không chết cũng phải lột ra a. Nhưng không ai từng nghĩ tới chính là, theo đại lý tự điều tra bày ra, sự tình phát triển lại là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đầu tiên là cố anh hoa dẫn đội thăm dò hiện trường, nhưng từ Lương Thạch biệt viện trong mật thất, kê biên tài sản ra bạch ngân 30 vạn lượng, đủ loại quý hiếm bảo vật vô số. Nay Lương Thạch tiếp nhận thành vệ quân chỉ huy sứ bất quá nửa năm, trước đó đều là tại binh bộ đảm nhiệm một cái có cũng được mà không có cũng không sao tiểu quan, năm đồng bất quá 50 lượng bạc, làm sao có thể thu hoạch được như thế tài phú kết sủ. Tham nhũng nhận hối lộ, này đã là chắc chắn sự tình. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, tại mật thất này bên trong, cùng nhau kê biên tài sản ra tới, còn có một phần kỹ càng nhận hối lộ danh sách, dính líu trong đó rất rộng, bao quát binh bộ thượng thư ở bên trong, Lương gia tử đệ cùng với mười mấy tên quan viên đều có liên lụy. Cùng lúc đó, kinh đô ngự sử đài, kinh triệu phủ, hình bộ các vùng nha môn, cơ hồ không hẹn mà cùng tiếp đến một nhóm lớn nặc danh báo cáo. Trong đó đại bộ phận là nhằm vào Lương gia nhất tộc tử đệ quan viên, tại từng cái bộ môn thậm chí xung quanh địa khu làm quan trong lúc đó, tham ô nhận hối lộ, cường thủ hào đoạt, trái pháp luật cấu kết manh mối. Trong đó có không ít có chứng minh thực tế bằng chứng, không rõ chi tiết, liền quá trình chi tiết đều viết rõ ràng. Không chỉ như thế, còn có không ít nhằm vào mặt khác sĩ tộc vây cánh, thậm chí tể tướng Trịnh Hải Lâu lên án. Việc này vừa ra, triều đình chấn động, thiên hạ xôn xao. Bởi vì Lương Thạch cái chết vốn là nhận triều chính trên dưới tất cả mọi người quan tâm, liền hoàng đế cũng tự mình tại hỏi đến, bởi vậy hơi có một chút gió thổi cỏ lay, đều là không gạt được người, cho dù là nghĩ ép cũng ép không được. Làm những đầu mối này chứng cứ toàn bộ đặt tới ở bề ngoài về sau, Lương gia trong nháy mắt lâm vào hiểm ác chi cảnh. Mặt khác sĩ tộc lập tức đoạn tuyệt cùng bọn hắn lui tới, rất sợ liên lụy với bản thân, liền luôn cố chấp Trịnh Hải Lâu, lần này cũng lựa chọn yên lặng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Lương gia lần này là đá vào tấm sắt bên trên, chỉ sợ là đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, mới có thể thu nhận tai họa. Lương Thạch cái chết, chẳng qua là một cái kiếp nổ mà thôi, có thể vô thanh vô tức giết chết đường đường thành vệ quân chỉ huy sứ, lại ngay đầu tiên thu thập bộc lộ ra nhiều như vậy chứng cứ phạm tội manh mối, vị đại nhân vật này năng lượng, chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Ai biết trong tay hắn còn có hay không những người khác càng nhiều tội hơn chứng manh mối. Sĩ tộc môn phiệt dành tư lợi xưa nay cũng có, quan càng lớn, sau lưng việc không thể lộ ra ngoài thì càng nhiều, từ tể tướng xuống đến môn khách, ai dám nói chính mình là trong sạch đó a. Cho nên, vì bo bo giữ mình, thủ cựu phái sĩ tộc đám quan chức, lần này không thể không lựa chọn yên lặng. Bọn hắn không dám đi bảo đảm Lương gia, cũng không giữ được. Thanh Lưu một đảng cách tân phái thì là nắm lấy cơ hội, điên cuồng đánh chó mù đường, ban đầu sớm liền chuẩn bị xong vạch tội tấu chương, giống như là bông tuyết một dạng bay về phía ngự sử đài cùng cung trong. Không rõ chi tiết, liền Lương gia tử đệ từng tại trên đường vô cơ hậu đả thứ dân tử đệ loại chuyện nhỏ nhặt này, đều đẩy tới. Trong lúc nhất thời, Lương gia lâm vào tử cục. Hoàng đế bức bách tại áp lực, không thể không tại ngày thứ hai, ra lệnh đem binh bộ thượng thư Lương Dũng trở tường quan mười mấy tên trong triều quan viên hạ ngục, đồng thời, Lương gia tại cả nước các nơi mặt khác tử đệ kết đảng, cũng bị thanh tra, đặc biệt là hắn lập nghiệp Giang Nam chỗ, càng là phái ra khâm sai tra rõ, kết quả của nó tự nhiên không cần nói cũng biết. Rất nhanh, cùng Lương gia có liên quan quan viên tử đệ, cơ hồ toàn bộ xuống ngựa. Nặng thì xét nhà chặt đầu, tịch thu gia sản, nhẹ thì hạ ngục lưu vong, vĩnh không muốn người. Tất cả mọi người biết, Lương gia xong. Cái này đã từng danh chấn đế đô, gần với tể tướng Trịnh Thị Hà Phú, trong vòng một đêm, đúng là bị nổ tận gốc, cả kinh tất cả mọi người không thể tin. Mà bởi vì Trịnh gia suy tàn, Thanh Lưu một đảng rất nhanh tại hoàng đế trợ giúp dưới, bổ khuyết quan viên, trong triều thế cục lập tức phát sinh chuyển biến cực lớn. Nguyên bản bền chắc như thép thủ cựu phái sĩ tộc vây cánh, cũng tại thời khắc này bị kéo ra lỗ to lớn, đảng tranh tình thế phát sinh to lớn nguy chuyện. Nhưng tất cả mọi người chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tất cả những thứ này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lương Thạch mong muốn nhúng chàm Thanh Y Lâu, đồng thời đánh đảo hồng một mã tiên. Thanh Y Lâu bây giờ năng lực tình báo, thật đúng là để cho ta đều có chút ra ngoài ý định. Khi biết Lương gia đã toàn bộ bị nổ tận gốc tin tức tay, Tô Trần không khỏi cũng là hơi kinh ngạc. Không cẩn thận nghĩ về sau, cũng cảm thấy như thường. Năm đó Lâm Phàm liền là dựa vào Thanh Y Lâu tình báo, hại chết không ít sĩ tộc môn phiệt. Mà đi qua này mấy chục năm phát triển, đại lượng tiền tài đầu nhập, Thanh Y Lâu mặt ngoài vẫn như cũng là một tòa phong nhã câu lan, thậm chí liền quy mô đều không có cái gì tăng lên. Thế nhưng sau lưng, lại là đã phát triển vô số mật thám, xếp vào tại thành bên trong các ngành các nghề bên trong. Bất kỳ một cái nào hành tẩu tại trên đường cái người buôn bán nhỏ, trong tiểu lâu thuyết thư tiên sinh, cũng có thể là thanh y lâu cơ sở ngầm. Tại đây tờ khổng lồ mạng lưới tình báo dưới, không có chuyện gì có thể giấu giếm được. Nói câu không khách khí, Tô Trần hiện tại nếu như muốn biết tể tướng ban đêm ăn cái gì món ăn, rất nhanh đều sẽ có người dò xét điều tra ra, đem kỹ càng món ăn, làm đồ ăn đầu bếp danh sách, đưa đến trước mặt hắn. Kỳ thật, Tô Trần trước đó cũng không định nhúng tay triều đình đảng tranh ý nghĩ. Nhưng thế nhưng cái lương thạch tự tìm đường chết, chọc phải trên đầu mình, còn đánh người dưới tay mình, lại đúng lúc gặp Trương Minh Viễn cáo lao loại thời khắc mấu chốt này, chính mình nếu không thể hiện ra lôi đình thủ đoạn, về sau bọn thủ hạ chỉ sợ cũng sẽ sinh ra dị tâm. Sự thật chứng minh, chính mình này một đợt đánh trả, vẫn tính hùng hồn. Bây giờ sớm đã không còn người quan tâm lương thạch là chết như thế nào, lương gia cũng triệt để trở thành lịch sử. Thuận tiện lấy, Tô Trần cử động lần này cũng xem như giúp hoàng đế một thanh, sĩ tộc lực lượng bị trọng thương, hắn sau đó phải phổ biến tân chính, lực cản cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Một ngày này, phong tỏa đường đi thành vệ quân đã thối lui. Đông thị trường đường phố khôi phục ngày xưa náo nhiệt, không ít cũ kỹ ân khách đi vào thành y lâu trước, đã thấy đại môn đóng chặt, vẫn không có gầy dựng. Trước cửa thì là dán một chương báo cáo. Ông chủ có tin mừng, nghỉ ngơi ba ngày. Lại nghe được trong lầu, sáo trúc tiếng ca múa bên tai không dứt, cái kia lờ mờ thướt tha thân ảnh, huyền như tiên tử, tại bên cửa sổ lướt qua. Thấy người bên ngoài đều là lòng ngứa ngáy khó nhịn, có thể lại không dám xông loạn lỗ mãng. Dù sao, mấy ngày nay cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có thành vệ quân đến bên này tuần tra, cơ hồ đều nhanh thành thành y lâu bảo an, người nào dám ở chỗ này làm loạn, nhẹ thì đau nhức đánh một trận, nặng thì còn muốn hạ ngục ăn cơm tù. Xem chừng là vị đại nhân vật nào, nắm thanh ý lâu đặt bao hết rồi. Phi, vạn ác quyền quý. Ô ô ô, oanh ca yến hót, quanh quần quanh thân, ta thừa nhận ta chua, thật hâm mộ. Thúy Hồng, ta Thúy Hồng. Mà cùng lúc đó, thanh y lâu bên trong, Tô Trần một bộ thanh y liễu đang ngồi ở trên đài cao, trung quanh quần phương vần quanh, phía dưới càng là có mười mấy tên thanh y lâu nổi tiếng vũ cơ hoa khôi, huyền chuyển nhảy múa. Thương thế đã chuyển biến tốt đẹp đào hồng, không người quỳ đứng ở bên cạnh theo tùy tùng. Rượu ngon món ngon, ôn hương nhuyễn ngọc, thấy đều là nổi bật tuyết nhị, chỗ người đều là rượu thuần mùi thơm cơ thể. Nói thật, Tô Trần sống mấy chục năm, vẫn là lần đầu như vậy tùy ý vui sướng. Cũng không phải nói hắn bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ tại chính mình câu lan bên trong thỏa sức một lần, mà là làm lương gia hủy diệt tin tức truyền đến về sau, lâu chủ các cô nương cảm động lại sùng bái, tự phát lôi kéo hắn cùng một chỗ, nhất định phải xử lý như thế một cái tiệc ăn mừng, báo đáp cảm tạ lâu chủ ân điển. Dù sao, giống như là các nàng này chút đê tiện nữ tử, không có ai sẽ thật coi trọng, chớ nói chi là vì các nàng đi đắc tội lương gia dạng này cao môn đại hộ. Nhưng lâu chủ khi biết Đào Hồng bị đánh về sau, trực tiếp biểu hiện ra năng lượng kinh khủng. Cái kia đang giận thành vệ quân chỉ huy sứ, màn đêm buông xuống liền chết tại trong nhà, liền hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lương thị gia tộc, cũng bởi vậy bị nhổ tận gốc. Cái này cần hạng gì năng lượng kinh khủng? Tình báo thứ này, kỳ thật nếu có tâm, rất nhiều người đều có thể tra được, nhưng vấn đề là, cao môn đại hộ, quan lại bao che cho nhau, ngươi cho dù có chứng cứ phạm tội tình báo, lại có thể vặn ngã được người nào? Chớ nói chi là trong đó còn bao gồm binh bộ thượng thư dạng này quan lớn. Bởi vậy tại những cô nương này trong mắt, lâu chủ liền là chân chính mánh khóe thông thiên nhân vật, không chỉ võ công thần hồ kỳ kỹ, thế lực sau lưng càng là làm người ta kinh ngạc. Coi như là quyền nghiêng triều chính sĩ tộc môn phiệt lại như thế nào, đắc tội lâu chủ, cũng muốn trong vòng một đêm đổ xuống hủy diệt. Lần này nếu không phải lâu chủ ra tay, Đào Hồng chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Ngài liền là tái sinh phụ mẫu của ta, Đào Hồng lại mời ngài một chén. Lúc này Đào Hồng, thương thế đã khôi phục rất nhiều, mặc dù vết thương trên mặt vẫn như cũ còn chưa có khỏi hẳn, nhưng đã không có nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa còn có Tô Trần cho đang ăn dược, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể khôi phục. Nàng liên tục mời rượu, Tô Trần lần này cũng không có đem rượu tinh bài trừ, có ý thư giãn một tí, cho nên cũng có ba phần say, tính tình cũng không bằng ngày thường như vậy nghiêm túc. Hắn quay đầu, nhìn xem Đào Hồng, cười như không cười nói, tái sinh phụ mẫu, ngươi đây là tại nói bản tọa ra sao? Đào Hồng nghe vậy, sửng sốt một chút, lập tức hé miệng, chung quanh cô nương cũng cười theo, lâu chủ anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm, nhìn qua có thể so với cái kia 18 tuổi bạch diện thư sinh có mùi vị nhiều. Nàng lời này, cũng không phải đơn thuần vuốt mông ngựa. Tuy nói Tô Trần chân thực tuổi tác khả năng thật không nhỏ, nhưng hắn lúc này chỗ an diện ra tới khuôn mặt, cùng 20 năm trước cơ hồ không có quá nhiều biến hóa, mặc dù tóc có chút hoa râm, nhưng nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều, làn da cũng 10 phần bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác hết sức có thành thục mùi của đàn ông. Được rồi, các ngươi đều đi trước bên cạnh chơi một lát, ta còn có chính sự muốn cùng lâu chủ trao đổi. Lúc này, Đào Hồng mở miệng nói ra. Nàng tại trong lầu nhiều năm, vẫn rất có hy vọng, chúng nữ lập tức liền lui tản ra tới. Lâu chủ, nô tỳ có một việc, còn mời lâu chủ đáp ứng. Nói một chút. Nô tỳ năm nay cũng 48, tuổi già sắp suy, bây giờ lại bị thương, chỉ sợ đã không thích hợp lại lưu tại Thanh Y lâu. Người muốn đi? Dĩ nhiên không phải, Đào Hồng cái mạng này đều là Thanh Y lâu, chỉ cần còn có một hơi, tự nhiên muốn vì lâu chủ tập trung. Ý của ta là, Thanh Y lâu dù sao ở bề ngoài là làm câu lan buôn bán, cũng cần một cái đem ra được đầu mặt, nô tỳ bây giờ rõ ràng đã thích hợp. Cho nên ta nghĩ lui khỏi vị trí phía sau màn, thay lâu chủ quản lý phía ngoài ám tử cơ sở ngầm là được, nhưng này Thanh Y lâu trưởng quỹ, tốt nhất là đổi cái trẻ tuổi xinh đẹp đồng thời người có năng lực. Nghe nàng tiểu nói này, Tô Trần cũng cảm thấy có chút đạo lý. Dù sao Đào Hồng tuổi tác cũng lớn, coi như không có có thụ thường, đoán chừng cũng không làm được mấy năm, nàng kinh nghiệm phong phú, lui khỏi vị trí phía sau màn cũng xem là tốt. Thế là nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ngươi có thể có cái gì để cử người? Tất nhiên là có. Nô tỷ kỳ thật đã cố ý sát hạch nuôi dưỡng nàng 3 năm, trung thành cùng năng lực đều có thể bảo chứng. Nói xong, Đào Hồng đem người kia tư liệu tin tức nói một cách đơn giản một lần. Nàng chỗ để cử cô gái này, tên là Ân Vận, vốn là quan lại nhân gia xuất thân, hắn cha từng nhận chức bên trong núi lệnh, cũng là thanh lưu một đảng quan viên. Sau này bởi vì bị binh bộ thượng thư Lương Dũng như hại, hạ ngục xét nhà, nàng cũng luân lạc tới giáo phường ti, cuối cùng bị Đào Hồng coi trọng, thông qua quan hệ chuộc đến thanh y lâu, trở thành một tên thanh quan nhân. Nay ân vợ, tài mạo song tuyệt, dù sao cũng là xuất thân thư hương môn đệ, có phần có tài cán, hẳn là xứng đáng thanh y lâu bề ngoài. Mà lại cô gái này giữ mình trong sạch, đến nay cũng còn là hoàn bích chi thân. Đào Hồng nói xong, Tô Trần lại là cảm thấy có chút không đúng mùi. Ngươi để cử một cái người thừa kế, nói cái gì hoàn bích chi thân làm gì? Thế là khoát khoát tay, ngắt lời nói, nàng bây giờ ở nơi nào, gọi tới nhường bản tọa gặp một lần đi. Đúng. Đào Hồng không người gật đầu, lập tức phủi tay, chung quanh mặt khác múa cơ cô nương phảng phất có an ý giống như, dồn dập không người rút lui. Ngay sau đó, từng mảnh tơ bông từ trên lầu tung bay rơi xuống dưới, nương theo lấy hương thơm, một tên người mặc váy màu vàng nữ tử, phiêu nhiên hạ xuống. Nàng diện mạo thanh nhã, mắt hạnh chứa đợt, môi son như lửa, một điểm chu sa giống như hoa hồng, tô điểm tại mi tâm, khí chất cao nhã không tầm thường. Tóc xanh như suối rối tung, vai nửa xương, một thân sa mỏng, khiến thức tha thân hình như ẩn như hiện, lại bằng thêm ba phần quyến rũ. Tô Trần thấy thế, hơi hơi sửng sốt một chút. Cô gái này chính là ngày đó tại Đào Hồng trong phòng, thỉnh cầu chính mình vì nàng chủ trì công đạo cái kia nữ tử váy vàng. Lúc đó Tô Trần liền cảm thấy, cô gái này khí chất có khác với mặt khác thanh lâu cô nương, tính cách ổn trọng, có mấy phần gặp nguy không loạn khí độ. Bất quá thời điểm đó nàng, có thể là bởi vì lo lắng Đào Hồng an nguy, cũng không cố ý ăn diện, bây giờ xem ra, đúng là rất có vài phần kinh diễm cảm giác. Nàng người nhẹ nhàng hạ xuống, ở trong sân luyện chuyển mẹ múa. Đào Hồng các cái khác người, chẳng biết lúc nào, đã là lặng yên rút lui, trở về gian phòng của mình, đóng cửa phòng. Giữa sân liền chỉ còn lại có Tô Trần cùng vị này ân gọn cô nương. Chỉ gặp nàng một bước lay động, nhanh nhẹn bay lượn mà tới, không bao lâu, liền đã đi tới Tô Trần bên người, tuyết trắng tay trắng, từ phía sau lưng vòng lấy eo. Thanh âm có chút rất nhỏ run rẩy, ba phần e lệ, ba phần e ngại, lại có ba phần khát vọng. Lương gia hủy diệt, lâu chủ cũng tính thay ta báo gia cửu. Tiểu nữ tử không thể báo đáp, nguyện dùng trong sạch chi thân, phụng dưỡng lâu chủ, cầu lâu chủ đáp ứng. Mềm nu lớn người, tiểu âm lọt vào tai. Tô Trần cũng có chút tâm viên ý mã dâng lên, hắn thuận tay kéo một phát, đem nữ tử ôm vào lòng, nhìn xem nàng xinh đẹp e lệ mặt, vẻ mặt lại là bình tĩnh như trước. Lương gia sự tình, chỉ là vì thanh ý lâu, không liên quan gì đến ngươi. Như là vì báo ân, ngươi rất không cần phải như thế. Nhưng ta nếu muốn tiếp nhận hồng tỷ, vì lâu chủ chấp trưởng này thanh y lâu, chỉ sợ tư chất còn thấp, không thể phục chúng. Còn nữa, tại đây nơi bướm hoa, tiểu nữ tử yếu đuối, lại như thế nào có thể một mực giữ vững trong sạch chi thân? Chỉ có lâu chủ có thể che chở ta. Ngươi cũng là thẳng thắn, không dám tại lâu chủ trước mặt trêu đùa tâm cơ. Chẳng qua là ân gợn Liêu Yếu Đào Tơ, không biết có thể hay không may mắn vào lâu chủ mắt. Liêu Yếu Đào Tơ sao? Tô Trần giống như cười mà không phải cười, duỗi ra một ngón tay, bước lên nàng chân bóng cái cằm, lập tức chậm rãi hướng phía dưới tuyết nị chỗ hoạt động. Trên mặt thiếu nữ ửng đỏ dần dần dày, phảng phất một khối bao phủ huyết khí bích ngọc. Nàng ngáy mắt, chậm rãi cúi đầu xuống, môi anh đào khẽ nhếch, sau đó ngậm lấy Tô Trần hoạt động ngón tay. Hắn không phải thần, càng không thánh mẫu, hắn không tính toán được tất cả, vì người thông minh và lợi hại hơn hắn có rất nhiều. Hắn từng bước đi trên con đường trở nên mạnh mẽ, gian nan gia tăng thực lực của mình, đồng thời lại dấn sâu vào vô số âm mưu, kiếp nạn. Ta là chính kiếp nạn của chư thiên vạn tộc. Chương 111, thần sứ. Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, mang đến chân nhắn xúc cảm. Ân y dù chưa trải qua việc đời, nhưng ở thanh y lâu mưa dầm thấm đất nhiều năm, lại có Đào Hồng tận lực dạy dỗ vung trồng, rất được tư tưởng tinh túy, hiểu rõ như thế nào vừa đúng trêu chọc nam nhân. Cho dù là dùng Tô Trần định lực, lại cũng có mấy phần động tâm. Nếu là đổi thành người bình thường, đoán chừng đã sớm kìm nén không được, đem nữ tử trước mắt đè ở trên người, hung hăng tới một đợt cự long va chạm. Bất quá, lúc này trong mắt của hắn lại là không nhìn thấy mảy may tình dục chi sắc. Đáng tiếc, Tô Trần thở dài một cái, lập tức đưa tay, mơn trớn ân y chân bóng đẹp đẽ khuôn mặt, ánh mắt bên trong có mấy phần thương tiếc, nhưng càng nhiều lại là lạnh lùng. Lâu chủ, ân y khuôn mặt từng đỏ, hai mắt mê ly, đưa tay vòng bên trên Tô Trần cổ, há mồm muốn hôn lên tới. Lại ở thời điểm này, Tô Trần đột nhiên đưa tay, một thanh bắt được cổ của nàng, đối phương bị đau kinh hô một tiếng, kinh ngạc nhìn xem Tô Trần. Lâu chủ, ngài, còn trang, sớm tại lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, bản tọa liền cảm thấy ngươi không được bình thường. Tô Trần lắc đầu, trên tay lập tức dùng sức, pháp lực áp bách phía dưới. Ân y thống khổ như mày, lập tức cái miệng anh đào nhỏ nhắn kéo ra, một đầu ngũ thải ban lan độc trùng, chậm rãi bò lên ra tới. Vu thần giáo độc cổ, đây cũng là hoặc tâm cổ đi. Xem ra ngươi không phải muốn giết ta, mà là muốn dùng vật này khống chế bản tọa, nhường bản tọa biến thành cùng ngươi một dạng bị người bài bố khôi lỗi. Tô Trần đưa tay nắm cái kia độc trùng, nhẹ nhàng nghiền một cái kia độc trùng liền hóa thành cho tàn. Ngươi là Vu thần giáo đệ tử a? Ân y nghe vậy, vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, đáy mắt hiện ra vẻ hung ác, vội vàng đưa tay, móng tay sắc bén như dao cạo, lập loè u lam độc ánh sáng, đâm về phía Tô Trần cổ. Đinh, hỏa tinh bắn tung tóe, ca sa phục ma công vận chuyển, pháp lực sa y tự động hộ thể, sắc bén kiếp như dao găm móng tay, tại chỗ vỡ nát. Muốn chết. Tô Trần ánh mắt băng lãnh, bắt thân thể của đối phương, hung hăng hướng xuống một ném, bàn đập tan nổ tung. Lực lượng kinh khủng oanh kích, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ nổ tung. Nhưng này ân y thân thể, lại là đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, thừa dịp rơi xuống đất trong nháy mắt, đã hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía cửa sổ phương hướng bay đi. Di hình hoán vị, cũng là có chút bản sự, khó trách dám đối với bản tọa ra tay. Bất quá, ngươi trốn được sao? Tô Trần ánh mắt lạnh lùng. Đã sớm đang xuất thủ trong nháy mắt, hắn lợi dụng pháp lực phong tỏa bốn phía. Ân y mặc dù mượn nhờ di hình hoán vị chi pháp thoát khỏi khống chế của mình, nhưng căn bản trốn không thoát thanh y lâu, nàng vừa tới gần cửa sổ, liền cảm giác có một cỗ vô hình đại lực nghiền ép lên tới. Ngay sau đó, liệt dương hào quang bao phủ xuống, lập tức đem nàng ra trên người thiêu đến từ từ rung động. Ầm ầm, tiếng vang chấn động, Ân Y thân hình rơi xuống trở về, còn không đợi nàng dễ dàng đứng dậy, hai đạo pháp lực chùm sáng phá không, đánh vào huyệt đạo lên. Lập tức toàn thân khí huyết phong cấm, tứ chi không có sức lực, đã không cách nào nhúc nhích. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút, dạng này có khả năng ít chịu ra thịt nỗi khổ. Ngươi đến cùng là thế nào phát hiện được ta? Ngươi mi tâm cái kia cổ trùng mùi vị, bản tọa cách xa 10 trượng đều có thể ngửi được. Nói đi, ngươi trăm phương ngàn kế lẫn vào Thanh Ý lâu, đến cùng toàn tính vì sao? Hừ, bất nói nhiều lời, nếu rơi vào trong tay ngươi, chỉ có thể nói ta tài nghệ không bằng người. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không nghĩ tới, này Ân Ý vẫn là cái xương cứng. Mắt thấy rất khó theo trong miệng nàng hỏi ra cái gì, Tô Trần cũng không cùng với nàng nói nhảm, đem một viên mê man đan cưỡng chế cho ăn xuống dưới, sau đó mang về tới mái nhà trong mật thất, chuẩn bị dùng nhập ngộng chi pháp tới tìm kiếm đến tận cùng. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần lần nữa theo nộ đạo bồ đoàn bên trên tỉnh lại, đã biết được này Ân Ý lai lịch. Ân Ý đích thật là nàng bản danh, bất quá lại không phải cái gì bên trong núi lệnh chi nữ, mà là hàng thật giá thật hoang mang người, ấu niên liền bị Vu Thần giáo thu dưỡng, lại bí mật đưa vào Sở Quốc bồi dưỡng dạy bảo. Cho nên nàng lời nói cách cư xử cùng tập tính đều cùng người nước Sở không khác. Mà nàng giống như cô anh hoa, đều thuộc về Vu Thần giáo bí mật gián điệp, cho nên muốn bị cắm vào cổ trùng khống chế, cũng chính là nàng trong mi tâm khói đen. Nay loại cổ trùng lại không ngừng ăn mòn thần niệm tinh thần, từ đó ảnh hưởng người tâm tính, đi đến hoàn mỹ khống chế mức độ. Đến cuối cùng, thậm chí cả người đều lại biến thành cổ trùng điều khiển máu thịt khôi lỗi. 3 năm trước đây, Ân Y phụng mệnh đi vào Đế Đô, tiến vào giáo phương ti, dùng bên trong núi lệnh chi nữ thân phận, thành công lẫn vào Thanh Y lâu. Sau đó liền lợi dụng Thanh Y lâu tình báo con đường, âm thầm trợ giúp cô anh hoa, gạt bỏ cách tân phái vây cánh, bởi vậy trợ hắn từng bước cao thăng. Nhưng không nghĩ tới, Tô Trần bỗng nhiên trở về. Nay liền làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Thế là trước xui khiến Lương Thạch nhằm vào Thanh Y lâu, muốn mượn dùng sĩ tộc lực lượng đối phó hắn, kết quả không nghĩ tới, Lương gia phản mà bị diệt. Tô Trần triển hiện ra thực lực cùng năng lượng, càng làm cho nàng lo lắng sẽ bại lộ. Thế là quyết định tiên hạ thủ vi cường, mượn từ sắc dụ cơ hội, muốn đem hoặc tâm cổ trồng ở Tô Trần trên thân, dạng này liền có thể triệt để nắm giữ Thanh Y lâu, còn có thể khống chế một cái thực lực không tầm thường cao thủ, làm vì bọn họ ngoại viện. Lại là Vu Thần giáo. Xem ra ngoại trừ ở bề ngoài Cố Anh Hoa bên ngoài, còn có rất nhiều giống như là Ân Ý dạng này ám tử, cũng đều lần lượt tiềm nhập Đế Đô. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bọn họ đích xác là tại chuẩn bị một kiện đại sự. Tô Trần mơ hồ cảm thấy lo lắng. Vu Thần giáo lần này động tác, so với trước vào cung cấp đoạt tiên thiên di bảo còn lớn hơn, toán tính lưu sự tình, khẳng định cũng không nhỏ. Phải nghĩ biện pháp, năm cái đám chuột này tìm ra. Không phải thật để bọn hắn náo ra loạn gì, ảnh hưởng đến Sở Quốc quốc vận, vậy cũng không tốt. Đáng tiếc, nay Ân Y một cảnh, cũng cùng Cố Anh Hoa mở dạng, bị hắc ám xâm nhập cực kỳ nghiêm trọng, có thể biết được tin tức cũng chỉ có nhiều như vậy. Về phần bọn hắn người liên hệ là ai, như thế nào liên lạc, còn có bao nhiêu đồng bọn, đều không được biết. Tô Trần cũng nếm thử thông qua trên người bọn họ cổ trùng khí tức đi cảm ứng. Nhưng Đế Đô quá lớn, người cũng quá nhiều, mộng cảnh môn hộ chỗ nào cũng có, muốn từ bên trong này tìm ra, không khác là mò kim đáy biển. Cũng may, Tô Trần cũng nghĩ đến một cái xảo diệu biện pháp. Hắn trước dùng nhập mộng phương thức, tiến vào Ân Y trong mộng cảnh, hơi quấy nhiều sửa đổi một ít gì đó. Ngược lại giấc mơ của nàng sớm đã vặn mèo, rất khó phân rõ ràng là mộng cảnh vẫn là trí nhớ. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần liền tỉnh lại Ân Y. Nữ nhân này tại sau khi tỉnh lại, thấy Tô Trần, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn, đáng tiếc pháp lực giam cầm phía dưới, bằng nàng luyện tùy cảnh tu vi, cũng là thoát khỏi không được. Muốn giết cứ giết, cho thông khoái. Ha ha, ngươi không phải muốn lấy thân báo đáp sao? Như thế mỹ nhân, cứ như vậy giết há không đáng tiếc. Tối nay đêm đẹp, bản tọa dự định cùng ngươi chung đi mây mưa về sau, lại đem ngươi giết, cũng tính vật tận kỳ dụng. Hèn hạ, hạ lưu. Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều khó có khả năng nói với ngươi nửa chữ. Tốt, có cốt khí. Tô Trần tán thưởng một tiếng, cũng là ngừng tay đến, lập tức lộ ra một bộ vẻ vui mừng, gật đầu nói, mặc dù rơi vào tay địch, ngươi cũng kiên trì bản tâm, xem ra giáo chủ không có nhìn lầm ngươi. Nghe nói như thế, Ân Y cũng là ngây ngẩn cả người, ngươi có ý tứ gì? Tô Trần cũng không cùng hắn nói nhảm, đưa tay từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài màu đen, đó là hắn năm đó theo Vu Thần giáo chủ thân bên trên có được. Vật này là Vu Thần giáo chủ tín vật, bất quá di thất nhiều năm, Vu Thần giáo đệ tử khẳng định biết chuyện này. Cho nên Tô Trần tại trong giấc mộng của nàng động một chút tay chân, để cho nàng quên đi chi tiết này. Ám bộ Vu tùy tùng Ân Y, danh hiệu Thanh Điểu, nhìn thấy giáo chủ chỉ lệnh, còn không quỳ lạy. Lời vừa nói ra, Ân Y trong mắt lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng tất nhiên là nhận ra giáo chủ lệnh bài, chẳng qua là không nhớ rõ giáo chủ lệnh bài từng bởi vì trước thay mặt giáo chủ mệnh tang Sở Đô mà thất lạc chi tiết này. Lại thêm Tô Trần từ trong ngộng biết được chức vị của nàng cùng danh hiệu, lúc này đã là tin tưởng không nghi ngờ. Vội vàng nhích người mong muốn quỳ xuống, lại phát hiện trên thân pháp lực còn giam cấm, chỉ có thể mở miệng trả lời, Thanh Điểu gặp qua thần sứ. Hữu hiệu. Tô Trần trong lòng hơi hơi vui vẻ, mặt ngoài thì là bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, ừm, không sai. Ngươi tính là thông qua khảo nghiệm, Vu Thần ở trên sẽ phù hộ ngươi. Đa tạ thần sứ. Ân Y mừng rỡ, thuộc hạ ban đầu dùng vì mỗi lần xuất thủ thất bại, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới, này Thanh Y lâu chủ nguyên lai liền là thần sứ. Ha ha, chỉ có thể nói ngươi còn chưa đủ nhạy cảm, bản tọa mới có thể một ngụm kêu lên hoặc tâm cổ tên, ngươi nên có phát giác. Dù sao không phải bản giáo bên trong người, như thế nào nhận ra này cổ? Tô Trần cố ý nói như vậy nói. Trên thực tế, hắn nhận biết hoặc tâm cổ, chỉ là bởi vì lúc trước Vu Thần giáo chủ lưu lại một bản độc kinh thôi, dĩ nhiên, cũng giới hạn tại nhận biết. Nghe hắn kiểu nói này, Ân Y càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn này chút mà thám tiến vào sở quốc về sau, vì lý do an toàn, đều là thông qua đường dây bí mật tới truyền lại tin tức, lẫn nhau ở giữa đều chưa từng gặp mặt, cũng không biết lẫn nhau thân phận. Loại tình huống này, giáo chủ tín vật liền là lớn nhất chứng tử. Thời khắc mấu chốt, có thể dùng cái này điều động hết thể ám tử, tiến hành tất yếu hành động. Thần sứ như là đã thay thế trở thành thanh y lâu chủ, hôm nay tùy tiện bại lộ thân phận, lại như thế thăm dò thuộc hạ trung thành. Chẳng lẽ nói, kế tiếp là có hành động lớn sao? Ngươi hết sức thông minh. Tô Trần nhẹ gật đầu. Nha đầu này vẫn rất thượng đạo, cũng tiết kiệm chính mình phí lời. Thần giáo hành động lần này, chuẩn bị nhiều năm, điều động vô số ám tử sớm vào chỗ, toan tính chính là ta hoang man trăm năm phục hưng đại kế. Bây giờ thời cơ sắp thành thục, cũng nên nhanh đến thu lưới thời điểm. Tô Trần xoay người lại, một mặt vẻ trịnh trọng. Thanh điểu, ta muốn ngươi nghĩ biện pháp, mau sớm thông chi triệu tập mặt khác thần giáo đệ tử, đến lúc đó bản tọa sẽ có giáo chủ chỉ lệnh truyền đạt. Triệu tập đệ tử khác mật thám. Ân Y nghe vậy sửng sốt một chút, cau mày nói, có thể là chúng ta luôn luôn đều là thông qua đặc thù con đường một tuyến liên hệ truyền lại tình báo, trừ phi tại đặc thù thời kỳ, mới có thể sử dụng bản mệnh cổ trùng, hướng đồng bạn đưa tin, đây là dùng tới tại thời khắc nguy cấp mới sử dụng. Hiện tại liền là thời khắc nguy cấp nhất. Sở quốc có cao nhân tọa trấn, đã nhận ra tung tích của chúng ta, nhất định phải nhanh thông chi những người khác, kế hoạch sớm. Tô Trần có thể sức lực lừa dối. Vì chính là nhường Ân Y phát ra tin tức, nắm mặt khác vu thần giáo người đều dẫn ra, đến lúc đó trực tiếp một mẹ hốt gọn, cũng sẽ không cần lo lắng đối phương lại có cái gì mưu đồ. Chương 112, Ngọc phủ. Tại Tô Trần một phiên lừa dối phía dưới, Ân Y rất nhanh đáp ứng, quyết định bắt đầu dùng bản mệnh cổ trùng, hướng mặt khác đồng bạn gửi đi khẩn cấp tín hiệu cầu viện. Chỉ thấy hắn mi tâm cái kia một sợi khói đen chấn động, phát ra như là côn trùng kêu vang vỗ cánh thanh âm. Mơ hồ có khả năng thấy một đầu hình thù kỳ quái côn trùng hư ảnh. Rất nhanh, Ân Y mở to mắt, nói nàng đã đem khẩn cấp cầu viện tin tức phát ra. Dựa theo chuyện lúc trước ước định, mặc khác hết thể ám tử tại nhận được tin tức về sau, sẽ tại 3 ngày sau, tại địa điểm ước định tập hợp. Làm tốt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. 3 ngày sau, bản tọa cùng ngươi cùng nhau đi tới. Tô Trần nói xong, thuận tay vu vu bờ vai của nàng, đem một đạo pháp lực ấn ký in dấu lên đi. Dạng này có khả năng bảo đảm an toàn. Nếu như tại này trong vòng 3 ngày, Ân Y có cái gì dị động, hắn có khả năng tùy thời đem hắn chế phục đồng thời gạt bỏ. Bất quá liền trước mắt mà nói, Ân Y cũng không có hoài nghi cái gì. Cung kính đáp ứng một tiếng, liền thối lui ra khỏi ra ngoài, như là thường ngày mở dạng, trở về gian phòng của mình. Ngay sau đó, Tô Trần lại dùng truyền âm nhập mật chi pháp, đem Đào Hồng triệu hoán tới. Vừa vào cửa, Đào Hồng liền trực tiếp quỳ xuống, cuốn quýt dập đầu thỉnh tội. Nô tỳ biết người không rõ, suýt nữa nhường lâu chủ gặp được nguy hiểm, tội đáng chết vạn lần, thỉnh lâu chủ trách phạt. Rõ ràng, nàng đã biết vừa rồi dưới lầu phát sinh sự tình. Tô Trần cũng không có trách nàng. Đào Hồng theo chính mình mấy chục năm, thật muốn phản bội chính mình, cũng không có khả năng chờ tới bây giờ. Chỉ có thể nói lần này là nàng chủ quan. Nay Ân Y, dù sao cũng là Vu thần giáo bồi dưỡng nhiều năm ám tử, tiếp thụ qua tối vi huấn luyện chuyên nghiệp, hơn nữa còn có những người khác hỗ trợ chăn đệm bối cảnh. Nếu không phải mình đầy đủ nhạy cảm, còn có thể nhập mộng dò xét, cũng chưa chắc có thể biết thân phận của nàng lai lịch. Việc này không trách ngươi, hiện tại cũng không phải hương sư vấn tội thời điểm. Ngươi lập tức phái người mật lệnh Trương Vinh, dẫn đầu thân tín hảo thủ, đi tới nơi này mai phục, chờ về sau mệnh lệnh. Là. Đào Hồng lĩnh mệnh, lập tức lại hỏi, cái kia Ân Y xử trí như thế nào? Bản tọa còn muốn dùng nàng thả dây dài câu cá lớn, chứ không cần phải để ý đến nàng. 3 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Đến thời gian ước định, Tô Trần mượn cớ nói muốn đi xử lý một chút khẩn cấp sự vụ, nhường Ân Y đi đầu một bước, ổn định những cái kia đến đây hội hợp đồng môn, chính mình sau đó liền đến. Ân Y không có hoài nghi, ngược lại cảm thấy đây là thần sứ đối tín nhiệm của mình, lúc này liền động thân. Nàng chân trước vừa đi, Tô Trần cũng động thân, lợi dụng tu vi ưu thế, đi đầu một bước, sớm chạy tới ngoại ô một chỗ miếu hoang bên ngoài. Lúc này, Trương Vinh đám người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Hắn mang theo 1000 thành vệ quân thân tín, cùng với Thác Cô tự an bài tử sĩ, đều là thực lực không tầm thường võ đạo cao thủ. Lâu chủ, chúng ta đã đem địa phương này bao vây, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể dùng thu lưới. Trương Vinh thậm chí đều không biết mình muốn người đối phó là ai, nhưng nếu là lâu chủ mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không nhiều hỏi, thành thật thật làm việc là được. Điểm này cũng là cùng phụ thân hắn Trương Minh Viễn không có sai biệt. Tô Trần thích nhất dạng này thủ hạ, không có quá nhiều lòng hiếu kỳ, làm việc gọn gàng mà linh hoạt. Trước không đổi, chờ cá cắn câu lại nói. Đang khi nói chuyện, Ân Y đã bịt kín mạng che mặt, chạy tới miếu hoang bên trong. Nàng vừa tới không lâu, lại có người ảnh thoáng hiện, từng đạo hắc ảnh lần lượt bay thấp mà xuống. Tô Trần bí mật quan sát lấy, tới nhân số còn không ít, tối thiểu cũng có 20-30 người, mà lại mỗi một cái đều là tu vi không tầm thường võ đạo cao thủ, xem ra cũng đều là Vu thần giáo những năm này bồi dưỡng tinh nhuệ ám tử. Bất quá bọn hắn đều che mặt, tạm thời vô pháp xác nhận thân phận của những người này. Tô Trần lại đợi rất lâu, cũng không có đợi đến chân chính đại ngư. Nay chút chạy tới ám tử, mặc dù thực lực đều rất không tệ, nhưng không có một cái tiên thiên cảnh giới trở lên tồn tại, điều này hiển nhiên không phù hợp Tô Trần mong muốn. Hắn nghĩ dẫn xuất chính là sau lưng điều khiển này chút ám tử người. Đáng tiếc, đối phương so hắn tưởng tượng bên trong còn phải cẩn thận, căn bản không có lộ diện. Mà lúc này, trong miếu hoang những điều kia Vu thần giáo mật thám đã hơi không kiên nhẫn. Thanh điểu, ngươi thông qua bản mệnh cổ trùng phát ra khẩn cấp cầu viện tin tức, đến cùng cần làm chuyện gì? Ngươi mới vừa nói là phụng thần sứ chi mệnh, có cấp tốc tình huống, muốn sớm kế hoạch. Hiện tại đợi lâu như vậy, vị kia thần sứ người đâu? Chúng ta bây giờ thân ở địch quốc, mang phục hưng thần giáo cùng hoang man trách nhiệm, tùy tiện tuyệt không thể bại lộ, bây giờ tề tụ ở đây, quá nguy hiểm. Vị kia thần sứ thật sự nếu không đến, ta chỉ có thể rời đi trước. Một đám Vu thần giáo mật thám dồn dập đứng dậy, dự định rời đi. Lâu chủ, làm sao bây giờ? Những người này hơi không kiên nhẫn, chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ cũng muốn giải tán lập tức. Những người này đều cực giỏi về ẩn giấu, nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lần sau chỉ sợ rất khó đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Trương Vinh lúc này nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể thử một chút đả thảo kinh xà. Ân Y nếu là thông qua cổ trùng tới thông chi những người khác, đen đuổi như vậy sau trưởng công giả, khẳng định cũng sẽ có điều phát giác, không có khả năng nhìn như không thấy. Rất có thể hắn hiện tại đã đến phụ cận, chẳng qua là ẩn giấu rất khá. Cho nên Tô Trần dứt khoát thêm một mùi lửa, thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn bước đi ra. Động thủ. Tô Trần hạ lệnh. Trương Vinh nghe vậy, lập tức đáp ứng, sau đó chạy chậm đến hạ sơn sườn núi, đi vào quân trận bên trong, trực tiếp hạ lệnh động thủ. Chỉ một thoáng, mưa tên gào thét mà ra. Những vu thần giáo đó đệ tử, căn bản không có ngờ tới sẽ có mai phục, do xoay sở không kịp, trong nháy mắt bị bắn giết mấy người. Những người còn lại phản ứng lại, vừa sợ vừa giận, có bấy dập, chúng ta bại lộ. Nhanh lên. Thanh Điểu, nhất định là ngươi, ngươi dám phản giáo. Giết nàng. Giữa sân tình hình trong nháy mắt hỗn loạn. Kinh sợ phía dưới vu thần giáo các đệ tử, hoặc là ra bên ngoài phá vây chạy trốn, hoặc là hướng phía Ân Y đánh tới. Dấu ở trung quanh thành vệ quân cao thủ, lúc này cũng đều xung phong mà tới, hai bên chiến thành một đoàn, ánh đao bóng kiếm, máu me tung tóe. Tô Trần không có động thủ, cũng không có đi quan tâm trong sân chiến đấu. Trương Vinh lần này mang tới đều là thành vệ quân bên trong tinh nhuệ thân tín, tăng thêm còn có Thác Cô tự huấn luyện tử sĩ, vây quét như thế mười mấy cái vu thần giáo đệ tử, hẳn là mười phần chắc chín sự tình. Trừ phi tiên tiên phía trên cường giả nhúng tay, còn không ra sao. Tô Trần đem thần niệm khuyết tán đến bốn phương tám hướng, cơ hồ bao phủ toàn bộ rừng cây, côn trùng kêu vang chim gọi, đều rõ ràng có thể nghe. Chỉ muốn cái kia sau lưng điều khiển người có bất kỳ dị động, hắn đều có thể ngay đầu tiên phát giác. Thế nhưng đợi đã lâu, cũng không có động tĩnh. Cũng là cái kia trong miếu hoang, bỗng nhiên có một người lấy ra sáo ngắn, bén nhọn thổi vài tiếng, ngay sau đó, những vu thần giáo đó đệ tử đều giống như bị điên, hai mắt đỏ như máu, mi tâm khói đen trong nháy mắt tiêu tán ra tới, dường như kích hoạt lên hắn trong cơ thể cổ trùng. Mỗi người đều trở nên lực lớn vô cùng, hung hãn không sợ chết, đỏ hồng mắt tả hưu đánh giết, đúng là một lần đem thành vệ quân tiến công ngăn trở. Thừa cơ hội này, cái kia thổi sáo ngắn người, đột nhiên thả người nhảy lên, hướng phía rừng cây chỗ sâu bỏ chạy. Không phải tiên thiên, nhưng cái này người có thể trưởng không khống chế cổ trùng thủ đoạn, chắc chắn cũng là vu thần giáo bên trong nhân vật trọng yếu. Không đợi được đại ngư, chỉ có thể bắt ngươi mở một chút ăn mặn. Tô Trần không chần chờ, dưới chân nhẹ nhàng đập mạnh, quanh thân pháp lực khuấy động, tay áo tung bay, mây mù vầng sáng hiện hiện, trong nháy mắt liền như là một hơi gió mát bay ra khỏi mấy chục trượng. Đây là hắn lúc trước theo Thiên Mạch Sơn bên trong những tán tu kia trong tay đạt được Vân Vũ đột pháp. Đi qua mấy năm tu luyện, bây giờ cũng tính có mấy phần hòa hậu. Thi triển ra, mau lẹ như gió, như mây mù tung bay, vô thanh vô tức, vừa xa phạm tục bên trong kinh công. Còn muốn trốn? Cút cho ta xuống tới. Sau một lát, Tô Trần đã đuổi kịp đạo thân ảnh kia, một đạo pháp lực hành không, giống như sơn nhạc trấn áp, cái kia người nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống. Lập tức liền bị thuần dương pháp lực bao phủ giam cầm ngay tại chỗ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là ai? Tô Trần tiến lên một bước, đưa tay vung lên, pháp lực cuốn lên, đem đối trên phương diện mạng che mặt vạch trần, lộ ra một tấm lạnh lùng mặt. Cố Anh Hoa. Tô Trần sửng sốt một chút. Mới vừa bởi vì khoảng cách rất xa, hắn một đường truy tung tới, cũng là không có chú ý trên người đối phương khí tức, không có nghĩ đến cái này thổi sáo ngắn người, lại có thể là Cố Anh Hoa. Hắn không phải cũng bị cắm vào cổ trùng sao? Thân niệm ngộng cảnh đều bị hắc ám ăn mòn, điểm này Tô Trần tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không làm được giả. Loại tình huống này, hắn làm sao miễn dịch loại kia khống chế cổ trùng tiếng sáo, thậm chí dùng cái này tới điều khiển những người khác. Xem ra, cái này Cố Anh Hoa cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phải nghĩ biện pháp lừa dối một lừa hắn. Nghĩ tới đây, Tô Trần cố ý cười lạnh nói, lão phu đã sớm phát giác được các ngươi này chút vu thần giáo chuột lẫn vào đế đô, hôm nay vừa vặn bắt được ngươi cái này người giật dây, vừa vặn một mẹ hốt gọn. Nói xong, làm bộ liền muốn đưa tay một trường vỗ xuống. Tiền bối chấm đã. Cố Anh Hoa thấy thế, vội vàng hô. Đối phương tu vi vượt xa hắn, tuyệt đối là tiên tiên phía trên tồn tại, một trường này nếu là hạ xuống, hắn cho dù là có bảo vật hộ thân, cũng tuyệt đối khó có thể sống sót. Bất quá cũng may, đối phương là sông vu thần giáo tới, như vậy sự tình liền có khoan nhượng. Tiền bối là vì vây quét vu thần giáo tới, nhưng vạn bối cũng không phải là vu thần giáo đệ tử, còn mời tiền bối minh giám. Nói hiệu nói vượng. Lão phu tận mắt thấy ngươi dùng sáo ngắn điều khiển mặt khác vu thần giáo đệ tử, còn nói ngươi không phải vu thần giáo người. Việc này chính xác 100%, còn mời tiền bối nghe ta tường bẩm. Tựa hồ sợ hai đối phương không tin, Cố Minh Hoa không chần chờ, vội vàng tiếp tục lại nói, ta từng bởi vì hoạch tội bị lưu vong Nam Vương, hoang man xâm lấn thời điểm trên chiến trường tụ thương, bị vu thần giáo người mang đi, bọn hắn liền tại trong cơ thể ta gieo cổ trùng, dùng cái này tới khống chế ta. Nhưng Cố Mộ chưa bao giờ chân tâm quy thuật qua, thủy chung nhớ được bản thân là đại sở người. Hài hước, ngươi đã thân chúng cổ trùng, giống như những người kia một dạng, thân bất do kỷ. Ta nhìn ngươi mi tâm khói đen quanh quẩn, thần niệm tinh thần đều đã bị ăn mòn xâm nhập, còn muốn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt lão phu. Nay cổ trùng hoàn toàn chính xác đã ăn mòn ta bộ phận tinh thần, mỗi lần đến tối, ta đều sẽ đầu đau muốn nức, sống không bằng chết. Nhưng trên người của ta có một kiện bảo vật, có thể bảo vệ ta cuối cùng một tia thần trí bản tính không mất. Cố Anh Hoa nói xong, vội vàng giật ra vào áo, chỉ thấy hắn trên lồng ngực, một mảnh lít nha lít nhít vết sẹo, cũng đều là trước kia trên chiến trường lưu lại. Về phần mặt khác nói cái gì bảo vật, Tô Trần không nhìn thấy, động dùng pháp lực cũng không có cảm nhận được bất kỳ sóng linh khí. Còn đang nghi hoặc, đã thấy Cố Anh Hoa khó khăn vươn tay, từ bên hông lấy ra một thanh đoàn đao, Tô Trần cũng không có ngăn cản hắn, loại trình độ này binh khí, không có khả năng tổn thương được chính mình. Phốc phốc. Cố Anh Hoa mở ra trước ngực ra thịt, máu thịt ở giữa, lộ ra một khối tàn khuyết ngọc phiến, giống như là tại đánh chúng bị cắm vào trong cơ thể, bây giờ đã cùng máu thịt sinh trưởng ở cùng nhau, huyết khí che đậy, cho nên Tô Trần cũng không có dò xét điều tra ra. Cái kia ngọc phiến chất liệu bình thường, cũng là cũng không có cái gì linh khí vầng sáng, nhưng phía trên lại có một mảnh tối tăm thâm ảo phù văn, cực kỳ giống một loại nào đó phù triện đồ án. Tiền bối tu vi thông thiên, hẳn là có thể đủ nhìn ra được, vật này hẳn là một kiện trong truyền thuyết tiên gia bảo vật, vạn bối cũng là ngoài ý muốn thu hoạch. Lúc ấy còn tưởng rằng là một loại nào đó dị vật vào cơ thể, mong muốn lấy ra, kết quả không nghĩ tới, ngược lại là bởi vì nó bảo vệ tính mạng của mình. Cố Anh Hoa nói xong, vung xuống đòn đao, cái kia trước ngực vết thương đúng là rất nhanh cầm máu khép lại. Đích thật là một kiện bảo vật, hẳn là một loại nào đó phù triện tàn phiến, dùng ngọc thạch làm phù triện, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nếu như là dùng bảo vật hộ thân, giữ được cuối cùng một tia thần trí, như thế có thể nói tới thông. Chẳng trách mình thần hồn vào mộng đô không có dò xét ra đến tận cùng, nguyên lai là cái tên này có bảo vật hộ thể, mộng cảnh kia bên trong hắc ám xâm nhập dấu hiệu, đoán chừng cũng là hắn cố ý hành động, phòng ngừa bị Vu Thần giáo người nhìn ra chân tướng. Nhìn đến đây, Tô Trần kỳ thật đã có chút tin tưởng, cái này Cố Anh Hoa rất có thể cùng Vu Thần giáo không phải người một đường. Đương nhiên mặt ngoài không thể như vậy dễ tin. Hắn còn muốn từ đối phương trong miệng thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn mới được. Tại là cố ý khẽ nói, mặc dù ngươi nói là thật, lại cùng lão phu có liên can gì? Ban đầu tối nay chỉ là muốn thu thập một chút những Vu Thần giáo đó chuột, nghĩ không ra trên người ngươi thế mà còn có loại bảo vật này, ha ha, lão phu ta liền không khách khí thu nhận. Nói xong liền muốn đưa tay. Cố Anh Hoa thấy thế, lại là vẻ mặt chấn định rất nhiều, mở miệng nói, món bảo vật này với ta mà nói, không có cái gì ý nghĩa quá lớn, chẳng qua là bảo mệnh mà thôi. Nếu như tiền bối ưa thích, ta có khả năng hai tay dâng lên, thậm chí còn có khả năng nói cho ngươi tìm được vật này địa phương, không ngoài dự liệu, nơi đó có thể sẽ có càng nhiều cơ duyên, chỉ là ta lúc ấy trọng thương ngã gục, thực lực thấp, thăm dò không được. Ồ, nghe đến đó, Tô Trần tới hào hứng. Khối ngọc phiến này có rất lớn giá trị nghiên cứu, nhưng nếu như có thể tìm tới nó xuất xứ, cái kia giá trị càng lớn hơn. Phù triện của hắn chi thuật hiện tại vẫn là gà mờ, chân chính lợi hại chỉ có liệt dương phù cùng kim ô phù hai loại, mong muốn lại để thăng, lại khổ vì không có môn lộ. Nếu là có thể tìm tới càng nhiều mạnh hơn phù triện, thực lực của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Thế là ngừng tay đến, mở miệng nói, ngươi thật tự nguyện giao ra ngọc phiến này? Phải biết, vật này một khi rời đi thân thể, ngươi lập tức liền sẽ bị cổ trùng ăn mòn thần niệm, mất đi thần trí, luôn vì người khác khôi lỗi. Này ta đương nhiên biết, cho nên ta nghĩ cùng tiền bối làm cái giao dịch. Câu tiền bối cho ta thời gian 1 năm, chỉ cần 1 năm, ta liền có thể xong xuôi chưa hết sự tình, đến lúc đó sinh tử đã không quan trọng. Cố Anh Hoa nghiêm túc nói ra. Nghe nói như thế, Tô Trần lại là có chút ngoài ý muốn. Vừa rồi cái này người liên tục cầu xin tha thứ nói rõ lý do, lại thêm lúc trước hắn dù sao bán qua đồng liêu, nhường Tô Trần cho là hắn vẫn là cái người tham sống sợ chết. Kết quả lúc này xem ra, đối phương thần sắc bình tĩnh mà thản nhiên, tựa hồ đối với sinh tử thấy rất nhạt. Loại ánh mắt này, hắn chỉ ở cuối cùng nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm gặp qua. Trong thoáng chốc, hắn lại tựa như có thể từ nơi này Cố Anh Hoa trên thân thấy một tia cố nhân cái bóng, không khỏi hơi xúc động. Thế là chắp tay nói, tốt, xem ở bảo bối mức, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nắm ngươi biết hết thảy, 1 năm 1 10 nói ra, nếu như lão phu cảm thấy lý do đầy đủ, có lẽ có khả năng đáp ứng ngươi. Hôm nay có việc, thật có lỗi hiện tại mới thay mới, ta có tội. Ngày mai sẽ cố gắng thay mới, sai. Chương 113, 1 năm. Nghe được Tô Trần nhà ra, Cố Anh Hoa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn toan tính lưu sự tình, không thể để cho bất luận cái gì người biết, nhưng bây giờ mạng nhỏ đều bóp trong tay người khác, hắn cũng không có lựa chọn khác. Huống hồ, trước mắt vị tiền bối này là vì bắt giết Vu Thần giáo đệ tử tới, ít nhất hẳn không phải là Nam Phương người bên kia. Nói một bộ phận hẳn không có vấn đề. Tiền bối, ta sau đó phải nói lời, quan hệ to lớn, chúng ta tại đây bên trong nói thật không quan hệ sao? Yên tâm, nơi này phương viên trăm trượng bên trong, lão phu đã phong bế. Ngươi chính là tại đây bên trong la rách cổ họng, cũng không khả năng sẽ có người bên ngoài nghe được. Vậy thì tốt. Cố Anh Hoa nhẹ nhàng thở ra, có thể phong tỏa phạm vi trăm trượng âm thanh, vị tiền bối này thực lực, sợ là so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, còn tốt chính mình vừa rồi kịp thời cầu xin tha thứ, không hề động mặt khác ý đồ xấu, không phải hiện tại khả năng đã chết. Đừng lề mề, lão phu kiên nhẫn không nhiều. Vâng vâng vâng. Cố Anh Hoa đáp ứng. Tiền bối đã là tại truy xét Vu Thần giáo đệ tử, chắc là đã nhận ra bọn hắn một ít nhu đồ. Vạn bối cũng xem như bọn hắn lần này trong kế hoạch trọng yếu một câu, bởi vậy biết một chút tình huống. Nói điểm chính, Vu Thần giáo là đại khái 4 năm trước bắt đầu phái người lần lượt chui vào đế đô, đem bọn hắn phân bộ đến các ngành các nghề, tìm hiểu tin tức. Bao quát ta lần này đầu nhập vào sĩ tộc, triệu hồi đế đô, cũng là trong kế hoạch một câu, dựa theo kế hoạch của bọn hắn, ta phải dùng thời gian 3 năm, mượn nhờ triều đình đảng tranh cơ hội, nghĩ biện pháp một lần nữa triệu hồi cấm vệ quân bên trong, nắm giữ nhất định binh quyền. Này Cố Anh Hoa đã từng ngay tại cấm vệ quân bên trong làm qua giáo úy thiên tướng, hiện tại lại là sĩ tộc môn phiệt trong tay lưới dao. Nếu quả thật có thể lập xuống một chút công lao, vận hành một thoáng, trở lại cấm vệ quân không khó, tuy nói nắm giữ quyền hành không thực tế, nhưng triệu tập bộ phận binh mã vẫn là có thể làm được. Binh quyền? Bọn hắn muốn ngươi nắm giữ binh quyền làm cái gì? Từ là vì thuận tiện về sau làm việc. Cố Anh Hoa cắn răng nói, từ 20 năm trước một trận chiến, hoang man là bại, hướng ta hướng mỗi năm xứng cống, tất nhiên là không cam lòng. Có thể trước có Nam Linh Vương trấn áp Nam Vương, sau này Cẩm Đế đăng cơ, hùng tài đại lược, khiến cho ta sợ quốc lực càng ngày càng cường thịnh, điều này hiển nhiên là bọn hắn không muốn nhìn thấy. Đúng lúc gặp 5 năm trước, Hoang Man Vu Thần giáo mới nhậm giáo chủ, thành công lại vào tiên tiên cảnh giới, được tứ phong làm quốc sư, Hoang Man liền có dị tâm. Những tình huống này cũng là cùng Tô Trần trước đó suy đoán phân tích một dạng. Vu Thần giáo hành động, đại khái suất là vì phối hợp Hoang Man quốc chủ dạ tâm. Nói như vậy, bọn hắn làm nhiều như vậy an bài chăn đệm, cuối cùng là vì hành thích Cẩm Đế. Vâng. Hoang Man những năm này tại sở quốc sắp xếp không ít mật thám, bởi vậy đối trong nước tình huống hiểu rất rõ. Bọn hắn biết Cẩm Đế ở trong nước hy vọng, bây giờ hoàng tử tuổi nhỏ, trong triều đảng tranh không ngừng, nếu như Cẩm Đế gặp chuyện, Sở Quốc chắc chắn náo động, bọn hắn liền có cơ lại. Này Cố Anh Hoa, nghe vào không có có vấn đề gì quá lớn, cùng Tô Trần đoán cũng kém đường không lớn. Nhưng hắn nhưng cũng biết, này Cố Anh Hoa còn có rất nhiều lời không có nói. Sở Quốc có thần điệu che chở thế, cường giả trấn giữ nghe đồn, thiên hạ đều biết. Hắn hoang mang làm sao có thể bởi vì ra một cái tiên thiên liền cuồng vọng như vậy? Ám sát thất bại hậu quả, bọn hắn nhận gánh nổi sao? Hừ, ngươi nhường lão phu lưu ngươi tính mệnh, nói chuyện lại là có giữ lại. Lão phu làm sao có thể tin ngươi? Tiền bối lời ấy ý gì? Cố Anh Hoa, đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi quá khứ. Năm đó Lâm Phàm vào tù, ngươi là bị ép mới nhìn về phía sĩ tộc, bán đồng liêu, những năm này tại Nam Phương liều mạng tác chiến, chẳng lẽ chỉ là vì trở về cho sĩ tộc hiệu lực? Lời vừa nói ra, Cố Anh Hoa sắc mặt đại biến. Hắn vốn cho rằng, Tô Trần chẳng qua là một vị nào đó ẩn thế tiên thiên cường giả, đối trong triều sự tình chưa hẳn rõ ràng, huống hồ đây là hơn 20 năm trước chuyện cũ năm xưa. Lâm Phàm dặn dò hắn làm phản bảo mệnh sự tình, càng là tuyệt mật, ngoại trừ chính hắn cùng qua đời Lâm Công bên ngoài, không có người thứ hai biết. Ngươi làm sao lại biết? Ngươi như thật muốn khăng khăng một mực vì sĩ tộc bán mạng, liền không nên đi Lâm gia mộ viên tế bái, này nếu như bị người thấy được, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo. Nói tới chỗ này, Cố Anh Hoa coi như là lại xuẩn, cũng hiểu rõ. Hắn kinh hỉ vô cùng, mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, tiền bối chẳng lẽ cũng là Lâm Công? Ta là ai, ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta biết toàn bộ chân tướng, lão phu tự có quyết đoán. Tô Trần dĩ nhiên không có khả năng bại lộ thân phận của mình. Nói những lời này, cũng chỉ là nhường Cố Anh Hoa biết, chính mình không phải sĩ tộc người, nếu như yếu hại hắn, căn bản không cần phí nhiều như vậy tay chân, khiến cho hắn có khả năng yên tâm lớn mật nói ra toàn bộ kế hoạch. Quả nhiên, nghe xong Tô Trần những lời này về sau, Cố Anh Hoa vẻ mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều, hắn gật gật đầu, lúc trước cũng không phải là van bối cô ý giấu giếm, chẳng qua là việc này cũng liên quan đến trong triều một ít trọng thần, ta không biết tiền bối thân phận, cô không dám lộ ra. Lão phu Nhàn Vân Giá Hạc, đối với các ngươi những cái kia tranh đấu không có hứng thú, ta chẳng qua là không quen nhìn có chuột tại dưới mí mắt lắc lư. Đúng, giống như tiền bối bực này nhân vật, tất nhiên là trong lòng còn có cao vời, van bối không kịp. Cố Anh Hoa thích hợp đập cái mông ngựa, lập tức lúc này mới đem toàn bộ chân tướng sự tình nói ra. Nguyên lai, mong muốn hoàng đế chết người, không chỉ có riêng là Hoang Man cùng Vu Thần giáo. Chính như Tô Trần trước đó nói, bây giờ Sở Quốc thái bình nhiều năm, quốc lực cường thịnh, mà lại có Kim Ô thần điệu che chở nghe đồn, thiên hạ đều biết, Sở Quốc hoàng thất có tiên tiên trở lên cường giả tọa trấn. Cái kia Vu Thần giáo mạnh hơn, cũng sẽ không tự đại đến coi là bằng một cái tiên tiên cao thủ, liền có thể tại Sở Quốc hoàng thành đánh giết hoàng đế. Một khi thất bại, nhất định lên chiến sự. Hiện tại Hoang Man chịu đựng nổi Sở Quốc toàn lực xuất kích lựa giận sao? Bọn hắn dám làm như thế, nhất định là có người nội ứng ngoại hợp. Mà Sở Quốc nội bộ, người nào muốn nhất hoàng đế chết? Bách tính ca tụng hoàng đế thánh minh, thanh lưu bình dân duy trì hoàng đế chính sách quyết định, cũng bởi vậy được lợi. Các lộ phiên vương sớm đã bị gọt đến suy nhược không thể tả, biên quan các lộ tướng lĩnh càng là không dám kéo bằng hữu kết đảng, bên trong hoàng thất hoàng tử tuổi nhỏ, tranh quyền đoạt vị càng là quá sớm. Duy nhất khả năng mong muốn hoàng đế chết, chỉ có sĩ tộc. Những năm gần đây, bọn hắn mặc dù mượn nhờ quốc lực cường thịnh, vơ vét vô số của cải, cũng một lần nữa chiếm cứ trong triều đình chính trị địa vị. Có thể là, cầm đế những cái kia tân chính liên tục nhiều lần ra, mỗi một hạng đều giống như lưỡi dao, chém vào bọn hắn động mạch chủ lên. Hiện tại bọn hắn còn có thể miễn cưỡng cản tay phản đối một thoáng, một phần vạn thế nào thiên thất thế ngăn cản không nổi làm sao bây giờ? Tỷ như cầm đế tiếp xuống dự định thi hành chính sách, bọn hắn không phải là không có nghe nói, sĩ tộc nộp thuế, còn muốn đem muối sắt độc quyền bán hàng quyền giao ra, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Mất đi này chút, sĩ tộc còn tính là gì sĩ tộc? Thế nhân đều nói, không có ngàn năm vương triều, lại có ngàn năm thế gia, căn nguyên ở đâu? Còn không phải liền là sĩ tộc nắm giữ chủ yếu nhất mạch máu kinh tế. Coi như thay đổi triều đại, chỉ cần có tiền có phương pháp, bọn hắn một dạng có cơ hội của thời. Cường thế mà thánh minh cầm đế, dùng này chút quá mức vượt mức quy định chính sách, trở thành treo ở bọn hắn trên đầu lưỡi dao. Cho nên, có vài người liền muốn đổi một cái tuổi nhỏ thuận tiện trưởng khống hoàng đế. Vừa lúc này, Vu Thần giáo bên này lại có người tiếp xúc, hai bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Cầm đế vừa chết, sĩ tộc nhóm có khả năng đề cử mới hoàng đế đăng cơ, mà Hoang Man cũng có thể bởi vậy thu lợi, không nữa hướng Sở Quốc tiến cống, thậm chí có cơ hội cắt cứ một bộ phận Nam Phương quốc thổ. Sĩ tộc nhóm có thể là hào phóng cực kỳ, ngược lại cắt chính là quốc gia đất đai, cũng không phải bọn hắn. Nghe đến đó, Tô Trần rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì này chút Vu Thần giáo đệ tử có khả năng tùy tiện tại đế đô đặt chân, còn vô thanh vô tức, liền thành y lâu đều không có tra được quá nhiều tin tức. Phải biết, năm đó coi như là Vu Thần giáo chủ tới, cũng tránh giấu không được. Hoang Man người muốn tại đế đô đặt chân, làm sao có thể không bị chú ý, trừ phi đế đô ban đầu liền có quyền thế người bảo hộ, tạo điều kiện dễ dàng. Cái này cũng rất tốt giải thích, vì cái gì chán ghét sĩ tộc Cố Anh Hoa, muốn được an bài tới cho sĩ tộc môn phiệt hiệu lực, bởi vì sĩ tộc mới có thể bảo chứng, hắn có khả năng thuận lợi trở lại cấm vệ quân bên trong, nắm giữ binh quyền. Nguyên lai là dạng này. Tô Trần cuối cùng là đem đầu đuôi sự tình, triệt để làm rõ. Bất quá, cũng còn có rất nhiều then chốt tin tức, không có rõ ràng. Coi như ngươi nói này chút là thật, nhưng chỉ bằng vào này chút Vu Thần giáo đệ tử, coi như thêm trên cái kia không có lộ diện tân nhiệm Vu Thần giáo chủ, điểm này lực lượng tại đế đô hoàng thành đoán chừng liền cái bọt nước đều bốc lên không ra. Mà lại cấm vệ quân là hoàng đế thân vệ, sĩ tộc thế lực lại lớn, đem ngươi nhét vào ghê gớm, cũng không có khả năng nắm giữ quyền hành, có thể điều động được nhiều ít binh mã. Những người này như thế nào hành thích, ta đây liền không rõ ràng lắm. Chẳng qua là mơ hồ biết khả năng sang năm Hoang Man tiến cống có quan hệ. Đến lúc đó nếu có hành động, vị kia Vu Thần giáo chủ nhất định sẽ hiện thân, ta có thể thay tiền bối đưa hắn dẫn xuất. Nói đến đây, Cố Anh Hoa biết tin tức, trên cơ bản đã toàn bộ nói, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Hắn cắn răng bỏ dậy, sau đó hướng phía Tô Trần quỳ xuống, vẻ mặt thành khẩn nói: "Tiền bối, Cẩm Đế hùng tài vĩ lực, cố ý chỉnh đốn sĩ tộc môn phiệt chi tệ, đây cũng là Lâm Công khi còn sống nguyện vọng. Ta bây giờ thân chúng cổ độc, tự biết cũng là không cứu nổi, dựa vào bảo vật kéo dài hơi tàn, chỉ là muốn chờ một cái cơ hội." "Cơ hội gì? Sĩ tộc quyền lực thế quá lớn, nếu là bình thường nhỏ tội, dù cho có tội chứng, cũng khó có thể trị tận gốc, giết một nhà còn có mặt khác một nhà, không có lý do thích hợp, bệ hạ cũng không dám quá mức cường ngạnh, tân chính liền khó mà phổ biến. Cho nên, ta nghĩ xin tiền bối cho ta một chút thời gian, ta đã góp nhặt rất nhiều sĩ tộc môn phiệt chứng cứ phạm tội, nhưng như thế vẫn chưa đủ, nếu như có thể đem bọn hắn cấu kết hoang man, thì quân phản quốc sự tình ngồi vững. Ngươi muốn mượn này ném đi sĩ tộc môn phiệt?" "Sĩ tộc môn phiệt, bên trên lấn thiên tử, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, ép xuống lê dân, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, thật là quốc họa lớn. Nếu có thể ngồi vững bọn hắn thi quân phản quốc phạm tội, vậy hạ liền có thể quyết đoán thi hành tân chính, sĩ tộc quyền thế đem đại giảm, hậu thế đều sẽ bởi vậy được lợi. Ta cũng không thẹn đi gặp dưới cựu tuyển Lâm Công." Nói đến chỗ này, Cố Anh Hoa ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy hồi ức chi sắc. Xem ra hắn chưa từng có quên qua Lâm Phàm năm đó ân tình, thậm chí nhớ kỹ so với ai khác đều sâu. Nhiều năm như vậy chịu nhục, không tiếc mang tiếng xấu, vì sĩ tộc hiệu lực, hãm hại trung lương, sở cầu không phải công danh phú quý, cũng không phải lưu danh sử xanh, chẳng qua là không phụ ân nhân nguyện vọng. Này Cố Anh Hoa cũng xem như tên hắn tử. Tô Trần nghe đến đó, trong lòng đúng là có như vậy một chút xấu hổ. Luận tình cảm, chính mình giống như Lâm Phàm thâm hậu, Lâm Phàm đối với hắn cũng xem là tốt, nhưng làm bằng hữu, chính mình khi đó bởi vì thực lực có hạn, có thể vì hắn làm lại là quá ít. Bây giờ có cơ hội này, hắn cũng muốn đền bù một chút. Hắn thở dài, niệm tình ngươi một mảnh trung tâm, một năm sau, ta lại tới tìm ngươi. Nghe được lời ấy, Cố Anh Hoa mừng rỡ, vội vàng dập đầu cảm tạ. Mà chờ hắn lần nữa ngẩng đầu thời điểm, trong rừng cây đã không có thân ảnh của đối phương, trên người giam cầm cảm giác áp bách cũng theo đó vừa mất. Chương 114, sứ thần. Thả đi Cố Anh Hoa, đối Tô Trần tới nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Dù sao việc này liên quan rất nhiều, lại không có tìm được sau lưng người chủ sự, giết hắn cũng là chuyện vô bổ, Vu Thần giáo cùng sĩ tộc khẳng định sẽ còn nghĩ những biện pháp khác, đến lúc đó ngược lại phòng vô ý phòng. Đêm nay hành động, bắt giết không ít Vu Thần giáo đệ tử, đối phương khẳng định sẽ có cảnh giác, tiếp xuống sẽ yên lặng một quãng thời gian. Mong muốn tìm ra cái kia Vu Thần giáo chủ, chỉ sợ càng khó. Giữ lại Cố Anh Hoa, lợi nhiều hơn hại. Huống hồ, Tô Trần cũng xác thực đối với người này có như vậy mấy phần tán thưởng, có thể cho hắn một cái cơ hội cùng sân khấu, chứng minh chính mình. Trước khi đi, vì lý do an toàn, Tô Trần đã ở Cố Anh Hoa trên thân lưu lại một đạo pháp lực là cấn. Cũng không phải nói hoài nghi hắn nói dối, mà là lo lắng lần này Vu Thần giáo giáo đồ gặp nạn, chỉ có hắn đào thoát, sĩ tộc cùng Vu Thần giáo bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao, lưu lại ấn ký là vì phòng ngừa hắn nửa đường chết bất đắc kỳ tử. Tuy nói để tỏ lòng thành ý, Cố Anh Hoa đã đem thu hoạch được ngọc phù địa phương nói cho hắn, nhưng dù sao ước định cho hắn thời gian một năm, tại hắn hoàn thành chưa hết sự tình trước, tốt nhất là đừng chết. Lâu chủ, bọn gia hỏa này trên thân đều có cổ trùng, khó đối phó cực kỳ, có điểm giống là phía Nam Vu Thần giáo đệ tử. Bất quá cũng may các huynh đệ chuẩn bị đầy đủ, những người này đều bị tóm ở. Tô Trần trở lại miếu hoang nơi ở. Bên này chiến đấu cũng đã kết thúc. Trương Vinh một mặt hưng phấn mà đi lên phía trước bẩm báo. Theo Đế Đô bắt được nhiều như vậy ẩn giấu Vu Thần giáo đệ tử, địch quốc người chui vào Đế Đô, nưu đồ làm loạn, đây chính là một cái công lớn a. Vừa vặn trước Nhâm Chỉ Huy làm Lương Thạch đã chết, chỉ huy sứ chức vị lại trống không. Hắn lần này rất có cơ hội thăng nhiệm, kế thừa phụ thân chức vị. Không thể không nói, này hai cha con giống như cùng Vu Thần giáo đều rất có duyên. Năm đó Trương Minh Viễn cũng là bởi vì bắt lấy trước đây Vu Thần giáo chủ có công, tấn thăng thành vệ quân chỉ huy sứ, Trương Vinh hiện tại đoán chừng cũng muốn đi đường này. Này Vu Thần giáo đơn giản liền là bọn hắn nhà phúc tinh. Đương nhiên, lớn nhất phúc tinh vẫn là lâu chủ, nếu như không có lâu chủ chỉ bảo dẫn đầu, bọn hắn liền Vu Thần giáo mau đều không đụng tới, chớ nói chi là lập công. Bất quá đáng tiếc, những người này bởi vì bị kích hoạt lên trong cơ thể cổ trùng, rất nhiều người đều tại quá trình chiến đấu bên trong chết rồi, những người còn lại cũng đều biến thành si ngốc, giống như là đại não thụ trọng thương, chỉ sợ rất khó hỏi tham gia cái gì. Trương Vinh có chút tiếc rẻ nói. Tô Trần nghe vậy, khẽ cho mày, này cổ trùng làm thật tác động, một khi phát tác, còn có thể đưa đến giết người diệt khẩu hiệu quả. Hắn lại hỏi một thoáng liên quan tới ân ý tình huống. Trương Vinh thì là lắc đầu, nàng bởi vì ngay đầu tiên, nhận mặt khác Vu Thần giáo đệ tử vây công, vốn là trọng thương, về sau lại bị cổ trùng ăn mòn phát tác, đã thần tiên khó cứu. Tô Trần cũng không có quá để ý. Này ân y tuy có mấy phần sắc đẹp, bất quá cùng hắn kỳ thật cũng không quá sâu gặp nhau, ngoại trừ từng sắc dụ chính mình bên ngoài, tổng cộng nhận biết cũng không qua mấy ngày thời gian, chết thì đã chết đi. Chẳng qua là thanh y lâu trưởng quý ứng cử viên, còn phải lần nữa hao tâm tổn trí chọn lựa. Cũng may Đào Hồng còn có khả năng tại phía sau màn chủ trì, trong thời gian ngắn cũng là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Trừ cái đó ra, còn có một việc, lâu chủ có thể sẽ cảm thấy hứng thú, cho nên thuộc hạ tự tác chủ trương. Trương Vinh lúc này lén lén lút lút từ trong ngực lấy ra một cái trong suốt lưu ly bình, cái đồ chơi này có thể là vật hi hãn. Vốn là hắn dùng để trở thịnh một loại nào đó tùy thân hương liệu, bây giờ lại là đồ sạch sẽ, bên trong nằm sấp một đầu dính đầy dòng máu quái trùng. Trước đó bị bắn giết Vu Thần giáo đồ, trong cơ thể cổ trùng không có bị thức tỉnh, thuộc hạ thấy cái này còn sống, liền nghĩ biện pháp đào lên. Lâu chủ có lẽ có khả năng nghiên cứu một chút. Ngươi là gan cũng không nhỏ, thứ này ngươi cũng dám đi đụng. Tô Trần quay đầu nhìn hắn một cái, đừng nói, này Trương Vinh vẫn là thật biết giải quyết. Vu Thần giáo cổ trùng, hắn mặc dù khinh thường, nhưng cũng thật có chút chỗ độc đáo, đã có cơ thể sống, mang về thuận tiện nghiên cứu một chút cũng tốt. Tối thiểu nhất tăng trưởng một chút đối với cổ trùng hiểu rõ, cũng tốt thuận tiện về sau đối phó cái kia nút trong bóng tối tân nhiệm Vu Thần giáo chủ. Cầm lấy đi, trong này có một khỏa quy nguyên đan, còn có một số chữa thương đan và khí huyết đan, phân cho thủ hạ thân tín huynh đệ, khổ cực. Xử lý xong những chuyện này, còn lại sự tình, Tô Trần cũng là lười đi quản, tin tưởng Trương Vinh có khả năng xử trí thỏa đáng. Thế là những người về tới thành bên trong. Lúc này sắc trời đã sáng lên. Tô Trần đổi lại một thân thường phục, hành tẩu tại trên đường phố. Sáng sớm đến đô, muốn hơi thanh lãnh một chút, bất quá cần cù đám người bán hàng rong sớm đã thức dậy, bắt đầu một ngày bận rộn. Tô Trần lần theo trí nhớ, đi tới nhà kia hắn thường xuyên ăn đậu tiệm hoa. Kết quả phát hiện ông chủ đã đổi người. Nghe nói hơn 20 năm trước cái kia phong vận vẫn còn đậu hũ tây thì đã mang theo nữ nhi ngoại tôn đi nông thôn bảo dưỡng tuổi thọ, tiệm này cũng là bản cho người bên ngoài. Lão bản mới cũng là phu nhân, tuổi trẻ mỹ mạo, so với năm đó đậu hũ tây thì không chút thua kém. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Trần ăn vài miếng, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy mùi vị không đúng. Có thể là lớn tuổi, không quan hệ thật xấu, chỉ là bởi vì quen thuộc. Đáng tiếc, năm đó mặn đậu hoa, về sau sợ là rốt cuộc ăn không được. Hắn lướt qua mấy ngụm, liền buông xuống thìa, đem một tỏi bạc vụn buông xuống, đang muốn rời khỏi. Lúc này, cửa thành đông nhiên truyền đến một hồi tiếng vó ngựa, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy tên quân sĩ, hộ vệ lấy một tên người mặc hoang man sứ giả quần áo và trang sức người, khoái mã vào thành bên trong. Hoang man sứ thần. Tô Trần hơi nhíu mày. Năm nay triều cống kỳ hạn đã qua, dưới tình huống bình thường, hoang man là không sẽ phái đi sứ thần vào kinh thành, lúc này người tới, chỉ sợ cùng Vu thần giáo kế hoạch có quan hệ. Tô Trần tối hôm qua vừa mới đánh bất ngờ Vu thần giáo mật thám, bây giờ tin tức còn chưa truyền ra, hoang man phương diện không có khả năng biết được. Bây giờ sứ thần vào kinh thành, đã không thể thay đổi. Nói cách khác, kế hoạch của bọn hắn có thể sẽ đúng hạn tiến hành. Không quan tâm những chuyện đó, quay đầu để cho người ta thám tính một thoáng, hoang man sứ thần vào kinh thành đến cùng là chuyện gì, làm tiếp so đo đi. Tô Trần lắc đầu. Chuyện này đã làm trễ nải hắn không ít thời gian, chính mình không có khả năng nắm hết thể tinh lực đều thả ở trên đây. Mặc kệ bất cứ lúc nào, tu hành cùng tăng lên thực lực bản thân đều là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Tiếp đó, ta vẫn là tận khả năng tọa trấn cung thành. Mặc kệ Vu thần giáo người ý đồ dùng phương thức gì động thủ, chỉ cần ta trong cung, bọn hắn liền không khả năng tổn thương được cầm đế. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã nhấc người, hồi cung đi. Quý huyện bên trong hết thảy vẫn như cũ, Lý Nguyên tiểu tử này, mặc dù có chút nhát gan, nhưng làm việc vẫn tính chăm chỉ vững chắc, cũng không cần Tô Trần quan tâm quá nhiều. Có khả năng có càng nhiều tinh lực tới tu hành tăng lên chính mình. Năm đó đoạt được mấy môn pháp thuật, ta đều có nhất định nghiên cứu, bất quá còn chưa nói tới tinh thông. Bây giờ ta thần niệm tăng nhiều, có thể nhiều tại Phi Hồng kiếm quyết bên trên tốn thêm chút thời gian, phi kiếm giết địch, còn thật đẹp trai. Nghĩ tới đây, Tô Trần theo trong đỉnh không gian, lấy ra một thanh thường ngày tu hành sử dụng thiết kiếm bình thường, đem hắn đặt ngang tại trước người, lập tức nhắm mắt lại, thần niệm tản ra, tựa như từng sợi nhìn không thấy trong suốt sợi tơ, quấn quanh ở trên chuôi kiếm. Liền như là diễn sinh ra đi cánh tay, cái kia kiếm sắc khẽ chấn động lấy, lập tức chậm rãi đằng không, hướng phía trước bay vụt đâm ra. Thần niệm ngự vật, Tô Trần bây giờ đã có khả năng làm được dễ dàng. Sau đó, liền lại như thế nào trưởng không đến càng thêm thuần thục một chút, đến lúc đó, liền có thể ngự kiếm giết địch, lại không quản uy lực như thế nào, xuất liền xong việc. Mấy ngày sau, Tô Trần liền tiếp đến Giang Yến truyền đưa tới tình báo, trong đó nâng lên liên quan tới Hoang Man sứ thần vào kinh thành tin tức. Sứ thần xưng, đoạn thời gian trước, tại Man tộc thảo nguyên chỗ sâu, trời hiện ra dị tượng, xuất hiện một kiện cả thế gian ít có kỳ chân dị bảo. Man Vương cảm thấy này các loại bảo vật, nhất định phải là chân long thiên tử mới có thể xứng với, thế là điều động sứ thần vào kinh thành, thỉnh cầu đại sở hoàng đế chuẩn đồng ý, nhường quân đội của bọn hắn áp giải bảo vật, tiến vào sở quốc biên cảnh, đến lúc đó lại giao lại cho sở quốc, phái sứ thần đội ngũ đi theo vào đế đô, kính hiến cho cầm đế. Đi theo, còn có một vị Man tộc công chúa, nghe nói quốc sắc thiên hương, đẹp như thiên tiên, Man Vương muốn dùng cái này cùng đại sở thông gia, kết xuống gắn bó suốt đời. Cầm đế dĩ nhiên cao hứng, vui vẻ nhận lời. Dù sao ngoại bang chi quốc kính hiến công chúa cùng kỳ bảo, đây cũng là mặt bên nói rõ, bây giờ đại sở hạng gì cường thịnh, uy phục bốn phương. Hắn làm sở quốc thiên tử, dĩ nhiên cũng muốn xuất ra mấy phần thiên triều thượng quốc khí độ. Tể tướng Trịnh Hải Lâu thừa cơ trình lên quyền ngăn, một trận vô ngông ngựa xuống tới, lại giật dây Cẩm Đế triệu kiến Bắc Lương cùng Tây Phương mấy cái phiên bang chi quốc sứ thần, mượn cơ hội tại đế đô che trời trên lầu, tổ chức một lần thịnh đại phong thiện nghi thức, dùng khen ngợi lộ ra sở quốc anh nghiêm. Phong thiện đại điển, sở quốc trong lịch sử cũng vẹn vẹn chỉ có hai lần. Một cái là khai quốc thái tổ, một cái là hùng tài đại lược Ngao đế. Chỉ có chân chính thiên cổ thánh minh chi quân, thiên hạ trung tâm, uy thêm tứ hải, mới có tư cách phong thiện tế thiên, hiển lộ rõ ràng thiên tử uy nghiêm. Mặc dù năm đó nữ đế tuy có phong thiện tâm tư, có thể trong triều cũng có người phản đối. Cẩm đế từ đăng vị đã tới, công huân rất cao, dân tâm sở hướng, tự hỏi không kém hơn thái tổ cùng Ngao đế, dĩ nhiên không nhịn được cái này dụ hoặc. Thế là vui vẻ chuẩn đồng ý. Tuyệt thế kỳ chân, Man tộc công chúa. Tô Trần nghe được tin tức này về sau, liền đại khái hiểu. Đây là một cái tuyệt hảo cơ hội động thủ. Công chúa cùng sứ thần tiến vào hiến vật quý vật, tất có cơ hội diện thánh, đến lúc đó phong thiện đại điện, hoàng đế cũng nhất định phải rời đi hoàng cung, dễ dàng hơn bọn hắn ra tay. Nếu như Vu thần giáo cùng sĩ tộc thật nghị thi quân hành thích, lần này phong thiện đại điện liền là bọn hắn cơ hội tốt nhất. Xem ra, ta cũng phải sớm làm điểm chuẩn bị. Trong cung những năm này bồi dưỡng người, cũng là thời điểm động một chút, nhìn một chút hiệu quả. Trong lúc suy tư, Tô Trần ngồi lên ngộ đạo bồ đoàn, dự định thông qua nhập mộng phương thức, phân phó một chút cung nội ám tử. Bất quá, mới vừa gia nhập mộng cảnh không gian, liền lại thấy được nữ tử áo trắng kia. Nàng lúc này, toàn thân hào quang ảm đạm, trên thân tựa hồ có một đạo cực kỳ vết thương kinh khủng, lấm ta lấm tấm thần niệm hào quang, đang từ trong cơ thể nàng thong thả tiêu tán. Nàng nhìn qua hết sức suy yếu, ngã trên mặt đất, đã có chút thần trí không rõ. Nhìn qua, tựa như lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Đây là xảy ra chuyện gì? Lấy nàng thần niệm cường độ, tiêu hao cũng không nên nhanh như vậy mới đúng. Nhìn qua, nàng tựa hồ là bị thương rất nặng, tại mộng cảnh thế giới bên trong, làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như vậy? Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Hắn tả hữu trung quanh, cũng không có cảm giác được bất kỳ nguy hiểm, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện tiếp cận, sợ hãi này là đối phương cố ý bố trí bẫy dập. Trước làm chính sự, quay đầu quan sát một chút lại nói. Chương 115, chủ tính. Đi qua những năm này bồi dưỡng, Tô Trần trong cung đã sắp xếp không ít cơ sở ngầm. Ngoại trừ Giang Yến bên ngoài, Ngự thư phòng, Ngự thiện phòng, Kỹ Dũng ti, Cấm vệ quân, hết thảy trọng yếu hoặc là không địa phương trọng yếu, đều có sau lưng hiệu trùng với áo bào đen lão tổ ám tử. Mà đi qua nhiều năm như vậy phát triển, sớm nhất một nhóm kia ám tử, có một nửa đã bởi vì đủ loại tình huống hao tổn, còn lại cũng đều miễn cưỡng đứng vững bước chân, có được một chút lực lượng. Cũng tỉ như Kỹ Dũng Nghĩ đô thống, Cấm vệ quân ba cái giáo úy, còn có mấy cái hầu hạ phi tử hoàng hậu thân tín thái giám. Phần lớn thời điểm, Tô Trần đều là thông qua nhập ngộng phương thức phân phó bọn hắn, như thường tình báo hội tụ thì là thông qua Giang Yến tới chủ tình trung. Chỉ chốc lát sau, Tô Trần đã thông qua ngộng cảnh, đem phân phó truyền đạt xuống. Lần nữa theo ngộng cảnh môn hộ lúc đi ra, tên kia bạch y nữ tử vẫn như cũ nằm tại chỗ, trên người hào quang tiến một bước tiêu tán. Xem ra là thật thụ trọng thương, đã sắp muốn thần niệm tán loạn. Thần niệm là người hồn phách tinh thần hiển hóa, một khi phá toái tiêu tán, người cũng là hồn phi phách tán. Ta như lúc này ra tay, cô gái này chắc chắn phải chết, về sau ngộng cảnh không gian cũng sẽ an toàn hơn một chút. Tô Trần nhíu mày, trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý. Nhưng nghĩ tới cô gái này trước đó đủ loại cử động, cũng là cái hạng người lương thiện, lại cảm thấy có chút không hạ thủ được. Còn nữa, đi qua nhiều năm quan sát, Tô Trần phát hiện cô gái này tựa hồ cũng không thể thoát ly mộng cảnh không gian, như vậy thương thế của nàng là từ đâu tới? Đây có phải hay không đại biểu mộng cảnh trong không gian khả năng tồn tại một loại nào đó chính mình còn không biết nguy hiểm? Như là lời như vậy, phải nghĩ biện pháp hiểu. Dù sao nguy hiểm không biết mới là đáng sợ nhất, Tô Trần cũng không muốn có một ngày dẫm lên vết xe đổ. Thôi được, thử nhìn một chút có thể hay không cứu sống nàng. Tô Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đầu tiên là đánh ra một đạo thần niệm hào quang thăm dò, phát hiện nữ tử cũng không bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức tiến lên xem xét. Nữ tử vết thương trên người, giống như là một loại nào đó động vật móng vuốt tạo thành, xé rách phần lưng, dẫn đến hắn thần niệm không ngừng tán loạn. Thân hồn của nàng cố gắng tự động khép lại, nhưng bởi vì lực lượng hao tổn quá nhiều, có chút hạt cắt trong sa mạc. Nay thân hồn trên tinh thần tổn thương, ta cũng không biết nên làm sao chữa a. Tô Trần hơi lúng túng một chút. Hắn cũng không tu luyện qua bất luận cái gì thần niệm tương quan pháp thuật công pháp, sở dĩ giống như nay thần niệm cường độ, tất cả đều là dựa vào mộng cảnh không gian ngày đêm rèn luyện, lại thêm nam trúc quả cùng trúc long âm đan. Những vật này hắn cũng không có khả năng tùy tiện cho người khác dùng, coi như muốn dùng, hiện tại cũng không có thành thục nam trúc quả. Cũng may, hắn còn có thể sắp hiện ra thực bên trong vật phẩm cụ hiện đưa vào trong mộng cảnh, liền như là năm đó trấn âm phủ. Trấn âm phủ có khả năng trấn áp tâm hồn, cũng có an thần tác dụng. Ta không xác định cái đồ chơi này đối thương thế của nàng có hiệu quả hay không. Bất quá ngược lại đều đã loại tình huống này, thử một chút đi. Nghĩ tới đây, Tô Trần đưa tay, 16 tấm trấn âm phù lập tức ở bên cạnh hắn nổi lên, sau đó dựa theo âm dương bắt quái phương vị sắp hàng, trong ngoài chính phản các một tầng. Như thế hình thành một cái phong bế an thần trận pháp, tạm thời ngăn cách ngộng cảnh không gian ảnh hưởng. Tại trận pháp này phía dưới, cái kia trên người nữ tử thần niệm tiêu tán tốc độ, rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Phù triện minh văn lấp lánh, hóa thành một đạo màn sáng, đưa nàng bao phủ đi vào, thân hình càng trở nên hơi ngưng tụ một chút. Xem ra hữu hiệu. Này trấn âm phù an thần công hiệu, có thể tạm thời tránh cho nàng thần niệm tiêu tán, đến mức có thể không có thể sống sót, liền xem chính nàng tạo hóa. Vốn không quen biết, Tô Trần có thể làm được trình độ này, tự hỏi đã coi như là xứng đáng lương tâm của mình. Nếu không phải xem ở cô gái này từng có việc thiện mức, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ tương trợ. Đến mức phía ngoài tầng kia trấn âm phủ, thì là một loại cấm chế thủ đoạn. Dạng này nếu như đối phương chuyển tỉnh lại, cũng không thể tùy tiện rời đi, đến lúc đó, Tô Trần còn có một số vấn đề có khả năng hỏi thăm. Theo ngộng cảnh không gian lui ra ngoài, Tô Trần thì là lại đem Trương Vinh lấy ra cái kia cổ trùng đem ra. Phong Thiện đại điện sắp đến, vị kia Vu thần giáo chủ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ hiện thân, sớm nghiên cứu một chút cái đồ chơi này, cũng tốt làm chút phòng bị. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh. Thời gian đi tới nguyên ánh sáng 13 năm xuân thiên. Hoàng đế chuẩn bị tiến hành phong thiện đại điện tin tức cũng đã sớm truyền khắp năm sông bốn biển, đế đô tối vi kiến trúc hùng vĩ che trời lâu, đã trải qua một phiên sửa chữa đổi mới, xây dựng lên một tòa to lớn tráng lệ tế thiên đài. Nửa năm qua này, dùng tể tướng cầm đầu sĩ tộc môn phiệt, mượn nhờ chủ sự phong thiện đại điện thời cơ, mơ hồ lại phải thành quyến. Bởi vì Thanh Lưu một đảng cả ngày liền nhớ thương lấy tân chính sự tình, làm ra chiến tích, tốt lưu danh bách thế, nhưng không nghĩ qua hoàng đế cũng là có hư vinh tâm. Cầm đế lúc này một lòng chỉ muốn so vai tiên tổ, làm sở quốc trong lịch sử vị thứ ba phong thiện minh quân, đến mức tân chính thi hành cũng tạm chậm lại. Sĩ tộc môn phiệt tại trong nửa năm này, mượn dùng phong thiện danh nghĩa, cũng không biết vơ vét bao nhiêu tiền tài, bốn phía xếp vào nhân thủ, kỳ thế lực bành trướng cấp tốc. Nghe nói, đoạn thời gian trước, có một vị quan viên tới đế đô cưỡi ngựa nhậm chức, đội xe tại một chỗ trên đường phố, cùng một tên sĩ tộc môn phiệt quản gia gặp nhau. Quản gia kia cự không nhường đường, chẳng qua là thản nhiên nói, sĩ tộc môn dưới, thỏa sức không có công danh tại thân, cũng có thể ngạo thị công khanh vương hầu. Lời vừa nói ra, cái kia quan viên lại thật xê dịch xe ngựa, cho quản gia kia nhường đường. Chuyện này, một lần truyền vì trên phố thú đàm. Mà cầm đế, tựa hồ đối với này mắt điếc tai ngơ. Không ít thanh lưu quan viên, nhờ vào đó chuyện lớn viết văn chương, bất quá rất nhanh liền bị Cố Anh Hoa dùng đủ loại lý do bắt hạ ngục, đến nay cũng còn nhốt tại đại lý tự phòng giam bên trong. Trung thành tuyệt đối Cố Anh Hoa, cũng bởi vậy đạt được sĩ tộc đám quan chức đề cử, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, rất nhanh thăng nhiệm đến ngự tiền trung lang đem chức vụ, kiêm nhiệm cấm vệ quân phó tướng, trong lúc nhất thời trở thành trong triều võ quan tân quý. Mắt thấy, khoảng cách phong thiện đại điển tháng ngày càng gần. 17 tháng 2 ngày này, Hoang Man vào kinh thành triều cống sứ thần đội ngũ, cũng cuối cùng đi tới đế đô. Tô Công Công, cái kia Hoang Man triều cống đội ngũ, có thể hùng vĩ. Có thật nhiều cưỡi đại tượng người, tráng cực kỳ, cánh tay so ta đuổi còn to, nghe nói là kêu cái gì Hoang Man lực sĩ. Bọn hắn giơ lên bảo vật, hào quang vạn trượng, giống như một khỏa to lớn dạ minh châu. Còn có cái kia Man tộc công chúa, thật là đẹp à, mặc dù không có thấy được nàng mặt, nhưng nghe người ta nói, trên người nàng có một cỗ kỳ hương, xa xa liền có thể ngửi được. Trong sân, Tiểu Lý Tử đang sinh động như thật miêu tả trước đó thấy tình huống. Hai ngày trước, Tô Trần khiến cho hắn đi theo nhà bếp mua sắm người đi ra một chuyến, theo Vạn Bảo Các mua sắm một chút dược liệu. Vừa vặn gặp được Hoang Man sứ đoàn vào kinh thành, nhưng làm tiểu tử này cho xúc động hỏng. Sau khi trở về, liền nói không ngừng. Tô Trần cũng không cắt đứt hắn, chẳng qua là nhàn nhạt cười cười. Trên thực tế, theo sứ đoàn vào kinh thành trước tiên bắt đầu, hắn liền đã sắp xếp xong xuôi người, nhìn chằm chằm vào. Nhưng liền trước mắt xem ra, sứ đoàn bản thân tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Này cũng đúng. Hoang Man sứ đoàn vào kinh thành, nhất định phải đi qua tầng tầng cửa ải kiểm tra, thế nhân chú mục, bọn hắn không có khả năng ở trên đây động quá nhiều tay chân, không phải căn bản không gạt được người. Cái kia cái gọi là bảo vật, Tô Trần cũng âm thầm dùng thần niệm tra xét, căn bản không có cái gì linh khí hào quang, nhìn qua tựa như là một cái đặc chế lớn pha lê cầu, cũng không biết bọn hắn là từ đâu lấy được. Nhìn xem đẹp mắt, nhưng kỳ thật cái dám dùng không có. Cũng là bên trong có một bộ phận không gian, không biết dùng tới làm cái gì. Trực giác nói cho hắn biết, cái đồ chơi này có thể sẽ là trợ giúp hành thích cẩm đế đạo cụ một trong, cho nên đặc biệt làm người giám thị bí mật lấy. Đến mức vị kia Hoang Man công chúa, tạm thời cũng xem không xảy ra vấn đề gì. Tại Tô Trần cảm ứng bên trong, cô gái này cũng không có bất kỳ cái gì võ công, trên thân cũng không giống là có cổ trùng ẩn nút dấu hiệu. Chẳng qua là cái kia một thân đặc biệt dị hương, không biết là từ đâu mà đến. Đáng tiếc, bởi vì lần trước vây quét những Vu thần giáo đó đệ tử, đả thảo kinh xà, cái kia Vu thần giáo chủ từ đầu đến cuối đều không có hiện thân. Cố Anh Hoa bên kia cũng một mực không có phương diện này tin tức, đoán chừng phải chờ tới Phong Thiện đại điện thời điểm, đối phương mới có thể hiện thân. Tô Trần lắc đầu, nên làm chuẩn bị, hắn đã sớm làm tốt. Sau đó, chỉ có thể chậm đợi thời cơ. Trong lúc đang suy tư, viện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng xe ngựa. Ngay sau đó, người khoác trồn nhung cầm đế, tại theo tùy tùng thái giám đồng hành, đi đến. "Tô công, chấm tới thăm ngươi." Thấy cầm đế tiến đến, Tô Trần cũng không thể không đứng dậy, tuy nói cầm đế đại hắn như thầy như cha, có chút kính trọng, nhưng ở trước mặt người ngoài, này quân thần chi lễ vẫn là muốn có. Bệ hạ trăm công nghìn việc, chính vụ bận rộn, hôm nay làm sao có rảnh tới quỷ viện rồi? Bận rộn nữa cũng không thể quên nhớ thăm viếng Tô công, a đây không phải Hoang Man sứ đoàn vừa mới vào kinh thành, đưa tới không ít đồ tốt. Trong đó có một loại thảo nguyên đặc hữu rượu ngon, nghe nói là một chồng linh quả ủ chế mà thành, giàu có linh khí, uống có thể có trợ giúp tu hành. Cho nên chấm trước tiên liền đưa cho ngài đến đây. Cầm đế nói xong, đem một cái đẹp đẽ bầu rượu đưa tới, Tô Trần sau khi nhận lấy, ngửi ngửi, hoàn toàn chính xác hương thơm bốn phía, có một sợi cực kỳ mỏng manh linh khí. Chẳng qua là so với năm đó Bạch Vân đạo nhân ủ chế linh cữu, còn kém xa. Nhiều nhất cũng chính là so bình thường rượu uống vào cảm giác càng tốt hơn một chút, muốn nói thật có cái gì giúp ích tu hành hiệu quả, không đáng kể. Dùng tới lừa dối hạ cầm đế dạng này không hiểu người tu hành vẫn được. Cũng đúng, nếu thật là vật gì tốt, Hoang Man chỗ nào bỏ được dân cúng, bọn hắn Vu thần giáo người chính mình liền dùng. Tô Trần âm thầm nhíu môi, mặt ngoài tất nhiên là một mặt vẻ cảm động, hắn nhận lấy bầu rượu, thuận thế đã hỏi tới liên quan tới Hoang Man sứ đoàn sự tình. Cầm đế cũng không có giấu giếm, cười nói, lần này Hoang Man triều cống, làm thanh thế hạo đại, chấm có ý thừa cơ tổ chức Phong Thiện đại điện, hiển lộ rõ ràng ta sợ quốc uy nghiêm. Lần này tới, cũng là chuyên môn tới thỉnh Tô công, đến lúc đó có thể cùng chấm cùng nhau, chứng kiến ta đại sở thịnh thế. Tại Cầm đế trong lòng, Phong Thiện đại điện, liền là người của mình sinh cao quang thời khắc. Tự nhiên là muốn cho người thân cận nhất, cùng nhau làm bạn chứng kiến. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không đồng ý. Nay Phong Thiện đại điện, thiên hạ chú mục, chính mình một cái không quan không có quyền lao thái giám, chạy đi làm cái gì, ngoại trừ thu hút sự chú ý của người khác bên ngoài, không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn sống nhiều năm như vậy, sớm đã thành thói quen điệu thấp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không đi xuất đầu lộ diện. Bệ hạ hậu ái, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Chẳng qua là ngươi cũng biết tính tình của ta, loại trường hợp này ta đi cũng vô dụng. Bất quá bệ hạ yên tâm, mặc dù nhà ta thân ở cung nội, cũng giống như vậy có khả năng thấy bệ hạ vĩ nạn dáng người. Hắn lời này là một câu hai ý nghĩa, đã là nói cho hoàng đế, chính mình có thể chứng kiến cuộc đời của hắn cao quang, đồng dạng cũng có thể thời khắc chú ý hắn an toàn. Sĩ tộc cùng Vu thần giáo ý đồ mưu sát sự tình, Tô Trần đã sớm thông qua Giang Yến cùng Cố Anh Hoa con đường, nói cho Cẩm đế. Hắn trong khoảng thời gian này, sở dĩ khăng khăng muốn tiến hành Phong Thiện đại điện, làm ra một bộ thích việc lớn hám công to tư thái, cũng là tại dẫn xà xuất động. Là muốn dùng tự thân làm mồi nhử, dẫn dụ sĩ tộc cùng Vu thần giáo ra tay, một khi ngồi vững bọn hắn thi quân phản quốc phạm tội, tất cả chuyện tiếp theo liền đều tốt làm. Đương nhiên, hắn dám làm như thế, chỗ dựa lớn nhất vẫn là Tô Trần. Đây cũng là hắn hôm nay tới nơi này nguyên nhân chân chính. Vốn là muốn nhường Tô Trần bồi tiếp chính mình cùng nhau đi tới Che Trời lâu, thuận tiện bảo hộ, nhưng Tô Trần không thích cao điệu lộ diện, khẳng định cũng là có hắn cân nhắc, cho nên không cưỡng cầu nữa. Cái kia chấm cùng sở quốc an nguy, liền đều giao phó cho Tô công. Mấy cái tôm tép nhại nhép mà thôi, bệ hạ không cần lo lắng. Tô Trần cười nói, Cẩm đế đã làm đủ hết thảy chuẩn bị, lại có chính mình em thẩm tra lỗ hổng bổ sung, hiện tại bất quá là chờ lấy đối thủ tự chui đầu vào lưới mà thôi. Bất quá, vì để cho Cẩm đế giải sầu, hắn vẫn là lấy ra một cái túi thơm đưa tới. Bên trong có một tấm hộ thân phủ, cùng với một chút hắn phối trí hư vấn. Này đạo hộ thân phủ có thể bảo vệ ngươi an toàn, mặc dù tiên tiên võ giả một kích toàn lực cũng có thể ngăn cản. Còn cái kia hư vấn là ta gần nhất điều phối xuất ra, đối cổ trùng có xua tan tác dụng khắc chế, có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tốt, đa tạ Tô công. Cẩm đế nhận lấy túi thơm, đem hắn tiếp thân cất giữ bảo quản, lập tức hài lòng rời đi. Chương 116, Phong Thiện. Nguyên quang 13 năm, mùng 1 tháng 3. Nhâm dần, nghi tế tự, kỵ mọi việc trở lấy. Một ngày này, đế đô trong hoàng thành bên ngoài, giăng đèn kết hoa, muôn người đều đổ xô ra đường, liền luôn luôn sinh ý nóng nảy thanh ý lâu, hôm nay cũng có ngừng. Đào Hồng mang theo một đám oanh oanh nghiến nghiến, khó được buông lỏng, đều là đi tới hoàng thành quảng trường bên ngoài chu tức đường phố. Nơi này đối diện hoàng cung, trước kia linh đế từng xây một tòa tham thiên lâu, vì thông thiên chi ý, dùng cho đế vương tế tự. Dĩ vãng hàng năm hoàng thất tế tổ về sau, đều sẽ tới lầu này bên trên, tuần lễ trời xanh, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là, Cẩm Đế lần này đăng lâm tham thiên lâu, là vì tế thiên phong thiện, chiêu cáo thiên hạ, lập thạch lưu danh, tuyên dương đại sở vô thượng thần uy, đặt vững chính mình thánh hiển minh quân xưng hào. Đến lúc đó, đại sở văn võ bá quan, vương hoàng thân quốc thích trụ, còn có các quốc gia sứ thần, cùng với đế đô bách tính, đều sẽ đến đây xem lễ, chiêm ngưỡng sở thiên tử uy nghiêm. Nghe nói còn có nam phương man quốc hiến vật quý, công chúa tự mình theo tùy tùng thiên tử, cũng là mọi người nói chuyện say sưa, có chút mong đợi một cái khâu. Một ngày này, thiên còn không sáng, 3 triệu lão tướng, cấm vệ quân thống lĩnh Tiêu Hồng Vũ, liền đã xuất lĩnh 3 vạn cấm vệ quân, đem chu tức phố dài xung quanh số con đường làm sạch, làm đề phòng. Thành vệ quân cũng đi theo điều động, ở ngoại vi phụ trách tuần tra canh gác, đã thành công leo lên thành vệ quân chỉ huy sứ Trương Vinh, tự mình dẫn đầu thần tín binh mã, dựa theo Tô Trần mệnh lệnh, trấn giữ then chốt đầu đường. Đồng thời âm thầm bố trí xuống 2000 tên người bắn nỏ, tại xung quanh phòng xá dân cư chúng mai phục. Một khi gặp được đột phát tình huống, có thể tùy thời viễn chỉnh trợ giúp. Tham Thiên lâu trong ngoài, càng là đã bị cấm vệ quân 3 tầng trong 3 tầng ngoài bảo vệ. Dù sao thiên tử đích thân tới, lại có nhiều như vậy văn võ quan viên cùng các quốc gia sứ giả, một phần vạn gia điểm loạn là gì, cái kia chính là thiên hạ đại loạn. Cho nên phòng vệ quy cách, có thể nói là trước đó chưa từng có. Loại tình huống này, đừng nói là người, coi như là một con rồi cũng rất khó từ bên ngoài bay vào được. Cho dù là tiên thiên cảnh võ đạo cao thủ, tới sợ rằng cũng phải lột một tầng ra. Đương nhiên, chân chính nguy hiểm, nhiều khi không phải từ bên ngoài tới, trong hội trường mới thật sự là âm thầm phòng ngự trọng điểm. Cẩm Đế tọa hạ 12 tên ảnh vệ, sớm đã mai phục tại bốn phía, phong tỏa then chốt phương vị, liền tham dự hội nghị những cái kia thái giám cung nữ, cũng tất cả đều là Tô Trần âm thầm chọn lựa ra, mỗi người đều có võ nghệ tại thân. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cá căn câu, đến lúc đó liền có thể đem hắn một mẹ hốt gọn. Cho hay liền muốn bắt đầu. Tô Trần cũng không có đi tới Sâm Tinh lâu tham gia náo nhiệt, nhường tiểu Lý Tử chuẩn bị một chút thịt rượu thức ăn, một mình đi tới Tảng Thư lâu đỉnh, chuẩn bị ngồi xem kịch. Tiểu Lý Tử không dám bỏ cao như vậy, trông mong nhìn thấy, Tô Trần liền chuẩn hắn một ngày nghỉ, khiến cho hắn có thể đi xem náo nhiệt. Chẳng qua là trước khi đi khuyên bảo hắn, xa xa xem là được rồi, đừng gom góp quá gần. Tiểu Lý Tử lúc này mới thiên ân vạn tạ rời đi. Tô Trần một thân một mình, ngồi trên mặt đất, xa xa nhìn phía dưới cái kia chúng sinh, hoàng hoàng thân quốc thích chủ cũng tốt, văn võ quan viên cũng được, hoặc là người buôn bán nhỏ, phảng phất đã đem này hồng trần chúng sinh thu hết vào mắt. Lúc này hoàn thành, tựa như là một cái bàn cờ to lớn. Hắn đã mất con, tiếp xuống liền đợi đến đối thủ ra chiêu. Giờ lành đã đến, thỉnh bệ hạ trèo lên vạn tuế đài, tế tự trời xanh, phong thiện thiên hạ. Theo ngự tiền thái giám một tiếng hát vang, hoàng tộc tử đệ, văn võ ba quan, các quốc gia sứ giả dồn dập đứng dậy, vạn chúng chú mục phía dưới, một thân cẩm tú long bào cẩm đế, đầu đội cao quan, long hành hổ bộ đi ra, từng bước lên trời. Mọi người dồn dập dập đầu, sơn hô và thuế, hắn tiếng chấn động vân tiêu, thanh thế hiển hách, dẫn tới những cái kia tiểu quốc sứ thần đều là tán thưởng kính sợ không thôi. Lập tức thiên tử lên đài, thế thiên chi công là vì phong, cầu địa chi phúc là vì thiền, thuật công lập nguyện vân mệnh trời. Cũng tại trên đài xem sao, lưu lại công đức bi văn, dùng cung cấp hậu thế chiêm ngưỡng đại sở hôm nay thịnh thế cảnh tượng. Toàn bộ tế thiên phong thiện quá trình cũng là có chút thuận lợi, cũng không như trong tưởng tượng ngoài ý muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, âm thầm hộ vệ mọi người đều tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tô Trần chú ý tới, theo Cẩm Đế tế thiên phong thiện, trên hoàng thành không khí vận hội tụ, hóa thành long ảnh nối tiếp nhau, tựa hồ tăng trưởng rất nhiều. Phong thiện này loại hoạt động lớn, vốn chính là hiện ra quốc lực một loại thủ đoạn, mượn từ như thế nghi thức, có thể đem cường thịnh quốc vận đẩy hướng mức cực hạn. Như thế cái tu luyện hoạn long kinh cơ hội tốt. Tô Trần cũng không khách khí, lúc này khoanh chân, dưới thân ngộ đạo bồ đoàn nổi lên, hô hấp ở giữa, từng tia từng sợi quốc vật khí, giống như màu đỏ sợi tơ, rót vào trong cơ thể, khiến cho trong cơ thể dựng dục chân long hư ảnh, càng ngày càng lớn mạnh hơn không ít. Phong thiện nghi thức về sau, Cẩm Đế trở lại trong hội trường, tiếp xuống chính là ăn uống tiệc rượu chầu mừng loại hình tiết mục. Lúc này, cái kia hoang man quốc sứ thần đi ra, chắp tay nói, đại sở thiên triều chi quốc, dân phong vật giàu, quốc vận hưng thịnh. Ta vương biết được thánh thiên con tài đức sáng suốt, ngẫu nhiên đạt được kỳ chân bảo vật, đặc mệnh nước ta hương hương công chúa, và hôm nay kính hiến bệ hạ, cung chúc bệ hạ vạn thọ vô cương, lớn sở thiên thu vạn đại. Không thể không nói, này hoang man tử bên trong có thể tìm ra như thế một cái ăn nói khéo léo hạng người, đúng là không dễ. Cái kia sứ thần một phiên cầu vồng cái rắm, đập đến Cẩm Đế là phơi phới, ở đây đại sở quan viên bách tính nghe ngóng, cũng là cùng có vinh yên. Nhớ năm đó, hoang man còn từng xâm chiếm sở quốc, thanh thế hạng gì hung hăng càng quái. Bây giờ như thế nào? Còn không phải muốn quỷ gối thần phục ta đại sở. Thình dị bảo. Theo một tiếng phụ sướng, dưới con mắt mọi người, 18 tên hình thể to con hoang man lực sĩ, dơ lên một cái to lớn kiệu liễn chậm rãi đi tới. Gỗ đàn hương chế lầu gỗ bởi vậy cao ngất, giống như một tòa tháp lâu, liên tục tăng lên, cùng đỉnh thờ phụng một khỏa to lớn minh châu. Cái kia minh châu, lớn như cối xay, chân bóng sáng chói, toàn thân óng ánh, lúc này ở ánh nắng chiếu rọi đến, tản mát ra ánh vàng rực rỡ hào quang, tựa như đem trên trời thái dương đều hài xuống. Tốt một khỏa bảo châu, rực rỡ sáng lạ, thực vì thiên hạ ít có. Không tệ không tệ. Ta sở quốc vốn là có thần điểu kim ô bảo hộ thế gian truyền thuyết, hôm nay đến này châu, có thể treo ở sâm tinh trên lầu, như là thái dương ở nhân gian, tăng thêm uy nghiêm a. Một đám văn võ quan viên, đặc biệt là những cái kia sĩ tộc quan viên, đều là cực lực thổi phồng. Cẩm Đế cười liên tục gật đầu. Chẳng qua là mơ hồ cảm thấy, viên này Đại Minh Châu có điểm gì là lạ, nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn lại không có tu vi, cũng là nhìn không ra. Trong lúc đang suy tư, trên ban công một đạo thức tha thân ảnh phiêu nhiên mà xuống, nàng một thân dị vực phong tình ăn diện, tóc dài như là gợn sóng, trắng cánh tay vô hà, tinh mâu lấp lánh, trên thân bao phủ từng tầng một kim sa, diện tích che phủ cho, tựa như tinh linh luyện chuyển nhảy múa. Theo nàng vũ động, giữa sân lập tức dị tượng đập vào mặt, mọi người nghe ngóng, đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này là Man Quốc vị kia Hương Hương công chúa. Nghe nói cô gái này thiên phú dị bẩm, sinh ra tới liền có kỳ dị mùi thơm cơ thể, hương tung bay bên ngoài mới dặm, cực kỳ bất phàm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên quốc sắc thiên hương. Vị này Hương Hương công chúa, là muốn vì bệ hạ hiến múa. Chậc chậc, này dung mạo khí chất, này tư thái, chúng ta bệ hạ thật đúng là có phúc. Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đều là tại tán thưởng Hoang Man lần này chiếu cống, có chút kinh diễm. Mặc kệ là cái kia to lớn Minh Châu dị bảo, vẫn là Hương Hương công chúa, cũng có thể gọi là khó gặp kỳ chân. Hương Hương, gặp qua đại sở bệ hạ. Lúc này, cái kia Hương Hương công chúa đã đi tới hoàng đế trước mặt, bên cạnh Giang Yến thấy thế, nhíu mày, tiến lên một bước, đem hắn ngăn lại. Cẩm Đế thấy thế, vừa vặn mở miệng nói chuyện, lại là chợt nghe một hồi du dương tiếng đàn đột nhiên truyền đến. Cái kia tiếng đàn bén nhọn âm vang, như là sát phạt thanh âm, lúc này bỗng nhiên tại thịnh hội này phía trên vang lên, lộ ra mười phần đột ngột. Mọi người tại đây nghe ngóng, đều là sắc mặt biến hóa, rồi lại tìm không được cái kia tiếng đàn là từ chỗ nào truyền đến. Cẩm Đế nhíu mày, lớn tiếng hỏi, người nào đánh đàn? Ngay sau đó, một cái thanh âm uy nghiêm từ trên bầu trời truyền đến. Sở Thiên Tử vô đạo, bảo thủ, thiện đổi tổ tông chi pháp, giao động giang sơn gốc rễ, thật là tội nhân, thiên phạt chi. Tiếng nói rơi, cái kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng to lớn Minh Châu, thế mà răng rắc một tiếng đã nứt ra. Mọi người tại đây thấy thế, đều hoàn toàn biến sắc, một chút vô tri bách tính càng là kinh hoàng, thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là bệ hạ làm cái gì người người đoán trách sự tình, chọc cho thần linh tức giận rồi. Còn không chờ bọn họ kinh ngạc xong, cái kia Minh Châu ầm ầm một tiếng nổ tung, ngay sau đó, lít nha lít nhít côn trùng, như là một hồi khói đen, bay ra. Là cổ trùng. Mau lui lại, cái đồ chơi này tiêm nhiễm một thoáng liền mất mạng. Ở đây văn võ bá quan cùng các quốc gia sứ giả, thấy cảnh này, đều là dọa đến sợ mất mật, bay nhanh chóng lui lại. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc một màn xuất hiện. Những cái kia bay ra ngoài cổ trùng, không có công kích ở đây bất luận cái gì người, chẳng qua là một mạch hướng phía Cẩm Đế vị trí bay đi. Bảo hộ bệ hạ. Giang Yến thấy thế kinh hãi, vội vàng thi triển Minh Ngọc công, áo bào phần phật, hộ vệ tại hoàng đế trước người, mấy trăm tên kỵ dung thái giám ứng tiếng mà ra, dồn dập tuân ra trên thân khí huyết hào quang, nối thành một mảnh, oanh sát hướng về phía trước. Nhưng này chút côn trùng có cánh cực kỳ đáng sợ, số lượng cũng là rất nhiều, chỉ chớp mắt liền đem phía trước hơn 10 người bao phủ, xông phá khí huyết bình chứng. Lúc này, cái kia Hương Hương công chúa thất kinh, chạy đến hoàng đế bên người tìm kiếm bảo hộ, lại bị Giang Yến một trường đẩy ra. Nháy mắt sau đó, Hương Hương công chúa thân thể đúng là nổ tung ra, càng nhiều côn trùng theo trong cơ thể nàng chui ra, chen chúc mà tới. Giang Yến kêu lên một tiếng đau đớn, bị bầy trùng vọt thẳng đến bay ngược ra ngoài, mặc dù kịp thời bảo vệ tự thân, nhưng cũng không kịp bảo hộ hoàng đế. Bệ hạ, nàng lên tiếng kinh hô. Sau lưng 12 ảnh vệ cũng tùy thời chuẩn bị ra tay, nhưng ngay lúc này, Cẩm Đế trên thân đột nhiên tuôn ra một mảnh kim quang, đem hắn bao phủ. Những cái kia cổ trùng bay lên, đâm vào bình chướng bên trên, lập tức nổ tung thành khói đen. Ngay sau đó, một cỗ mùi thuốc tỏa khắp. Những cái kia cổ trùng giống như là ngửi được cái gì hoảng sợ mùi, dồn dập lui về sau mở, không dám tới gần. Chấm chính là lớn sở thiên tử, thiên mệnh gia thân, há lại các ngươi đạo trích có thể thương. Cẩm Đế đứng dậy, tiến về phía trước một bước bước ra, cái kia quanh mình cổ trùng cũng dọa đến tứ tán tối lui. Hắn đưa mắt chung quanh, ngạo thị toàn trường. Ta đại sở tướng sĩ ở đâu, cho chấm bắt lại cái kia nghịch tặc. Tiếng nói rơi, ẩn phục chỗ tối một mực không có ra tay 12 ảnh vệ, cũng cuối cùng khóa chặt cái kia đánh đàn người, đồng thời ra tay. Chỉ nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang. Nơi xa nóc nhà nổ tung, một vệt bóng đen bay lượn mà ra, theo thân hình đến xem, hẳn là một cái nữ tử, tuổi tác không nhỏ, trên mặt đều khắc họa lấy quỷ dị vô cổ phù văn, quanh thân màu đen khí độc tràn ngập, như là mây đen. Khí tức của nàng hung ác mà cường hãn, phất tay, đủ loại độc trùng bay tán loạn, đúng là đem ba tên ảnh vệ trong nháy mắt đánh lui. Đã sớm nghe nói Vu thần giáo Vu hậu, tại mấy năm trước phá cảnh tiên thiên, xem ra truyền ngôn không yếu. Lớn mật Vu hậu, không thành thành thật thật ở tại Hoang Man, dám vào kinh thành hành thích ta đại sở hoàng đế, muốn chết. Chúng ảnh vệ thấy thế, tức giận quát lớn. Nữ tử kia thì là cười ha ha, thanh âm bén nhọn chói tai, 20 năm trước, phu quân ta chính là chết tại các ngươi sở đô, bây giờ ta cũng phá cảnh tiên thiên, tất nhiên là muốn tới báo thù rửa hận. Các ngươi này chút cầu nô tài, liền cùng cái kia cầu hoàng đế cùng một chỗ chôn cùng đi. Nói xong, Vu hậu trên thân khí tức sục sôi, đủ loại độc trùng xương độc tràn ngập bốn phương, cùng 12 ảnh vệ giao chiến thành một đoàn. Vu hậu, nàng liền là tại phía sau màn điều khiển người. Tô Trần xa xa thấy cảnh này, lại là nhíu mày. Cái này Vu hậu, đích thật là bước vào tiên thiên cảnh giới, nhưng không biết vì cái gì, khí tức mười phần phù phiếm, có loại dục tốc bất đạt cảm giác, so với lúc trước vị Vu thần giáo chủ, yếu đi rất nhiều. Như chỉ là thực lực như vậy, dựa vào cái gì dám đến hành thích hoàng đế? Chẳng lẽ nói, cái này Vu hậu, cũng vẹn vẹn chẳng qua là quân cờ. Cái kia sau lưng người đánh cờ, là ai, làm như thế, là vì cái gì? Ngay tại Tô Trần nghi hoặc không hiểu thời điểm, giữa sân thế cục lại phát sinh biến hóa. Thừa dịp 12 ảnh vệ cùng Vu hậu giao chiến thời điểm, hoàng đế bên người phòng vệ trống rỗng, trong đám người có người lắc lư chuông bạc, nghe được tiếng chuông, cái kia 18 tên cường tráng vô cùng hoang mang lực sĩ, lập tức bùng nổ, toàn thân huyết quang bốc lên, ngang tàng thẳng hướng vương tọa. Bọn hắn hình thể cao lớn, lực lớn vô cùng, lại tại cổ trùng gia chỉ dưới, hung hãn không sợ chết, người người đều có sánh vai luyện tùy cảnh chiến lực. Giang Yến xuất lĩnh một đám cao thủ, liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Bởi vì sớm chuẩn bị đầy đủ, những cái kia man tộc lực sĩ một chốc cũng là công không phá được phòng ngự. Lúc này, Tể tướng Trịnh Hải Lâu hiểu biết không ổn, lập tức đi tới cô anh hoa bên cạnh, lạnh giọng hạ lệnh, bệ hạ gặp nạn, còn không tranh thủ thời gian điều động dưới tay ngươi binh mã, tiến đến Cần Vương. Là Cần Vương vẫn là thí quân. Cố Anh Hoa quay đầu nhìn về phía Tể tướng, vẻ mặt trêu tức hỏi. Trịnh Hải Lâu nghe vậy, nhướng mày, giơ lên trong tay trung bạc, càng không ngừng lắc lư. Nhưng cô Anh Hoa lại là không bị ảnh hưởng chút nào, trở tay trực tiếp một đao, đem đầu hắn bổ xuống. Chương 117, Vu Thần. Lúc này Chu Tước đường phố đã là biến thành một mảnh thảm liệt chiến trường. 12 ảnh vệ vây công Vu Hầu, 18 tên hoang man lực sĩ cũng bị ngăn trở, mắt thấy một chốc giết không được hoàng đế, Trịnh Hải Lâu lại bị cô Anh Hoa một đao chém chết. Một đám sĩ tộc quan viên thấy thế, vừa sợ vừa giận. Cố Anh Hoa, ngươi đang làm cái gì? Tự tiện giết đương triều Tể tướng, ngươi muốn làm phản sao? Ngươi tới, mau đem này tên giặc bắt giết. Cố Anh Hoa cấu kết hoang man, như hại bệ hạ, nhanh, giết hắn. Đối mặt một đám quan viên chất vấn gầm thét, Cố Anh Hoa vẻ mặt như thường, chậm rãi theo trong cửa tay áo, lấy ra một mặt kim bài, âm thanh lạnh lùng nói, ta phụng bệ hạ chi mệnh, chém giết phản địch, Trịnh Hải Lâu chờ một đám sĩ tộc, cấu kết hoang man, ý đồ thí quân như phản, chứng cứ vô cùng xác thực, giết không tha. Ra lệnh một tiếng. Phía sau hắn mấy trăm tên cấm vệ quân tinh nhuệ, đều là cầm đao xông vào hội trường, đem những cái kia sĩ tộc quan viên lôi ra đến, trực tiếp chém dưa thái rau. Giữa sân lập tức loạn thành một đống. Bất quá, những cái kia sĩ tộc môn thiệt cũng không phải không có chút nào chuẩn bị, lúc này trong đám người bay ra mấy trăm tên thân tàng binh lưới đao võ đạo cao thủ, đều là sĩ tộc môn thiệt nuôi dưỡng tư binh tử sĩ, người người đều là võ nghệ cao cường. Giết sạch bọn hắn, thay Tể tướng báo thủ. Hôn quân vô đạo, muốn tuyệt ta sĩ tộc sinh lộ, cải thiên hóa nhật, ngay tại hôm nay. Sống chết trước mắt, những cái kia sĩ tộc đám quan chức cũng không nữa ngụy trang, dồn dập lộ ra giữ tận diện mạo. Hừ, các ngươi này chút chốt nhất, đứng giữa kiếm lợi túi tiền riêng, hại nước hại dân, châm còn đối các ngươi rất nhiều nhân tử. Nghĩ không ra, các ngươi giam cấu kết ngoại tộc, thí quân nhu phản, đơn giản tội không thể tha thứ. Cẩm Đế đứng tại vương tọa trước, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ nghe hắn ra lệnh một tiếng, đã sớm ẩn phục ở ngoại vi người bắn nỏ cùng nhau phát động, mưa tên đầy trời. Những cái kia xung phong ra tới sĩ tộc võ giả, đại bộ phận còn không có ra trận, liền bị cường cung kình nỏ chỗ bắn giết. Sĩ tộc môn phiệt những năm gần đây mặc dù vơ vét không ít của cải, nhưng bởi vì võ viện thành lập, bọn hắn rất khó thu nạp đến quá nhiều võ đạo cường giả, cũng không có cách nào bồi dưỡng được tiếp cận tiên thiên cấp bậc chiến lực. Giữa sân tình thế tựa hồ dần dần sáng tỏ. Hữu tâm tính vô tâm, Cẩm Đế bên này chuẩn bị quá đầy đủ, tất nhiên là nắm vững thắng lợi. Nếu như Vu Thần giáo chỉ có chút bản lĩnh này, như vậy bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tùy tiện hành thích đại sở hoàng đế, hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn nhất định còn có chuẩn bị ở sau. Tô Trần trên cao nhìn xuống, xa xa nhìn phía dưới tình hình chiến đấu. Hết hạn cho tới bây giờ, sự tình đều như hắn đoán trước, đối phương tất cả thủ đoạn, hắn đều sớm làm ra tương ứng phòng bị, bây giờ cũng tính nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Vu Thần giáo lần này hành động, là đang đánh cược hoang man quốc vận, sĩ tộc môn phiệt cũng là đang đánh cược mệnh, làm sao có thể đơn thuần chỉ ký thác tại này chút cổ trùng cùng một cái miễn cưỡng cùng đột phá tiên tiên vu hầu. Ai cũng biết, đại sở hoàng thất là có tiên tiên cao thủ trấn giữ. Trực cho tới bây giờ, bọn hắn đều còn không có khiến tiên tiên ra tay. Điểm này lực lượng, dựa vào cái gì? Cho nên, nhất định còn có cái gì không biết chuẩn bị ở sau. Tô Trần lúc này chú ý tới, những cái kia sĩ tộc môn phiệt triệu hoán đến võ giả, cũng không có vội vã đi trùng kích quân trận chu diện hoàng đế, mà là cùng vị kia hoang man sứ giả cùng một chỗ, co đầu rút cổ tại chiến trường nơi hẻo lánh, tựa hồ đang đợi cái gì. Giữa không trung, vị kia Vu Hầu cũng là hữu ý vô ý tại cùng 12 ảnh vệ dây dưa du đấu, cũng không có chân chính lấy cái chết tướng bác. Thấy thế nào, đều giống như đang trì hoãn thời gian. Này không đúng vậy. Bọn hắn tại hoàng thành hành thích hoàng đế, tự nhiên hẳn là muốn tốc chiến tốc thắng, thời gian trì hoãn quá lâu, bên ngoài cấm vệ quân cùng thành vệ quân đều sẽ chạy đến, tình thế đối bọn hắn càng thêm bất lợi. Coi như là có cái gì ngoại viện, một chốc cũng giết không được xuyên bên ngoài mấy vạn người quân trận phòng ngự. Chờ một chút, giữa sân chém giết rất lâu, có thể là ta lại không có cảm giác được huyết khí tiêu tán. Như thường tới nói, này loại quy mô lớn chém giết, nhất định là máu chảy thành sông, sát phạt huyết khí sẽ tiêu tán mà ra, nhưng lúc này giữa sân, ngoại trừ vô số cỗ thi thể bên ngoài, thế mà không nhìn thấy quá nhiều vết máu. Vội vàng thôi động pháp lực, thần niệm tùy theo hội tụ trong đôi mắt, chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy từng sợi huyết khí đang thông qua bí ẩn phương thức, giống như dòng suối, hướng phía tòa kia hoang man lực sĩ mang tới tới tiểu liên hội tụ, theo máu tươi rót vào, tựa hồ có một cỗ lực lượng quỷ dị đang ở dần dần khôi phục. Tất cả mọi người coi là, lâu này đài giống như tiểu liên, chẳng qua là dùng tới nâng đỡ cái kia viên minh châu công cụ, bởi vậy đang động loạn sau khi phát sinh, cũng không người quan tâm. Liên Tô Trần cũng không để ý đến thứ này, bởi vì hắn trước đó cũng không có từ bên trong cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức. Hoang man sứ thần không xa vạn dặm, không có khả năng dơ lên như thế cái không hề có tác dụng tiểu liên tới, chỉ vì trang thịnh minh châu, cái kia quá nhỏ nói thành to. Bây giờ xem ra, chân chính sát chiêu chỉ sợ cũng giấu ở này trong ban công. Mặc kệ trong này là cái gì, đều không thể lại để cho nó tiếp tục hấp thu sát phạt huyết khí. Nghĩ tới đây, Tô Trần tay giơ lên, đầu ngón tay chỉ vào không trung, như cùng đi trong bàn cờ hạ cờ. Nháy mắt sau đó, pháp lực khuấy động, thuần dương hào quang chiếu rọi, trôi nổi tại tham thiên lâu bên trên thanh quang kính bị kích hoạt, lập tức tuôn ra một đạo cường quang, giống như lợi kiếm, hung hăng đánh phía trong sân ban công. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, ánh lửa nổ tung, cái kia gỗ đàn hương trô tạo ban công tiểu liên trong nháy mắt nổ tung, lại là không có sụp đổ. Ánh lửa tan đi, mọi người lại là thấy được một tôn nguy nga đứng sừng sững quái dị pho tượng. Nó hình dáng ghê tởm, ngũ quan dữ tợn, sau lưng mọc đầy như là con nhện một dạng chi tiết, cánh tay vị trí thì là hai đầu đốn lượn mãng xà, hạ thân như là bọ cạp, nhìn qua tựa như đủ loại độc vật hợp lại mà thành. Đây cũng là Vu Thần giáo chỗ cung phụng Vu Thần pho tượng. Mà tại cái kia mãng xà hóa thành trong hai tay, còn nằm một bộ toàn thân quấn đầy vu thuật phù văn tơi khô. Lúc này đang ở pho tượng che chở cho, không ngừng hấp thu tản mạn khắp nơi khí huyết, khô quắt làn da cùng cơ bắp, đúng là chậm rãi trở nên no đủ. Giống như tùy thời có thể dùng phục sinh giống như. Đây là cái gì tà vật? Nhanh đem hắn phá hủy. Cẩm Đế thấy thế, vội vàng hạ lệnh. Lúc này liền có mười mấy tên kỹ dung ti thái giám phóng người lên, thẳng hướng giữa sân, nhưng bọn hắn vừa mới tới gần Vu Thần pho tượng, liền bị một cỗ lực lượng quỷ dị cuốn lấy, thân hình cứng đờ, vô pháp động đậy, lập tức kêu thảm, một thân khí huyết đều bị rút khô. Xa xa 12 ảnh vệ thấy thế, cũng là vội vàng phân ra mấy người, xông hướng phía dưới, cố gắng đánh tan pho tượng. Nhưng này Vu Thần pho tượng bên trên, khắc ấn lấy kỳ dị minh văn, như là trận pháp, có lực lượng cường đại, tiên thiên phía dưới cao thủ một khi tiếp cận, liền sẽ bị áp chế cuốn quanh, căn bản là không có cách làm bị thương cái tia thây khô một chút. Ha ha, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, làm sao có thể đủ tổn thương được Vu Thần? Chúng ta không xa vạn dặm, mời đến Vu Thần bản thể, chờ lão nhân gia ông ta khôi phục, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Giữa không trung Vu Hậu càn rỡ cười to. Phía dưới một đám sĩ tộc quan viên, lúc này cũng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, này cái gọi là Vu Thần, liền là bọn hắn dựa vào chân chính át chủ bài. Pháp lực gợn sóng. Xem ra, này cái gọi là Vu Thần, hẳn là một vị tu tiên giả không thể nghi ngờ, khó trách bọn hắn dám đến Đế Đô hành thích. Chẳng qua là cái này, người không biết là dùng bí pháp gì, thân thể biến thành tro khô, sinh mệnh khí tức hoàn toàn không có, rồi lại có thể mượn dùng huyết khí sống lại, không thể tưởng tượng nổi. Tô Trần ánh mắt hơi rét. Bất quá động tác trên tay lại là không chần chờ. Nếu thủ phạm đầu đảng tội ác đã hiện thân, hắn cũng có thể ra tay rồi. Tay cầm mở ra, bắt quái trận bàn trôi nổi tại lòng bàn tay, mấy đạo kim quang bởi vậy dâng lên, như là bắt quái minh văn mở dạng, xoay quanh bay lượn. Địa hỏa minh di, giết. Đầu ngón tay điểm nhẹ, hai đạo đối ứng kim quang phủ văn phá vỡ, cùng lúc đó, chu tước đường phố bốn phía đã sớm ẩn phục liệt dương phủ bay lên trời, hóa thành kim quang, đánh vào giữa sân. Chỉ nghe một tiếng nổ rung trời. Cái kia cao lớn uy nga Vu Thần pho tượng, trong nháy mắt phá toái. Bất quá cũng ngay lúc này, cố kia ngủ say thây khô, đột nhiên mở mắt, trên thân tuôn ra một mảnh tanh hôi huyết khí, như là lang yên, bao bọc toàn thân. Hai đạo liệt dương phủ vành ở trên người, lại cũng không có thương hắn một chút. Phương nào tiểu bối, nếu ta yên giấc. Vu Thần phi thân lên, pháp lực mạnh mẽ gợn sóng chấn động bốn phương, lập tức đem chúng quanh một loại cấm vệ quân cùng kỹ dũng áp chế. Hắn ngẩng đầu, huyết hồng con ngươi quét nhìn xung quanh, tựa hồ muốn tìm được Tô Trần vị trí. Tô Trần cũng sẽ không cùng hắn nói nhảm cái gì. Thôi động trận bàn, lại là mấy đạo kim quang kiếm khí phá không, vậy cũng là liệt dương phủ dùng gấp giấy thuật biến thành giấy kiếm, sắc bén vô cùng. Kiếm quang xé mở Vu Thần quanh thân huyết khí bao phủ, tiếp theo nổ tung, lập tức đem thân hình đẩy lui. Ngay sau đó, một tiếng hót vang rung động thiên địa, kim ô phủ nở rộ, hóa thành thần điểu hư ảnh, hai cánh kéo ra, đánh rết xuống tới. Chỉ một thoáng, quần quần sóng lửa bao phủ bốn phương tám hướng. Mọi người tại đây đều là bị này thần dị cảnh tượng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thần điểu, kim ô thần điểu, thần điểu bảo hộ ta đại sở. Bệ hạ uy vũ, đại sở uy vũ. Xa xa dân chúng thấy cảnh này, không khỏi đều là hưng phấn lên. Kim ô che trở thế truyền thuyết, tại dân gian lưu truyền nhiều năm, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hừ, cái gì cầu thí kim ô thần điểu, bất quá là phụ triện biến thành trướng nhãn pháp thôi. Vu Thần hư lạnh một tiếng, trên thân huyết quang nở rộ, há mồm phun một cái, huyết khí như là chạy xiết trường hà, hóa thành gió tanh quét, sóng lửa tán loạn. Lập tức một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cái kia kim ô phù nổ tung, đúng là bị hắn mạnh mẽ dùng thân thể đụng nát. Vu Thần toàn thân bị đốt đến đỏ bừng, mặc dù có chút chật vật, nhưng lại cũng không bị thương nặng, chỉ thấy thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, trực tiếp thẳng hướng Cẩm Đế vị trí. Ngươi ưa thích giấu đầu lộ đuôi phải không? Ta đây trước hết giết các ngươi hoàng đế nước Sở. Nhìn ngươi còn già không ra. Đang khi nói chuyện, một đạo huyết quang quanh ra. Cẩm Đế bên người mấy tên kỹ dung cao thủ dùng thân thể cản ở phía trước, nhưng tiếp xúc huyết quang, chính là thân hình tăng dã, lại bị cái kia huyết quang trực tiếp hòa tan. Thật mạnh. Này yêu nhân thực lực quá kinh khủng. Cẩm Đế thấy thế, cũng có chút vẻ mặt bối rối. Đúng vào lúc này, một đạo to con thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. La Hán Kim Thân. Kim cương thân bên trên phủ văn lấp lánh, 18 viên Phật châu phun tỏa hào quang, một thân Phật cốt cụ hiện, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như hoàng kim nữ quân. Mặc cho cái kia huyết quang oanh kích, lại là lù lù bất động. Sau người Cẩm Đế cùng Giang Yến thấy thế, đều là kinh hỉ vô cùng, mặc dù không biết vị này Phật môn cường giả là lai lịch gì, nhưng lúc này hắn dùng thân thể ngăn cản Vu Thần tiến công, che chở bảo vệ bọn họ, rõ ràng là bạn không phải địch. Tô Trần nếu dám để cho Cẩm Đế đặt mình vào nguy hiểm, dĩ nhiên sẽ làm đủ hết thảy chuẩn bị. Cho nên Kim Cương đã sớm lẫn vào trong đám người, tùy thời tại Cẩm Đế bên người thủ hộ. Phật môn võ giả, dùng võ nhập đạo tiên tiên cao thủ. Vu Thần thấy Kim Cương hiện thân, hơi hơi kinh ngạc. Vô ý thức liền cho rằng, trước đó đủ loại thủ đoạn đều là Kim Cương trong bóng tối thi triển, thế là nhếch miệng lên một vẻ khinh thường cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là nhân vật tài giỏi gì, bất quá là cái tiên thiên cảnh con lửa cho tôi, cũng dám ngăn cản bản tọa thần uy. Vu Thần cười lớn lấy. Trên thân huyết quang phun trào hội tụ, đang khi nói chuyện, cánh tay hoành vùng, huyết sắc hồng lưu hóa thành đao mang, chém về phía Kim Cương. Nhưng cũng chính là ở thời điểm này, tiếng long ngâm đột khởi. Một luồng khí tức kinh khủng, đột nhiên theo hoàng cung chỗ sâu tuôn ra, sóng khí khuấy động, sóng âm quyết tán, đúng là trong nháy mắt đưa hắn chém ra đao mang nghiền nát. Ngay sau đó, trên bầu trời, phong vân biến ảo, chói mắt kim quang tỏa khắp, đem vân hà phủ lên đến như là kim thạch. Quay cuồng tầng mây bên trong, ánh mặt trời sáng chói ngưng tụ, mơ hồ hóa thành một đầu khổng lồ chân long hư ảnh, nối tiếp nhau tại trên hoàng thành không. Đầu lâu to lớn dò xét phá mây mù, hai mắt sáng ngời, uy nghiêm khí tức bao phủ bốn phương, hắn tiếng như vân lôi, chấn người màng nhĩ phát đau nhức. Không quan trọng luyện khí tầng 2 tà tu, cũng dám tự xưng là thần. Chương 118, mượn kiếm. Long. Là long a. Trời ạ, nguyên lai trên đời thật sự có long. Quá hùng vĩ, đây là thật thần tích. Thiên phù hộ ta đại sở, trước có thần điểu kim ô bảo vệ, bây giờ càng có chân long hiện thế. Đại sở uy vũ. Bệ hạ uy vũ. Hoang man yêu nhân, cũng dám ở ta sở đô càn rỡ. Phía dưới văn võ bá quan, toàn thành đế đô bách tính, thấy này bay lên trời kim quang trường long, đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Những cái kia sĩ tộc quan viên cùng man tộc sứ thần, càng là vẻ mặt trắng bệnh, cả kinh một cử động nhỏ cũng không dám. Giữa không trung vũ hậu, tại long ngâm vang vọng thời điểm, liền cảm giác toàn thân khí huyết chấn động, bị tiếng long ngâm trùng kích, quanh quẩn quanh thân xương độc trong nháy mắt tiến diện, lúc này thổ huyết ngã xuống. Lập tức bị mấy tên ảnh vệ bắt kịp, ngay tại chỗ bắt. Quá tốt rồi, Tô Công ra tay, toàn cục đã định. Vương tọa trước, Cẩm Đế thấy cái kia kim long xuất hiện, thì là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thần sắc kích động mà phân chấn. Phản phất hắn thấy, chỉ cần Tô Trần ra tay, mặc kệ là thiên đại nan đề, cũng có thể giải quyết dễ dàng. Khí vận hóa long, tốt pháp lực mạnh mẽ. Sở quốc lại còn có tu tiên giả sinh tồn. Vu thần thấy giữa không trung kim quang trường long, cũng là sắc mặt đại biến. Pháp lực của đối phương, 10 phần hùng hồn, lúc này mượn từ sở quốc khí vận lực lượng, huyễn hóa thành rồng, uy thế kinh người. Vừa ra tay, liền đem trên người hắn huyết quang áp chế xuống. Đáng giận. Người phía dưới không phải nói, sở quốc chỉ có một tôn tiên thiên cảnh võ đạo tông sư tọa trấn sao? Làm sao còn sẽ có tu tiên giả? Đám này đồ đần độn, tìm hiểu chính là cái gì tình báo? Vu thần trong lòng vừa sợ vừa giận. Trên thực tế, Vu thần giáo vì hôm nay hành động, sớm tại mấy năm trước liền đã điều động mật thám lẫn vào đế đô, nhiều mặt tìm hiểu kiểm chứng, còn có sĩ tộc nội bộ tin tức xác minh. Xác nhận năm đó Sở Hùng đã chết, cũng không có phát hiện đế đô có tu tiên giả tồn tại dấu hiệu. Lúc kia, Tô Trần kỳ thật cũng không tại đế đô, bọn hắn tự nhiên không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Sau này Tô Trần hồi trở lại đế đô, cũng một mực địa thấp, cũng không ra tay, chẳng qua là đem kim cương đặt ở kho vũ khí, hấp dẫn lực chú ý. Vu thần giáo người, tối đa cũng chỉ có thể phát hiện kim cương cái này ở bề ngoài tiên thiên võ giả. Không có khả năng biết, âm thầm còn có Tô Trần dạng này một tôn hàng thật giá thật tu tiên giả. Ban đầu dựa theo Vu thần giáo kế hoạch, trước dùng cổ trùng cùng công chúa làm mồi nhử, tăng thêm Vu hậu cái này tiên thiên cao thủ, phối hợp sĩ tộc môn phiệt nội ứng ngoại hợp, mặc dù không thể trực tiếp giết hoàng đế chết oi, cũng có thể đem sở quốc cao thủ toàn bộ hấp dẫn ra tới. Lúc này, Vu thần lại hồi phục lại, tự mình ra tay. Chẳng những có thể dùng đem hoàng đế nước sở giết chết, ở đây văn võ quan viên, bao quát các quốc gia sứ thần cùng đế đô bách tính, đều sẽ bị hắn máu cổ thôn phệ. Đến lúc đó sở quốc chắc chắn đại loạn, man quốc đại quân cũng sẽ tùy theo xuất động, chiếm đoạt sở quốc nam phương cương thổ, quay đầu trở lại. Không quan trọng một cái luyện khí tầng 2 tà tu, trốn ở nam phương thảo nguyên cái kia thâm sơn cùng cốc bên trong xương thần làm tổ, cũng không sao. Còn dám đến ta sở quốc đế đô tới cản rỡ, thật sự là không biết sống chết. Trên trời kim long hư ảnh quay quanh thân thể, trong miệng thốt ra vân lồi thanh âm. Nói chuyện đồng thời, miệng rồng kéo ra, chính là bắn ra một đạo thuần dương chi hỏa, sóng lửa như mưa, chiếu nghiêng xuống, lập tức đem Vu thần vị trí cái kia một khu vực hóa thành biển lửa. Sáng rực sóng nhiệt kéo tới, Vu thần toàn thân huyết quang nhập vào xuất ra, trên mặt cũng toát ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nghĩ không ra, sở quốc thế mà còn có đạo hữu cao nhân như vậy tọa trấn, xem ra hôm nay là giết không được này hoàng đế nước sở. Vu thần thở dài, lập tức ngẩng đầu lên nói, tu vi đến ngươi ta cảnh giới này, cũng không dễ dàng, hà tất vì phạm tục chi tranh, đấu cái ngươi chết ta sống. Hôm nay việc đã đến nước này, không bằng chúng ta đến đây dừng tay, ta hiện tại lui về thảo nguyên, về sau nước giếng không phạm nước sông, đạo hữu nghĩ như thế nào? Ngươi dẫn theo chúng xâm phạm, giết ta con dân, hại ta sở quốc thiên tử, bây giờ phủi mông một cái liền muốn đi, ta đại sở uy nghiêm ở đâu? Tô Trần lắc đầu, cũng không có ý định cùng đối phương nói nhảm quá nhiều, nói chuyện đồng thời, tiếp tục thôi động pháp lực, kim long hư ảnh gào thét gầm thét. Này Vu thần tu vi không thấp, mà lại tu hành pháp môn quỷ dị, hoàn toàn không phải Hoàng Thiên Đại Vương loại kia tiểu yêu có thể so sánh. Đây cũng là Tô Trần chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng tu tiên giả giao thủ, tự nhiên không dám kinh thường. Cho nên ra tay cũng là không lưu tình chút nào, lần đầu thi triển ra Hoạn Long Kinh, hiển hóa khí vận chi long. Oeng! Kim long gào thét, pháp lực chấn động, phía dưới thuần dương chi hỏa hừng hực cuộn cuộn, liên tục nổ tung. Vu thần bị cố lực lượng này trùng kích áp chế, quanh thân quanh quần huyết quang không ngừng tàn lụi. Nhìn kỹ phía dưới mới biết được, những cái tiết như là khói mù giống như huyết quang, kỳ thật đều là một chút màu đỏ cổ trùng, lít nhá lít nhít, bởi vì hình thể nhỏ bé, lúc này mới nhìn không rõ ràng. Khinh người quá đáng. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi hay sao? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt mũi miệng bên trong đồng thời tuôn ra càng nhiều máu cổ, bao trùm quanh thân, phản phất tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ ngòm, ngăn cản được liệt dương ánh lửa, lập tức thân hình nhảy lên, đưa tay chạm ra một đạo huyết quang chiếu dâng, giữa trời nổ tung. Chỉ một thoáng giữa sân huyết vũ như chú. Vô số máu cổ côn trùng có cánh bay múa đầy trời, chui vào cơ thể người, trong nháy mắt liền sẽ đem người hút khô tinh huyết. Tô Trần thấy thế, nhíu mày, lập tức thôi động long ảnh, miệng phun kim quang hỏa diễm, đem những cái kia huyết trùng luyện hóa tiêu hủy, để phòng phía dưới dân chúng vô tội gặp nạn. Nhưng vào lúc này, cái kia Vu thần đã phóng người lên, hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bỏ chạy. Nguyên lai là đã sớm làm xong chạy trốn dự định. Tu vi của hắn vốn là thấp hơn Tô Trần, mà lại bởi vì thọ nguyên không nhiều, những năm này đều là phong tổn chính mình, như là thi thể một dạng kéo dài hơi tàn, pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Khi dễ một thoáng bình thường tiên tiên võ giả vẫn được. Thật nếu gặp phải Tô Trần loại thực lực này mạnh mẽ tu tiên giả, tất nhiên là không dám liều mạng, cho nên chẳng qua là ra tay khẽ vẫy, liền thừa cơ thoát đi. Nếu tới, vậy liền ở lại đây đi. Tô Trần tất nhiên là sẽ không để cho hắn còn sống rời đi. Nay Vu thần tu vi không yếu, mà lại thủ đoạn quỷ dị, có thể dùng cổ trùng khống chế điều khiển đại lượng giáo đồ. Chỉ cần hắn còn sống, Vu Thần giáo liền sẽ một mực truyền thừa tiếp, Hoang Man cũng sẽ có điều ỷ vào, đến lúc đó phiền toái liên tục không ngừng. Chỉ có diệt trừ cái này người, chẳng thảo trừ căn, mới có thể dùng tuyệt hậu hoạn. Kim Long, đi. Tô Trần khoanh chân ngồi tại ngộ đạo trên bồ đoàn, cách không đưa tay, pháp lực khuấy động, giữa không trung màu vàng kim trường long đột nhiên bay xuống, đuôi rồng quét ngang, liền đem Vu Thần đường đi ngăn trở, hung hăng cắn một cái xuống. Cái kia Vu Thần nhưng cũng có chút bản sự, thân thể lắc một cái, tan rã thành vô số huyết trùng, lần nữa hội tụ lúc, đã là xuất hiện ở Kim Long phía trên. Há mồm phun một cái, một đạo huyết quang chém xuống. Kim Long lập tức thân thể lắc lư, suýt nữa tán loạn. Tô Trần hiện tại Hoạn Long Kinh, dù sao mới tu luyện hơn 10 năm, chỉ có thể hình chiếu ra hư ảnh, cũng không phải là thực thể, bởi vậy lực phòng ngự cũng không mạnh. Nhưng cũng may cuối cùng vẫn ổn định. Kim Long gào thét, lập tức thân hình co vào, tựa như một vệt kim quang xiển xích, đem Vu Thần cuốn lấy, pháp lực kim quang áp chế, khiến cho hắn vô pháp hoàn thoát thân thoát đi. Đáng giận, đã ngươi mong muốn ta chết, vậy liền đánh nhau chết sống. Mắt thấy thoát khỏi không được, Vu Thần trong mắt hung quang lấp lánh, trong lỗ tai đột nhiên bay ra một đạo ánh bạc, tựa như tia chớp, vô cánh phá không, thế mà xuyên thấu Kim Long hư ảnh, hướng phía hoàng cung chỗ sâu bay tới. Đó là một đầu toàn thân sáng như bạc côn trùng có cánh, giống như ong vỏ vẽ, mọc ra sắc bén gai độc, tốc độ phi hành nhanh như thiểm điện, còn có thể tự động truy tung pháp lực khí tức. Trong nháy mắt, không ngờ bay đến Tàng Thư lâu đỉnh, trực tiếp đánh út về phía Tô Trần. Phình một tiếng, nội đạo bồ đoàn hình thành hộ thể bình chướng, cũng bị này côn trùng trong nháy mắt đâm xuyên, trong chớp mắt liền bay đến Tô Trần trước mặt. Cũng may, trên người hắn còn có ca sa phục ma công biến thành pháp lực sa y, miễn cưỡng ngăn trở côn trùng có cánh, đồng thời thần niệm thôi phát, lúc này mới đem cái kia côn trùng có cánh chấn động ngất đi. Nguy hiểm thật. Nay cổ trùng không biết là cái gì, thế mà tốc độ nhanh như vậy, còn có thể xuyên phá hộ thể bình chướng. Ta nếu không phải cách xa, còn có rất nhiều hộ thể thủ đoạn, nói không chừng thật muốn bị đánh lén thành công. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nay vu cổ chi thuật, quả nhiên cũng có chỗ độc đáo. Có thể tại phàm tục bên trong tu luyện tới loại trình độ này người, quả nhiên đều là có chút tài năng. Nhưng cái này cũng kiên định hơn hắn muốn giết chết Vu Thần quyết tâm. Lúc này lấy ra một cái lưu ly bình, đem cái kia mê man sau màu bạc côn trùng có cánh bao phủ đi vào, lại dùng pháp lực phong tỏa. Sau đó, lúc này mới nhấc đưa tay về phía trước, mượn kiếm dùng một lát. Thân niệm gợn sóng như là chiều dâng bao phủ mà ra, giống như một đạo đạo tinh mịn xúc tu, kéo dài vươn đi ra. Lập tức, đao kiếm ông minh chi thanh vang vọng không ngừng. Phía dưới một đám cấm vệ quân, chỉ nghĩ đến trong tay binh khí rung động, phản phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn động, không tự chủ được rời tay bay ra ngoài. Bay là tả, ngàn vạn chôi đao kiếm, tại thân niệm dẫn động dưới, hóa thành hàn mang, bắn ra, giống như ngàn vạn phi kiếm, thanh thế hạo đại. Mọi người tại đây đều choáng váng. Chỉ thấy cái kia lít nha lít nhít đao kiếm hội tụ thành hồng lưu, hóa thành một đạo bay cầu vòng kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu Vu Vương thân thể. Ngươi! Vu Vương mở to hai mắt nhìn, mở to miệng, mong muốn nói cái gì, vô cùng vô tận máu cổ côn trùng có cánh tràn đầy mà ra, tựa hồ tại kinh hoàng chạy trốn. Nháy mắt sau đó, kiếm khí bén nhọn thấu thể tuôn ra, đem thân thể của hắn xé thành phấn vụn. Quay quanh chung quanh Kim Long hư ảnh, thì là phát ra một tiếng long ngâm, miệng phun thái dương chân hỏa, đem phá toái thi thể cùng tiêu tán mà ra cổ trùng, cùng nhau cuốn vào bên trong sóng lửa, thiêu thành cho tàn. Chết rồi, Vu Thần chết rồi, thiên phủ hộ ta đại sở. Quá mạnh, cũng không biết là vị tiền bối nào cao nhân ra tay. Không nghĩ tới, ta sở quốc trong hoàng thành, còn có bực này nhân vật thần tiên. Khí vận hóa long, tu kiếm thành sông, đơn giản không thể tưởng tượng a, ta sở quốc có bực này thủ hộ thần tọa trấn, phương nào đạo trích dám can đảm ngấp nghé. Mãi đến cái kia đầy trời đao kiếm dồn dập hạ xuống, mọi người rồi mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Không ít người lúc này quỳ xuống, hướng phía hoàng cung phương hướng cuống quýt dập đầu. Đối bọn hắn rất nhiều người mà nói, hôm nay phát sinh tất cả những thứ này đã vượt xa khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ. Đây là chỉ có thần tiên mới có thể làm đến thủ đoạn. Bọn hắn hiện tại càng ngày càng tin tưởng, tại sở quốc trong hoàng cung là có một vị chân chính thần tiên sống, tại từ nơi sâu xa phù hộ lấy sở quốc quốc vận hưng thịnh. Đừng nói là những người bình thường này, liền Cẩm Đế lúc này cũng là vẻ mặt đầy rung động. Hắn biết Tô Trần rất mạnh, cũng một mực coi hắn là làm chính mình chỗ dựa lớn nhất cùng chỗ dựa. Nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn đến hắn ra tay qua. Hôm nay mặc dù Tô Trần cũng không hề lộ diện, nhưng cách xa như vậy, ngồi ngay ngắn trong hoàng thành, liền có thể chém giết mạnh mẽ như thế Vu Thần, thủ đoạn như thế, không thể tưởng tượng. Chính mình là may mắn bực nào, có thể đến Tô công chiếu cố. Có bực này nhân vật tại, đại sở làm sao sầu không thể. Cẩm Đế trong lòng vô cùng kích động. Bất quá bây giờ còn không phải lúc nghĩ những thứ này. Vu Thần đầu đảng tội ác đã trừ, nhưng dư đảng còn chưa thanh lý, hắn xoay người lại, nhìn hướng phía dưới một đám sĩ tộc quan viên, còn có mấy cái kia hoang man sứ thần, ánh mắt băng lãnh. Các ngươi không biết trời cao đất rộng, thì quân phản quốc, tội không thể tha thứ. Người tới, đem này chút nghịch đảng toàn bộ giải quyết tại chỗ, dùng khen ngợi quốc pháp. Chương 119, Long tổ. Vạn chúng chú mục phong thiện đại điện, cuối cùng tại cái kia long ngâm tiếng kiếm reo bên trong hạ màn. Một ngày này, đế đô dân chúng thấy được quá nhiều kỳ văn dị sự. To lớn Minh Châu, hung ác cổ trùng, khởi tử hoàn sinh thây khô Vu Thần, kim cương bất hoại hòa thượng, còn có cái kia nấn ná trên hoàng thành không kim long, mượn tới toàn thành đao kiếm hóa thành kiếm quang trường hạ. Từng cọc từng kiện, tựa như theo truyền thuyết trong chuyện xưa đi tới giống như. Mọi người trả lại vị kia điều khiển chân long cường giả bí ẩn, lấy một cái danh hiệu, xưng là Long tổ. Đoán chừng tiếp xuống rất nhiều năm, này chút đều sẽ trở thành đầu đường cuối ngõ truyền miệng chuyện xưa, ai cũng thích. Phong thiện đại điển quá trình bên trong, mặc dù đã trải qua một chút khó khăn chắc trở, nhưng cuối cùng liền kết cục mà nói, cũng xem như thành công. Văn võ ba quan, đế đô bách tính, đều thấy tận mắt hoàng đế uy nghiêm, cảm nhận được sở quốc mạnh mẽ, đặc biệt là làm cái kia khí vận kim long biến ảo mà ra thời điểm, khí thôn sơn hà, uy nghiêm trắng lệ. Trong nước dân tâm sở hướng, văn võ tâm phục khẩu phục, Cẩm Đế hy vọng đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Phiên bang chư quốc sứ giả cũng bị từng cảnh tượng ấy chấn kinh đến tột đỉnh, đối với đại sở càng là sùng kính cực kỳ. Sở quốc quốc vận, bởi vậy đạt được to lớn tăng lên. Cầm đế thì là nhân cơ hội này, ngồi vững sĩ tộc vây cánh thí quân phản quốc chứng cứ phạm tội, tại chỗ chém giết không ít người. Lại tại Cố Anh Hoa tố giác bóc dưới tóc, đem Trịnh thị nhất mạch tương quan kết đảng, toàn bộ tẩy trừ, hoặc là hạ ngục, hoặc là lưu vong. Trong triều đình lập tức tập tục đại biến. Thanh lưu một đảng nhân cơ hội này, nhường hoàng đế phổ biến tân chính, đem muối sát độc quyền bán hàng chờ quyền hạn thu về triều đình hết thảy. Hoàng đế dĩ nhiên đáp ứng, lập tức nhận mệnh Liêu Trường Khanh tiếp nhận tể tướng chức vụ, toàn lực phổ biến tân chính. Thiên hạ sĩ tộc mặc dù không muốn, nhưng tại cái này trong lúc nấu chốt, ai cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Bằng không trực tiếp một cái cùng Trịnh thị kết đảng cấu kết, cái kia chính là tịch thu tài sản và giết cả nhà tội lớn. Hoàng đế thậm chí còn hy vọng bọn họ lúc này nhảy ra tìm đường chết, dạng này có khả năng giết nhiều mấy cái dê béo, phong phú quốc khố. Những cái kia sĩ tộc cũng không đốc, làm sao có thể ở thời điểm này đi suối quẩy, mỗi một cái đều là đảng hoàng túi đầu. Dù sao coi như mất đi miễn thuế cùng muối sắt độc quyền bán hàng, bọn hắn cũng còn có hắn quyền lợi của hắn, nếu như không biết tốt xấu chọc giận hoàng đế, vậy liền thật cái gì cũng không còn. Mượn nhờ phong thiện oai, trong nước tân chính đều đâu vào đấy phổ biến. Ngay sau đó, Hoang Man Vương thất liên tục phát tới thỉnh tội phong thư, sứ giả từng đợt hướng đế đô tới, khóc lóc kể lể hết thảy đều là Vu thần giáo sau lưng cách làm, cùng Man quốc vương thất tuyệt không liên quan. Thậm chí vì thủ tín sở quốc, hiện đã hạ lệnh đem Vu thần giáo định là tà giáo, cả nước chu diệt. Nhưng mà, cầm đế như thế nào lại tin tưởng loại lời này, lúc này đem những sứ giả kia xua đuổi trở về. Sau đó không lâu, liền tuyên đọc ban bố một phần thảo nghịch chiếu thư. Trong đó đau nhức Trần Hoang Man chi quốc, bất tuân tông chủ ước hẹn, tự tiện điều động sứ đoàn, cấu kết phản địch, nhưu sát quân vương, tội lỗi có thể tru. Lại nói cùng thảo nguyên dân sinh gian nan, bách tính khổ Man vương lâu rồi, liền phát nhân nghĩa vương giả chi sư, hiểu dân treo ngược, Trình Đông, Nam, Tây ba đường quân trấn, tập kết trăm vạn đại quân, ít ngày nữa Nam Trình, thể diệt Man quốc vương đỉnh, vì đại sở mở rộng đất đai bên dưới. Diệt Hoang Man, bình Bắc Lương, đây là đại sở từ trước hoàng đế đều mong muốn làm được công hơn hành động vĩ đại. Nhưng bởi vì sở quốc chỗ hai nước bên trong, trước sau đều khó khăn, bởi vậy có rất ít người chân chính biến thành hành động. Bây giờ đại sở binh hùng tướng mạnh, lại vừa mới có phong thiện oai, chấn nhiếp bốn phương, Bắc phương chư quốc căn bản không dám đối địch với đại sở, thậm chí liên tục phái tới sứ thần, đã là định kết trăm năm không đáng hòa bình điều ước. Không có nỗi lo về sau cầm đế, lòng tin tăng nhiều, trong nước hy vọng chưa từng có, theo hắn ra lệnh một tiếng, trăm vạn đại quân khí thế khoáng đạt. Một trận oanh oanh liệt liệt viễn chinh, sắp mở màn. Đối với cái này, Tô Trần cũng không có ngăn cản. Quốc vận tăng trưởng, không có gì hơn liền là bên trong mạnh dân sinh quốc lực, bên ngoài ép chư quốc, mở rộng đất đai bên dưới. Đi qua này hơn 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, đại sở bây giờ binh hùng tướng mạnh, trong nước lại chính là sĩ khí như hồng thời khắc, mà lại Hoang Man chủ động đưa tới khai chiến lý do, sư xuất nổi danh, đơn giản liền là thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ. Nếu quả thật có thể nhất cổ tác khí, đem Man quốc càn quét, sở quốc từ đó sẽ không còn nam phương họa, quốc lực cũng đem đạt được cực lớn tăng cường. Đây đối với Tô Trần tới nói, dĩ nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua là có một chút, hắn mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái. Theo Vu thần giáo hành động đến xem, bọn hắn hẳn là đã làm xong chiến tranh chuẩn bị, cũng cần phải nghĩ kỹ thất bại hậu quả. Nhưng Hoang Man hoàng thất mấy lần tạ tội cầu hòa, lại cảm thấy cũng không phải là như thế. Chẳng lẽ nói, lần này Vu thần giáo hành thích, sau lưng còn có mặt khác đẩy tay, mục đích là vì dẫn phát hai nước giao chiến. Cái này lại có chỗ tốt gì? Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chẳng qua là Tô Trần một điểm suy đoán, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào có thể ủng hộ, cho nên hắn cũng không đề cập. Chuyện kế tiếp, Tô Trần cũng không có ý định đi quản. Thủ tiêu Vu thần giáo những con chuột kia, tiếp xuống cũng cuối cùng có khả năng qua mấy ngày thành tinh tháng ngày, dùng sở quốc trước mắt quốc lực, chinh phạt Hoang Man nên vấn đề không lớn. Chỉ tiếc, cái kia Vu thần tu luyện đều là vô cổ chi thuật, cùng chính thống tu tiên không phải một cái hệ thống, cũng không có lưu lại công pháp gì bảo bối loại hình. Chỉ có cái này màu bạc cổ trùng. Mật thất bên trong, Tô Trần đang nghiên cứu trong tay bình bình lọ lọ. Trong này, cũng có trước theo Vu thần giáo đồ trên thân móc ra màu đen cổ trùng, cũng có Vu thần trên người loại kia máu cổ, còn có nhường kim cương thuận tay chộp tới cái chủng loại kia chứa ở Minh Châu bên trong côn trùng, cùng với trước đó Vu thần dùng đến tập kích hắn màu bạc cổ trùng. Này chút bình thường cổ trùng, dưỡng dục thủ pháp phức tạp, cần chuyên nghiệp bồi dưỡng kinh nghiệm, hết sức phiền toái, không quá thích hợp ta. Tô Trần buông xuống những cái kia bình thường cổ trùng, cuối cùng tầm mắt ngưng tụ tại cái kia màu bạc cổ trùng trên thân. Cái đồ chơi này có thể là phi thường lợi hại, ẩn nấp mà cấp tốc, chuyên phá hộ thể bình chứng, mà lại mang theo mãnh liệt kịch độc, kiến huyết phong hầu, tuyệt đối là giết người đánh lén tuyệt hảo thủ đoạn. Thông qua tìm đọc độc kinh cùng đủ loại điện tịch, Tô Trần biết tên của nó. Vật này tên là đồ trùng, lại xương bạch ngư, con mọt, bản là một loại thường gặp côn trùng, nhưng đi qua đặc thù bồi dưỡng về sau, sinh ra một đôi ngân dực, biến thành đến hung hãn vô cùng, là chuyên môn dùng để đánh giết kẻ địch cường lực cổ trùng. Bất quá bồi dưỡng rất khó, mấy chục năm cũng khó có thể sống được một đầu. Vu thần trưởng khống Vu thần giáo nhiều năm, vơ vét trên thảo nguyên không biết nhiều ít độc thảo độc trùng, cũng mới nuôi thành như thế một đầu. Vật này dưỡng thành về sau, tuổi thọ rất dài, trong ngày thường ở vào trạng thái tu luyện, chỉ cần chút ít tinh huyết liền có thể nuôi sống, thời khắc mấu chốt tại thức tỉnh kích hoạt, đi đến xuất kỳ bất ý giết địch hiệu quả. Nhìn ra năng lực công hiệu, luyện khí cảnh 5 tầng trở xuống, nếu như không có thủ đoạn đặc thủ, đều rất khó phòng bị. Này xem như một đòn sát thủ. Tô Trần có ý đem hắn thu dưỡng xuống tới, dùng chính mình thần niệm cường độ, khống chế bạch ngư nên vấn đề không lớn. Vấn đề là, hắn cũng không muốn đem cái đồ chơi này bỏ vào trong cơ thể, an toàn hay không không nói, liền là đơn thuần cảm thấy có chút tác tâm. Tốt nhất vẫn là nuôi dưỡng ở trong bình tương đối an toàn. Nhưng lời như vậy, liền cần cho nó định kỳ nuôi nấng mặt khác cổ trùng độc trùng làm vi thực vật, dùng cái này bảo tồn tăng cường bạch ngư độc tính. Cổ trùng ta sẽ không nuôi, cũng lười phiền toái, nhưng nếu như là vì tăng cường độc tính, luyện chế một điểm độc đan đối ta hiện tại tới nói vẫn là tùy tiện mà nâng. Làm xong thức ăn vấn đề, Tô Trần liền đem bạch ngư tạm thời thu hồi, lập tức mở ra mặt trời hồng lô, bên trong cái kia viên nến long dương đan vẫn như cũ còn đang tế luyện bên trong. Trước đó vì đối phó Vu Thần giáo người, hắn vận dụng thanh quan kính, cũng may là ban ngày, bên ngoài có ánh mặt trời chiếu sáng, cũng không có ảnh hưởng đến đan dược luyện chế. Xem chừng lại có cái hơn nửa năm thời gian, nến long dương đan liền có thể hoàn toàn luyện xong rồi. Đến lúc đó, hắn liền có thể đem luyện hóa hấp thu, pháp lực tu vi nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Tính toán thời gian, một năm kỳ hạn đã đến, ta cũng là thời điểm lại đi gặp cái kia Cố Anh Hoa. Trong lúc suy tư, Tô Trần theo mật thất bên trong đi ra. Lúc này, trong sân, Tiểu Lý Tử đang ở vù vù hát hát đánh lấy quyền. Bởi vì phong thiện đại điện trận chiến kia, thiên hạ chấn động, Tiểu Lý Tử cũng là thấy tận mắt võ giả lực lượng, lòng sinh ngưỡng mộ. Mặc dù biết chính mình thiên tư bình thường, lại sớm qua luyện võ tuổi tác, nhưng người nào còn không thể làm một chút mộng đâu. Mỗi ngày làm việc sau khi, luyện nhiều một chút quyền cước, nói không chừng thế nào trời cũng có thể có thành tựu. Đương nhiên, tiểu tử ngốc này đến nay cũng không biết, trước mắt mình vị này nhìn qua thường thường không có gì lạ quỷ huyện lao thái giám, liền là dân chúng trong miệng nghe đồn cái vị kia long tổ. Quyền luyện được không tệ, bất quá hăng quá hóa dở, cẩn thận khí huyết vô ích, ngược lại thương thân. Tô Trần mở miệng nhắc nhở một câu, lập tức thuận tay mất đi một bình khí huyết đan đi qua. Cái đồ chơi này bây giờ với hắn mà nói, đã không đáng giá, tiện tay liền có thể luyện một đồng lớn. Tiểu Lý Tử trong ngày thường làm việc vẫn tính chăm chỉ, cũng hết sức nghe lời, hắn nhìn xem vẫn là rất vừa mắt, cho nên tỉnh cờ để điểm ban thưởng một thoáng. Liền như là năm đó Lý Công Công đối với mình vun trồng một dạng. Đến mức có thể hay không có cái gì thành tựu, Tô Trần căn bản không quan tâm. Đẩy cửa ra, Tô Trần nên ngang xuất cung đi. Bây giờ hắn trong cung địa vị cao cả, mặc dù vẫn không có cái gì chức quan quyền hạn, nhưng cẩm đế đối hắn ân sủng có thừa, bởi vậy quy huyện chủ sự lệnh bài, cơ hồ có thể coi như ngự tứ kim bài đến sử dụng. Ngoại trừ không có thể điều động binh mã bên ngoài, hoàng cung đại nội tất nhiên là xuất nhập không ngại. Cũng tốt, dù sao hồi trở lại cái nhà ngày ngày leo tường, cũng không phải chút chuyện. Tình cờ đi một chút cửa lớn, nhìn một chút phong cảnh dọc đường, cũng là tiêu khiển. Xuất cung về sau, Tô Trần tăng tốc bước chân, xuyên qua một rừng cây, lại lúc đi ra, đã mặc vào cái kia một thân mang tính tiêu chí áo bào đen. Lập tức đi tới trung lang đem phủ đệ. Phong thiện điện lễ sự tình về sau, Cố Anh Hoa đạt được hoàng đế coi trọng, tự mình thay hắn xứng danh, về sau lại đem kê biên tài sản truy xét sĩ tộc vây cánh sự tình, giao cho hắn tới đốc thúc. Bây giờ trung lang tướng, có thể nói là đế đô bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mỗi ngày trung lang đem trước phủ đệ, đều là khách khứa tấp nập, tặng lễ, làm thân luận cố, lui tới không dứt. Nhớ năm đó Cố Anh Hoa tại sĩ tộc môn hạ làm việc, người người đối với hắn đều là phỉ nhổ khinh thường, tránh không kịp. Bây giờ thời cuộc biến hóa, lại thành người người tranh nhau chiêu dụ lấy lòng đối tượng. Này ngươi a, thật sự là bỡ đỡ. Tô Trần lắc đầu, cũng lời đi cùng những cái kia cổng gia đình quản sự liên hệ, trực tiếp thôi động pháp lực, thân hình hóa thành mây mù phiêu động. Khi xuất hiện lại, đã xuất hiện ở Cố Anh Hoa trong thư phòng. Lúc này, Cố Anh Hoa trong phòng còn có một tên ngự tùy tùng thái giám, tựa hồ đang ở tận tình khuyên bảo khuyên nhủ lấy hắn, ta nói ta trung lang đem a, ngươi lần này chịu nhục, lập xuống kỳ công, bệ hạ đối với ngài cũng là tín nhiệm vô cùng, có ý đối với ngài ủy thác trách nhiệm, ngài làm sao lại sinh ra từ quan tâm tư đâu? Bệ hạ để cho ta tới hỏi ngươi, có thể là bị ủy khuất gì, ngươi một mực nói, bệ hạ sẽ vì ngươi làm chủ. Bệ hạ long ân, Cố Anh Hoa cảm động đến rơi nước mắt. Cố Anh Hoa nghe vậy, thở dài, có mấy lời muốn nói, lại không biết nói như thế nào lối ra, chỉ có thể nói, cũng không phải là ta không nguyện ý tiếp tục vì bệ hạ hiệu lực, chẳng qua là, Cố Mô cũng có khó khăn khó nói. Cái gì nan ngôn chi ẩn a? Bệ hạ bây giờ vừa mới tuyên bố nam chính chi mệnh, ngươi đầy đủ trung thành, công hơn rất cao, lại có lãnh binh tài hoa cùng kinh nghiệm, bệ hạ cố ý nhường ngươi làm nam chính quân thông soái một trong, đi giết man tộc, vì ta sở quốc mở rộng đất đai bên dưới, thành lập bất thế chi công, ngài sao có thể ở thời điểm này? Công công, giết địch báo quốc, mở rộng đất đai bên dưới, ta ngày xưa mong muốn. Nhưng Cố Mỗ thật có khó khăn khó nói, việc này không quyết, ta chỉ sợ chỉ có thể cô phụ bệ hạ mỹ ý. Ngươi, cái kia công công vốn còn muốn lại khuyên, nhưng nhìn hắn thái độ kiên quyết, vẻ mặt buồn khổ, tựa hồ thật có cái gì nan ngôn chi ẩn, cũng không dễ tiếp qua điểm bức bách. Chẳng qua là nói, được thôi, ngược lại chính thức xuất chinh còn có một quãng thời gian, bệ hạ nhường nhà ta nói cho ngươi, suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Nghĩ thông suốt, tùy thời vào cung ý kiến. Chương 120, chân linh phủ. Bái kiến tiền bối. Chờ đến vị kia ngự tiền người hầu sau khi rời đi, Cố Anh Hoa trở lại thư phòng, thấy Tô Trần xuất hiện, chỉ hơi hơi kinh ngạc một chút, lập tức không mình hành lễ. Hắn biết Tô Trần là vì sao tới, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn đã làm tốt từ quan chuẩn bị. Đa tạ tiền bối cho ta này thời gian một năm, nhường ta có thể hoàn thành lâm công nguyện vọng. Bây giờ sĩ tộc thụ trọng thương, tân chính có thể thi hành, bệ hạ cũng bình yên vô sự, Cố Mô cũng không nuối tiếc. Dựa theo ước định, ta nguyện ý đem trong cơ thể ngọc phù giao cho tiền bối. Cố Anh Hoa mở miệng nói ra, hắn lúc này cũng không biết, Tô Trần liền là trong hoàng cung vị kia thâm bất khả chắc long tổ. Trên thực tế, dùng hắn bây giờ công văn, nếu như đem cổ trùng sự tình nói cho hoàng đế, nói không chừng hoàng đế sẽ ra mặt, thay hắn hướng long tổ cầu tình, đạt được bảo hộ. Dạng này, Cố Anh Hoa là có cơ hội giữ được một cái mạng. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, không phải là không muốn sống, mà là không thể thất tín với người. Ừm, xem ra ngươi thật sự là cái thủ tín người. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức vẫy vẫy tay, khiến cho hắn tiến lên tới gần. Cố Anh Hoa cũng không có quá nhiều lưỡng lự, tiến lên quỳ xuống đất, rộng mở vạt áo, liền chờ lấy Tô Trần lấy ra ngọc phù, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng. Tô Trần lại chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có trực tiếp đi lấy ngọc phù. Hắn là vì ngọc phù tới, nhưng cũng không có nói nhất định phải làm cho cô Anh Hoa chết, cái này người tâm tính chính trực, trọng tình thủ tín, cũng có tài cán, đích thật là cái khó gặp tài năng. Bây giờ đại sở Nam Trinh, càng là lúc dùng người. Nếu là có thể nhường cái này người kiến công lập nghiệp, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành cẩm đế quang cỗ chi thần, có hắn tương trợ, chính mình cũng có thể bất lo rất nhiều. Cho nên, Tô Trần quyết định thử một chút, hy vọng có thể vì sở quốc lưu lại một tài năng. Hắn trong khoảng thời gian này cũng đối cổ trùng tiến hành một chút nghiên cứu, không nói tinh thông, nhưng tối thiểu cũng là có một cách đại khái hiểu rõ. Cổ trùng cái đồ chơi này, nói trắng ra là liền là ký sinh trên cơ thể người, dựa vào hấp thu cơ thể người huyết dịch tinh hoa sinh tồn, đồng thời giao phó cơ thể người một loại nào đó đặc dị năng lực. Cố Anh Hoa bởi vì có ngọc phù hộ thể, đại não thần trí mặc dù nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng không nghiêm trọng lắm. Chỉ cần thanh trừ hết trong cơ thể cổ trùng, vẫn là có rất lớn xác suất có thể sống sót. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã vươn tay ra, đầu ngón tay phun tỏa hào quang, một điểm thuần dương pháp lực rót vào hắn mi tâm, mạnh mẽ thần niệm bao phủ xuống. Cái kia trong mi tâm cổ trùng bị pháp lực kinh động, ý đồ hướng phía đại não chỗ sâu chạy đi, nhưng lại bị ngọc phù chi quang ngăn trở. Ngay sau đó thần niệm gợn sóng trùng kích, bức bách nó rách ra mà ra. Xong rồi, Tô Trần đưa tay nhẹ nhàng bóp, cái kia cổ trùng liền đã bị bắt, pháp lực bao bọc phía dưới, đem hắn thu nhập đến một cái lưu ly bình bên trong. Hắn không có trực tiếp giết chết cái này cổ trùng, dự định giữ lại, nói không chừng về sau có cơ hội còn có thể dùng tới. Theo cổ trùng bị nổ, Cố Anh Hoa chỉ cảm thấy cả người thoải mái rất nhiều, đầu não rõ ràng, thân thể nhẹ nhàng, còn không đợi hắn kinh hỉ lên tiếng, trước ngực đột nhiên nhói nhói, lại túi đầu xem xét, cái kia mảnh ngọc phù đã bị Tô Trần lấy ra ngoài. Ta không chết. Cố Anh Hoa kinh ngạc vô cùng, lập tức liền đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Vội vàng quỳ xuống lại là một hồi dập đầu. Đa tạ tiền bồi cứu, này ân tình này, Cố Anh Hoa suốt đời khó quên. Ngươi là một cái khó được trung thần lương tướng, đại sở hưng thịnh, không thể rời bỏ người như ngươi. Chẳng qua là hy vọng ngươi, đừng quên sơ tâm, nếu như một ngày kia ngươi làm ra nguy hại quốc gia cùng bách tính sự tình, lão phu tức liền không ở, cũng sẽ có người hậu thế đến đem ngươi diệt trừ. Tô Trần lập tức khoát tay áo, cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì. Cứu Cố Anh Hoa, với hắn mà nói, chẳng qua là tiện tay mà thôi, cho nên cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thu hồi ngọc phù, thân hình nhất chuyển, liền đã rời đi trung lang đem phủ. Chỉ còn lại có Cố Anh Hoa một người, xa xa nhìn hắn rời đi hướng đi, yên lặng rất lâu, nhìn không được lại là không người cúi đầu. Theo trung lang đem phủ ra tới, Tô Trần lại đi một chuyến Thanh Y lâu. Lương Thạch sự kiện ảnh hưởng cũng sớm đã đi qua, Trương Vinh bây giờ lại trở thành thành vệ quân chỉ huy sứ, Thanh Y lâu địa vị vững như bàn thạch, vẫn như cũng là đế đô nhất được người yêu mến phong nguyệt nơi trốn. Chẳng qua là Đào Hồng tuổi tác không nhỏ, người nối nghiệp sự tình cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Bởi vì có ân ý vết xe đổ, Đào Hồng bây giờ chọn lựa người trước đó, đều sẽ trước hết mời lâu chủ qua xem qua, xác định không có vấn đề về sau, làm tiếp bồi dưỡng. Tô Trần đi xem dưới, có mấy tiểu cô nương đều coi như không tệ, thân thế lai lịch cũng hết sức trong sạch, liền đồng ý. Đến mức đến tiếp sau như thế nào vun trồng bồi dưỡng, hắn cũng sẽ không đi quản, chờ đến lúc đó thích hợp thời điểm, tự nhiên sẽ an bài. Rời đi Thanh Y lâu, Tô Trần lại tại Vạn Bảo Các bổ sung một chút phụ triện tương quan tài liệu, chuẩn bị đi trở về thật tốt nghiên cứu một chút vừa lấy được ngọc phù mảnh vỡ. Ngọc phù này mảnh vỡ, niên đại xa xưa, phía trên phù văn thâm ảo tối tăm, nếu có thể nghiên cứu ra được, hẳn là có khả năng tăng lên cực lớn phụ triện của ta kỹ nghệ. Tô Trần liếc nhìn trong tay ngọc phù. Thời gian kế tiếp, hắn liền đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tới nghiên cứu ngọc phù bên trên phù văn. Thời gian nửa năm, đi qua rất nhanh. Trong thời gian này, Cẩm Đế đã tới mấy lần, chủ yếu là cảm tạ Tô Trần bảo hộ trợ giúp, thậm chí nói ra muốn cho Tô Trần lập miếu phong hầu, nhưng những vật này, Tô Trần đều không để ý, cũng không muốn quá kiêu ngạo, tất cả đều cự tuyệt. Cẩm Đế cũng không miễn cưỡng, chẳng qua là trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Tô Công, nghe nói cái kia Hoang Man quốc chiếm cứ thảo nguyên nhiều năm, cũng thu nạp không ít kỳ chân dị bảo, có lẽ đợi đến Nam Trinh sau khi thắng lợi, có thể lấy tới một chút chân chính vật hữu dụng, đưa cho Tô Công, cũng xem như đáp tạ hắn những năm này chiếu cố cùng bảo hộ. Trừ cái đó ra, Côn La cũng trở lại qua một hai lần. Bởi vì Tô Trần để nó tại Thiên Mạch Sơn trông được thủ nam chúc quả, cho nên tùy tiện nó không thể rời đi, chẳng qua là tình cờ thực đang tưởng niệm mới sẽ trở lại gặp xem. Nghe nói hiện tại Côn La đã trở thành Thiên Mạch Sơn bên trong yêu vương, xưng bá một phương, thủ hạ còn thu nạp không ít linh thú phi cầm, rất uy phong đây. Chu Dịch bên kia cũng là không có gì thay đổi, mỗi ngày đàng hoàng bế quan tu luyện, thực lực tăng lên rất lớn, xem chừng chẳng mấy chốc sẽ đột phá luyện khí một tầng. Tô Trần dự định đến lúc đó khiến cho hắn đi theo Nam Trinh đội ngũ đi biên quan lịch luyện một thoáng, dù sao chỉ là đóng cửa làm xe, rất khó tăng lên năng lực thực chiến. Mà trải qua nửa năm nghiên cứu, Tô Trần cũng cuối cùng đem ngọc phù mảnh vụn bên trên phù văn sơ bộ phân tích ra tới. Cái đồ chơi này đã là phù triện, cũng xem như pháp bảo, cũng là tu tiên trong điện tịch chỗ ghi lại phù bảo. Uy lực so với bình thường phù triện càng cường đại hơn, mà lại có khả năng nhiều lần sử dụng, thuộc về rất khó được gặp bảo bối. Đương nhiên, khối ngọc phù này đã phá toái, chỉ có một góc mảnh vỡ, là không thể nào chữa trị khôi phục. Tô Trần cũng chỉ là thông qua phân tích phía trên phù văn, bởi vậy thu được một loại hoàn toàn mới phù triện. Này phù, tên là Chân Linh phù. Công hiệu chẳng khác gì là trấn âm phù thăng cấp bản, bất quá thiên về chính là định thần dưỡng thần công hiệu, này phù thi triển sau có thể hình thành một đạo đặc thù chân linh chi quang, chuyên môn dùng để bảo hộ tự thân thần niệm tinh thần, phòng ngự tương quan công kích. Đồng thời, phù triện đẩy ngược còn có thể bởi vậy hình thành một loại đặc thù thần niệm thủ đoạn công kích. Có này loại phù triện, Tô Trần về sau tại mộng cảnh trong không gian cũng tính là chân chính có tự vệ cùng công kích thủ đoạn. Tại cùng với những cái khác tu tiên giả giao thủ thời điểm, cũng sẽ thêm ra một loại át chủ bài sát chiêu. Dù sao, tại cấp thấp tu tiên giả bên trong sẽ rất ít có thần niệm công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Xuất kỳ bất ý phía dưới, hiệu quả tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Mà tại nghiên cứu xong ngọc phù mảnh vỡ về sau, Tô Trần cũng đối Cô Anh Hoa trong miệng nói tới cái kia một chỗ bí cảnh tuyệt địa, càng cảm thấy hứng thú hơn. Nghe sự miêu tả của hắn, nơi đó ngoại trừ ngọc phù mảnh vỡ bên ngoài, còn có mặt khác bảo quang lấp lánh, nói không chừng sẽ có chân chính hoàn chỉnh phù bảo tồn tại. Nhưng chỗ kia cũng 10 phần hung hiểm, phù đầy sát cơ, hắn năm đó chẳng qua là tại rìa tới lui, thiếu chút nữa chết ở nơi đó. Cái chỗ kia không có có danh tự, trên bản đồ cũng không có đánh dấu. Chẳng qua là nhớ kỹ nơi đó có một đạo thật dài hẻm núi, trong đó bao táp giăng đầy, bởi vậy đem hắn xưng là Phong Lôi Cốc, là nằm ở Man tộc thảo nguyên biên thủy một cái ẩn bí chi địa. Tô Trần có ý đi tới dò xét. Dù sao trong thế tục, có thể tìm kiếm được dạng này bí cảnh không nhiều, bên trong nói không chừng sẽ có một ít cơ duyên. Đương nhiên, cậu thả nhiều năm như vậy hắn, thủy chung vẫn là năm an toàn thả tại vị trí thứ nhất. Tại không có biết rõ ràng bên kia tình huống cụ thể trước đó, hắn sẽ không tùy tiện đi tới. Linh Nam khoảng cách thảo nguyên không xa, Đại Nhật thần giáo những năm này phát triển cấp tốc, Hành Thu bây giờ cũng là nửa bước tiên tiên võ đạo cao thủ. Có lẽ có thể cho nàng thay ta trước xem xét một phiên. Nghĩ tới đây, Tô Trần từ trong ngực lấy ra một tấm liệt dương phủ, lập tức thi triển gấp giấy thuật, lá bùa kia biến hóa thành một đầu hạt giấy. Bởi vì Linh Nam khoảng cách quá xa, hắn hiện tại còn vô pháp thông qua nhập mộng thủ đoạn trực tiếp ra lệnh, cho nên chỉ có thể dựa vào phù triện tới truyền đạt tin tức. Hắn đem hạt giấy nâng ở lòng bàn tay, thần niệm rót vào, nam chính mình muốn lời nhắn nhủ lời tự thuật một lần, lập tức nhẹ phun ra một ngụm khí. Cái kia hạt giấy tựa như là được trao cho linh tính, vỗ cánh, lập tức chậm rãi đằng không bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía nam phương bay đi. Sau khi làm xong, Tô Trần lại trở về mộng cảnh không gian một chuyến, xem xét tên kia bạch y nữ tử, phát hiện đối phương thế mà còn đang ngủ say. Bất quá mượn nhờ hắn lưu lại trấn âm phù trận pháp, trên người linh quang đã không nữa tiêu tán, thậm chí có dần dần khôi phục tăng trưởng dấu hiệu. Cái này khiến Tô Trần rất đỗi kinh ngạc. Tại mộng cảnh trong không gian, người thần niệm là lại không ngừng sói mòn tiêu tán, cần trở lại trong hiện thực tĩnh dưỡng tới khôi phục, hắn trước kia cũng là thông qua mức tiêu hao này thần niệm phương thức để đạt tới rèn luyện tinh thần hiệu quả. Trước đó hắn thấy bạch y nữ tử thần niệm hào quang càng ngày càng yếu, cho là nàng cũng không có cái gì khôi phục thủ đoạn, vì thế còn lo lắng qua một đoạn thời gian. Bây giờ xem ra, nàng hẳn là tu luyện qua cái gì có thể tăng trưởng thần niệm pháp môn, lúc này mới có thể bảo trì tự thân thần niệm không tiêu tan. Chẳng qua là mộng cảnh thế giới thần niệm trôi qua tốc độ càng nhanh, dẫn đến nàng khôi phục theo không kịp, lại bởi vì thường xuyên ưa thích tại trong mộng của người khác động tay chân, tự nhiên là càng ngày càng yếu. Lần bị thương này, dựa vào Tô Trần bố trí trấn âm phù trận pháp, trình độ nhất định chậm lại thần niệm tiêu hao, cho nên nàng thần niệm có khả năng dần dần khôi phục. Nguyên lai trấn áp tự thân ý niệm tinh thần, có thể triệt tiêu mộng cảnh trong thế giới thần niệm tiêu hao. Trấn âm phù có cái này công hiệu, ta đây vừa mới đạt được chân linh phù, hẳn là hiệu quả rõ ràng hơn. Tô Trần suy nghĩ một chút, đem một đạo chân linh phù đánh vào trong trận pháp. Quả nhiên, theo chân linh chi quang hiện hiện, bạch y nữ tử kia trên người hào quang trở nên càng thêm nồng nặc một chút, thần niệm khôi phục tốc độ cũng biến thành càng nhanh, vết thương trên người, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại gia tốc khép lại. Ừm, xem ra ta đoán không sai. Có này chân linh phù, về sau ta là có thể thời gian dài hơn tại mộng cảnh trong thế giới du lịch, nói không chừng có thể nếm thử đi đến càng sâu địa phương xa. Tô Trần ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia hắc ám chỗ sâu. Mộng cảnh thế giới so trong tưởng tượng càng rộng lớn hơn, hắn hiện tại có thể thấy, chẳng qua là một góc của băng sơn, giới hạn tại đế đô chung quanh mộng cảnh môn hộ thôi. Hắn tin tưởng, tại cái kia sâu trong bóng tối, còn sẽ có càng rộng lớn hơn thiên địa, ngoại trừ mộng cảnh môn hộ bên ngoài, khả năng còn có mặt khác nhân vật gì. Đương nhiên, không biết chỗ, quá mức nguy hiểm, liền trước mắt hắn tu vi tới nói, vẫn là tạm thời đừng đi đụng vào thì tốt hơn. Xem bộ dạng này, nàng đoán chừng vẫn phải muốn một quãng thời gian mới có thể khôi phục tỉnh lại, trước cứ như vậy đi. Tô Trần lắc đầu, lập tức thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới. Lúc này, mặt trời hồng lô bên trong chuyển đến một hồi ông minh chi thanh, mở ra xem, thai nghén đã lâu đến Long Dương Đan, đã triệt để luyện chế thành công. Chương 121, mộng mô. Nguyên quang 13 năm thu, đại sở trăm vạn đại quân chính thức vượt qua Nam Phương đường biên giới, phát động đối hoang man viễn chinh. Hai bên tại Hoành Thủy Quan một vùng, triển khai một trận cực kỳ thảm liệt hội chiến, man tộc tập kết 60 vạn đại quân, cố gắng ngăn cản. Nhưng cuối cùng bởi vì binh lực cách xa, bị công phá vùng sắt cổng thành, đại quân một đường bại lui, mất đi Nam Phương quan hải ngăn cản, đại sở quân đội tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Vương sư uy vũ mạnh mẽ, sở quốc bách tính đều là phấn chấn vô cùng. Tất cả mọi người coi là trận này viễn chinh sẽ tại trong vòng một năm kết thúc. Nhưng mà, trên thực tế cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thảo nguyên khí hậu cùng hoàn cảnh địa lý, cùng sở quốc chênh lệch rất lớn, nơi này khí hậu nóng bức, ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, rất nhiều nội địa đám binh sĩ khó thích ứng, xuất hiện khác biệt trình độ chứng bệnh. Tăng thêm thảo nguyên rộng lớn, man quốc cảnh nội lại nhiều du mục bộ lạc, chân chính thành thị rất ít, tại đây rộng lớn trong thảo nguyên, quân viễn chinh thường xuyên ở vào một loại hùng hồn cũng không có chỗ làm tình huống. Hoang man quân chia thành tốc nhỏ, ngày đêm tập kích quấy rối, nhường sở quân gặp tổn thất không nhỏ.